thông phệ tinh không, bắt đầu đánh dấu đế kinh chương 298 tới chương 328. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Khởi nguyên đại lục. Trung tâm của tất cả các vĩ độ. Nguyên tổ và cự phủ sáng tạo giả đều kinh ngạc. Những thông tin này họ đều chưa từng nghe nói, hơn nữa ở trong vũ trụ hải vì ảnh hưởng của ý chí bản nguyên cũng không có cách nào nói ra. Đúng vậy, xung quanh khởi nguyên đại lục, trên thực tế có các không gian vĩ độ khác nhau. Trần Điền nói, nếu không cẩn thận, rất có thể sẽ tiến vào các vũ trụ hải khác nhau. Theo tư liệu, xung quanh khởi nguyên đại lục tổng cộng có 3.000 vĩ độ vũ trụ hải. Mỗi một vũ trụ hải đều có một nguyên thủy vũ trụ, và cũng đều có một thông đạo luân hồi. Cái gì, 3.000 vũ trụ hải? Lại có nhiều như vậy. Nguyên tổ và cự phủ sáng tạo giả lúc này đều kinh hãi, không ngờ thế giới này lại lớn đến thế, mà mình chỉ là một trong 3.000 vũ trụ hải. Đúng vậy, thế giới này quá lớn, nhưng khởi nguyên đại lục mới là trung tâm của tất cả. Trần Điền cảm khái. Thông đạo luân hồi, tổng cộng có 2 tác dụng. Trần Điền suy nghĩ một chút rồi nói, thứ nhất, sinh mệnh trong vũ trụ hải, nếu đột phá đến cấp bậc hư không chân thần, liền có thể thông qua thông đạo luân hồi tiến vào khởi nguyên đại lục. Thứ hai, cho dù không thể trở thành hư không chân thần, sau khi chết đi, linh hồn cũng sẽ tự động thông qua thông đạo luân hồi tiến vào khởi nguyên đại lục. Nhưng mà, chỉ có những linh hồn cường đại mới có thể thông qua thông đạo luân hồi, những linh hồn yếu ớt sẽ bị hủy diệt trong thông đạo luân hồi. Hơn nữa những linh hồn này sau khi thông qua thông đạo luân hồi, toàn bộ đều sẽ mất đi ký ức, chuyển thế trùng sinh trên khởi nguyên đại lục. Nguyên tổ gật đầu, cần cấp bậc hư không chân thần mới có thể thông qua thông đạo luân hồi cũng là bình thường. Trong lịch sử, những chân thần kia dường như không có ai có thể xông qua luân hồi. Đây chính là thường thức cơ bản về khởi nguyên đại lục và thông đạo luân hồi. Trần Điền cười nói, nhưng mà lúc ban đầu, trên khởi nguyên đại lục cũng có tồn tại một số thổ dân. Theo vô số cường giả từ 3.000 vũ trụ hải tiến vào khởi nguyên đại lục, những thổ dân kia cũng bắt đầu chém giết với các cường giả của 3.000 vũ trụ hải. Nhưng theo truyền thừa ta có được, những thổ dân đó đều rất ngu xuẩn, căn bản không phải là đối thủ của các cường giả đến từ 3.000 vũ trụ hải. Đến bây giờ, hơn 9 thành khu vực trên khởi nguyên đại lục đều bị cường giả của 3.000 vũ trụ chiếm lĩnh. Nhưng những thổ dân kia vẫn không từ bỏ hy vọng, thường xuyên sẽ phản kháng. Trần Điền nói, giống như những kỳ vật mà chúng ta phát hiện trong vũ trụ hải, chính là binh khí mà những thổ dân đó sử dụng. Thì ra kỳ vật là như vậy mà có. Nguyên tổ gật đầu nói, khó trách ta nghiên cứu thế nào cũng không thể nhìn thấu chúng. Những thổ dân đó không biết luyện chế binh khí, chỉ có thể cầm những loại kỳ mộc. Kim loại kỳ lạ này làm binh khí sử dụng, so với chúng ta kém quá xa. Trần Điền cảm khái nói. Sử dụng binh khí kém như vậy, những thổ dân đó làm sao có thể thắng? Cự phủ sáng tạo giả gật đầu, hắn cũng đồng ý với quan điểm này. Cuối cùng, ta sẽ nói với các ngài một chút về phân chia thực lực sau này. Trần Điền cười nói, khởi nguyên đại lục vô cùng nguy hiểm, sau khi các ngài đến đó nhất định phải cẩn thận. Chúng ta biết. Nguyên tổ nói. Đầu tiên là hư không chân thần, vĩnh hằng chân thần, hai cái này các ngài cũng đã biết trong tấn thế giới. Trần Điền mở miệng, sau đó là hỗn độn chúa tể và thần vương. Trong đó, hỗn độn chúa tể cũng có thể gọi là tồn tại xưng thánh. Trước tiên nói một chút làm thế nào để trở thành vĩnh hằng chân thần. Trần Điền nhìn về phía hai người nguyên tổ nói. Trong nháy mắt, nguyên tổ và cự phủ sáng tạo giả lập tức nhìn về phía Trần Điền. Bọn họ đã là hư không chân thần, trở thành vĩnh hằng chân thần chính là mục tiêu tiếp theo của họ. Vĩnh hằng chân thần, một niệm có thể tạo thành vũ trụ thu nhỏ. Muốn đột phá trở thành vĩnh hằng chân thần, cần phải lĩnh ngộ được một loại ảo diệu bản nguyên của vũ trụ. Trần Điền nói, giống như thủy hỏa chi nguyên, sinh diệt chi nguyên, quang ám chi nguyên các loại, chỉ cần có thể lĩnh ngộ ra một loại trong đó, liền có thể trở thành vĩnh hằng chân thần. Ảo diệu bản nguyên. Cự phủ sáng tạo giả nhíu mày. Hắn bây giờ đối với ảo diệu bản nguyên không có một chút manh mối nào. Nhưng nguyên tổ bên cạnh thì mắt sáng lên, trong nháy mắt này hắn đã có vô số ý tưởng. Trần Điền nói tiếp, tiến thêm một bước, chính là muốn trưởng khống hỗn độn pháp tắc. Vạn vật pháp tắc, hết thảy đều là hỗn độn. Chỉ cần có thể nắm giữ hỗn độn pháp tắc, liền có thể từ vĩnh hằng chân thần đột phá đến hỗn độn chúa tể, cũng chính là tồn tại xưng thánh. Nhưng bước này vô cùng gian nan, muốn dung hợp pháp tắc không phải dễ dàng như vậy. Hỗn độn pháp tắc. Nguyên tổ thì thào. Đối với hỗn độn pháp tắc hắn đã có một chút hiểu biết, không ngờ lại là cảnh giới sau này mới cần đến. Một khi nắm giữ hỗn độn pháp tắc, liền có thể đem chân thần chi tâm của mình diễn biến thành không gian hỗn độn. Trần Điền chậm rãi nói, so với chân thần chi tâm, không gian hỗn độn có thể chứa đựng nhiều thần lực hơn. Lên nữa, chính là thần vương. Đến bước này, cần phải đem không gian hỗn độn trong cơ thể mình diễn biến thành một vũ trụ thu nhỏ. Trần Điền cảm khái, bước này liền vô cùng khó khăn. Nói như vậy, chủ nhân của tấn thế giới chính là một thần vương. Cự phủ sáng tạo giả chấn kinh nói, chẳng trách những quân sĩ đó luôn nhắc đến thần vương bệ hạ. Thần vương. Nguyên tổ cũng mong đợi nói, phía trên đó, còn có cảnh giới khác không? Chắc là có, nhưng ta cũng không rõ. Trần Điền suy nghĩ một hồi rồi nói. Đằng sau hẳn là trở thành nguyên sinh mệnh mơ hồ, nhưng bây giờ nói ra không tốt lắm, khởi nguyên đại lục hẳn là vẫn chưa có ai biết điều này. Tốt rồi, gần như là những thứ này. Trần Điền cười cười, rồi đạo ý thức giả lập này cũng trực tiếp tiêu thất. Sau hơn một tháng bay trong thông đạo luân hồi, Trần Điền cuối cùng cũng thấy được điểm cuối của thông đạo. Khởi nguyên đại lục, sắp đến rồi. Trần Điền kích động đứng lên, nhìn về phía cửa thông đạo phía trước. Ma La Tát bên cạnh cũng hưng phấn lên. Rất nhanh, Trần Điền cảm giác mình đã thông qua được thông đạo luân hồi, xuất hiện trên một vùng đầm lầy cực lớn. Trước tiên phải biết rõ đây là nơi nào. Trần Điền nói. Trên khởi nguyên đại lục có vô số thế lực và tổ chức, vùng đầm lầy rộng lớn này rất có thể có nhiều hơn một thế lực. Đánh dấu Trần Điền nhìn xung quanh, bốn phía đều là đầm lầy mênh mông vô bờ, rất khó phân biệt phương hướng. Đinh. Đang đánh dấu tại khởi nguyên đại lục. Đinh. Đánh dấu thành công. Đinh. Ban thưởng một kiện bảo vật cơ giới lưu cấp vĩnh hằng chân thần. Để ta xem, coi như là một kiện bảo vật cơ giới lưu loại lĩnh vực, nhưng ta có thần vương giới của tấn chi thần vương rồi, thứ này tác dụng không lớn. Trần Điền nhìn mấy lần, thuận tay đưa cho Ma La Tát bên cạnh. Không biết La Phong và Nguyên Tổ bọn họ ở đâu, khởi nguyên đại lục lớn như vậy, về cơ bản là không gặp được. Trần Điền thở dài, rồi liền chọn một phương hướng đi thẳng. Đã lâu như vậy cũng không có ai đến xem xét, vậy thì nên rời khỏi vùng đầm lầy này trước. Sau một lúc bay, Trần Điền cảm giác xung quanh có thêm không ít khí tức. Chủ nhân, dường như có thổ dân của khởi nguyên đại lục đang bao vây chúng ta. Ma La Tát cười nói. Đến đúng lúc lắm, từ trên người bọn họ hẳn là có thể biết được không ít tình huống. Trần Điền giảm tốc độ dừng lại, không biết những thổ dân này có thực lực bao nhiêu. Một lát sau, một lượng lớn thổ dân của khởi nguyên đại lục vây quanh Trần Điền, nhìn qua có khoảng hơn 1.000 vị. Ông một vị hư không chân thần trong đám thổ dân ra tay trước, trực tiếp phong tỏa hoàn toàn một mảng lớn hư không này. Gan cũng lớn thật, không hỏi gì đã trực tiếp ra tay rồi. Trần Điền cười nói. Những thổ dân này thật sự quá tự tin. Chủ nhân, để ta thử bọn họ trước. Ma La Tát ở một bên hưng phấn nói. Nó đã rất lâu không được chiến đấu, kể từ khi bị Trần Điền nô dịch vẫn luôn bị kìm nén, vô cùng uất ức. Được, đám thổ dân này hẳn là thực lực không mạnh. Trần Điền gật đầu. Trong đám thổ dân này, hắn không cảm ứng được khí tức vượt qua mình, cộng thêm Ma La Tát cũng là một hư không chân thần, đối phó với những thổ dân này có lẽ vẫn được. Gào Ma La Tát hưng phấn gầm lên một tiếng, rồi vung tay lên trực tiếp phá vỡ nhất niệm hư không của vị hư không chân thần thổ dân kia. Thực lực thật mạnh, vậy mà có thể phá vỡ nhất niệm hư không của ta. Một vị cường giả già nua trong đám thổ dân kinh ngạc nói. Thực lực của hắn trong số các hư không chân thần có thể tính là thượng đẳng, người màu trắng này vậy mà có thể phá vỡ phong tỏa của hắn. Yes. Một vị thổ dân khôi ngô ngửa mặt lên trời hét dài, sau đó vung một cây kim loại kỳ lạ xông về phía Ma La Tát. Yes. Trong nháy mắt, tất cả thổ dân xung quanh dưới sự dẫn dắt của vị thổ dân khôi ngô này đều đánh về phía Ma La Tát, còn một phần nhỏ thổ dân thì xông về phía Trần Điền. Hủy diệt. Ma La Tát hưng phấn hét lên. Ngay sau đó, hai chiếc sừng cong trên đầu nó trực tiếp bộc phát ra từng luồng ánh sáng màu trắng, tạo thành một vòng xoáy màu trắng cực lớn xông về phía những thổ dân kia. Công kích thật mạnh. Sắc mặt vị thổ dân khôi ngô kia biến đổi, vội vàng hạ lệnh để 800 vị thổ dân xung quanh cùng nhau tấn công. Ầm ầm, 800 đòn tấn công năng lượng mà các thổ dân tung ra trong nháy mắt va chạm với vòng xoáy màu trắng của Ma La Tát, một luồng sóng xung kích năng lượng cực kỳ kinh người lập tức lan ra bốn phía. Một số chân thần thổ dân thực lực yếu ớt không cẩn thận bị sóng năng lượng va vào, chỉ chống đỡ được một lúc liền trực tiếp bị hủy diệt thành hư vô. Bành, trong nháy mắt, vòng xoáy màu trắng trực tiếp phá vỡ đòn hợp kích của thổ dân, sau đó hung mãnh đâm vào một đám thổ dân. Phục cơ thể của thổ dân vào lúc này yếu ớt như bọt biển, lần lượt bị hủy diệt thành hư vô, tại chỗ chỉ còn lại một đống kỳ vật và kim loại kỳ lạ. Ha ha! Ma La Tát kích động cười nói. Hắn đã bị đè nén quá lâu, bây giờ cuối cùng có thể thỏa sức chiến đấu, cảm giác này thật sự quá sảng khoái. Ông Ma La Tát lại một lần nữa thi triển ra một vòng xoáy màu trắng, quét về phía các chiến sĩ thổ dân còn sống xung quanh. Một lát sau, trong vùng đầm lầy rộng lớn này chỉ còn lại vị thổ dân khôi ngô kia và 9 vị chiến sĩ thổ dân cao lớn xung quanh hắn. Chỉ có 10 vị hư không chân thần. Không có vĩnh hằng chân thần. Trần Điền suy tư, xem ra thực lực của đám thổ dân này cũng chẳng ra sao, không biết họ biết được bao nhiêu về xung quanh. Quá cường đại. Vị chiến sĩ khôi ngô kia chấn động nhìn về phía Ma La Tát, vậy mà chỉ hai đòn tấn công đã tiêu diệt nhiều chiến sĩ của họ như vậy. Mặc dù 1.000 người ở đây không phải là tất cả chiến sĩ của bộ lạc họ, và hắn cũng chỉ là một phân đội trưởng trong bộ lạc, nhưng 1.000 người này đều là tinh nhuệ. Trong bộ lạc, những chiến sĩ mạnh mẽ như họ còn lại 9 đội nữa. Chúng ta lên. Thổ dân khôi ngô nhìn 9 vị thổ dân còn lại một cái. Đến tình trạng này, họ cũng không thể bỏ qua như vậy, nhất định phải báo thù cho những tộc nhân đã chết. Ha ha. Ma La Tát kích động rút ra cây búa lớn của mình, đây là vũ khí mà nó cuối cùng đã chọn sau vài lần thử nghiệm. Chết đi. Ma La Tát hưng phấn gào lên, đồng thời hai tay nắm chặt cán búa chém thẳng vào đầu vị thổ dân khôi ngô kia. Theo lưỡi búa vung ra, trên người Ma La Tát không ngừng hiện ra giới thú chi lực và hủy diệt bản nguyên chi lực, hai loại lực lượng cường đại đang xen vào nhau, trực tiếp tràn vào cây búa lớn trong tay nó. Oanh. Một hư ảnh búa lớn vô cùng to lớn xuất hiện trên đầu Ma La Tát, lực lượng hủy diệt cuồn cuộn lan ra bốn phía, khiến 10 vị thổ dân ở xa đều hơi biến sắc. Ầm ầm theo cú vung của Ma La Tát, hư ảnh búa lớn pha trộn hai màu đen trắng trực tiếp bổ xuống, những nơi nó đi qua ngay cả không gian cũng bị chém ra một vết nứt. Thổ dân khôi ngô vội vàng thiêu đốt thần lực, sau đó vung kỳ vật trong tay đâm tới, đồng thời 9 vị thổ dân phía sau hắn cũng cùng lúc vung kỳ vật trong tay mình để phản kích. Bành một tiếng vang lớn truyền ra, Ma La Tát không khỏi lùi lại mấy bước, còn những thổ dân kia thì bị đánh bay ra ngoài, khí tức thần thể của họ trong nháy mắt suy giảm nghiêm trọng. Chỉ có thế thôi. Ma La Tát cười nhạo. Thực lực của những thổ dân này thật sự quá yếu, ngay cả tư cách để nó phải quyết chiến cũng không có. Hơn nữa, trong giới của nó còn có một đám chiến sĩ cường đại đang chờ xuất kích. Trốn. Chiến sĩ khôi ngô và những người khác nhìn nhau một cái. Tổ hợp hai người không biết từ đâu xuất hiện này thật sự quá đáng sợ, chỉ riêng tên màu trắng kia thực lực đã không thua kém họ. Vèo. Trong nháy mắt, 10 vị thổ dân này liền liều mạng thiêu đốt thần lực, chạy trốn về các hướng khác nhau. Chỉ cần ta chạy về được, sẽ lập tức triệu tập đại quân đến vây giết chúng. Vị chiến sĩ khôi ngô kia cắn răng nói. Lần này chết nhiều tộc nhân như vậy không thể cứ thế bỏ qua. Quá ngây thơ, tưởng rằng phân tán chạy trốn là có ích sao. Ma La Tát cười lạnh. Chiêu này trước mặt nó căn bản không có tác dụng. Phân liệt. Ma La Tát trong nháy mắt phân chia thành 10 Ma La Tát hoàn toàn giống hệt, chỉ có điều thực lực yếu hơn một chút so với lúc hoàn chỉnh. Nhưng để đối phó với những thổ dân này, nó vẫn rất tự tin. Đều ở lại đi. 10 Ma La Tát trực tiếp lao ra, rất nhanh đã tiếp cận 10 vị chiến sĩ thổ dân kia. Nhớ giữ lại một người sống. Trần Điền nhìn Ma La Tát đang xông ra nói. Còn phải từ những thổ dân này biết rõ tình hình xung quanh. Biết rồi. Giọng của Ma La Tát từ xa truyền đến. Rất nhanh nó đã xử lý xong 10 vị chiến sĩ thổ dân đang phân tán chạy trốn. Một lát sau, Ma La Tát mang theo vị chiến sĩ khôi ngô kia trở về trước mặt Trần Điền, 9 vị chiến sĩ thổ dân còn lại cũng đã bị nó dễ dàng đánh giết. Bành! Chiến sĩ khôi ngô bị ném thẳng xuống đầm lầy, ngã sỏng xoài trước mặt Trần Điền. Hì hì! Trần Điền nhìn vị chiến sĩ khôi ngô này cười, sau đó trong nháy mắt liền tiến hành ép hỏi. Một lát sau, vị chiến sĩ khôi ngô này la hét thảm thiết nói ra một số thông tin xung quanh. Nhưng phạm vi hoạt động của bộ lạc thổ dân họ không lớn, nên thông tin biết được rất ít. Một lát sau, Trần Điền từ trên người vị thổ dân khôi ngô kia biết được một số thông tin cơ bản, xác định được vị trí của mình trên khởi nguyên đại lục. Chúng ta bây giờ đang ở phía bắc của khởi nguyên đại lục, và còn là khu vực hẻo lánh. Trần Điền nhíu mày, không biết La Phong và Nguyên Tổ bọn họ đang ở đâu. Thần lực hóa thân trong vũ trụ thu nhỏ của Trần Điền ở vũ trụ hải lập tức lật tay lấy ra một tín vật truyền tin, sau đó bắt đầu liên lạc với La Phong và những người khác. Rất nhanh, Trần Điền nhận được tin tức. La Phong đang ở phía đông của khởi nguyên đại lục. Nguyên Tổ và Cự Phủ Sáng Tạo Giả đang ở phía nam. Phân tán quá xa, chỉ có thể sau này mới đi tìm họ. Thần lực hóa thân của Trần Điền thở dài, sau đó cất tín vật truyền tin đi. Chủ nhân, đã hỏi rõ cả rồi. Ma La Tát ở một bên nói, gần đây có rất nhiều bộ lạc. Nhưng có thể coi là thế lực lớn chỉ có vài cái. Lần lượt là Thiên Vân Quốc và Hắc Nham Quốc, nghe nói đều là những quốc gia sở hữu hỗn độn chúa tể. Ma La Tát nói, nghe nói gần đây còn có một số thứ gọi là tông môn. Còn những nơi xa hơn nữa, những thổ dân này cũng không biết. Hai quốc gia này thực lực thế nào? Trần Điền hỏi, khởi nguyên đại lục có nhiều cường giả thật, vừa đến đã có thể gặp được hai hỗn độn chúa tể, đáng tiếc không có thần vương. Nghe nói thực lực của Thiên Vân Quốc và Hắc Nham Quốc đều tương đương nhau, và họ luôn trong tình trạng chiến tranh triền miên. Ma La Tát nói, nơi hẻo lánh này có được hỗn độn chúa tể cũng coi như không tệ, thần vương đoán chừng còn phải đi sâu vào trong nữa. đi trước đến một trong các bộ lạc xung quanh xem sao, đi một cái đoán chừng cái kia sẽ khó đi, hơn nữa tên Thiên Vân Quốc cũng dễ nghe hơn. Trần Điền cười nói. Được. Ma La Tát gật đầu. Dù sao nó cũng chỉ là một tôi tớ linh hồn, không có quyền lên tiếng. Ma La Tát dựa theo bản đồ thô sơ mà chiến sĩ Khôi Ngô kia nói, nhận diện phương hướng, rất nhanh liền mang theo Trần Điền bay về phía bộ lạc gần nhất. Khác với loại bộ lạc của thổ dân, trên khởi nguyên đại lục vẫn có rất nhiều bộ lạc do các cường giả đến từ 3.000 vũ trụ hải thành lập. Ma La Tát, giới trong cơ thể ngươi lúc này có thể thai nghén ra chiến sĩ dạng gì? Trần Điền đột nhiên hỏi, có thể đánh hạ một quốc gia không? Giới trong cơ thể ta có thể sản xuất hàng loạt chiến sĩ tương đương giới thú lục giai, muốn đánh hạ một quốc gia vẫn rất khó. Ma La Tát khó khăn nói, hơn nữa, việc tạo ra những chiến sĩ này cũng cần lượng lớn tài nguyên, không thể tự dưng mà có. Trần Điền gật đầu. Điểm này cũng tương tự như trùng tộc mẫu hoàng của mình, đáng tiếc nàng không thể đột phá đến hư không chân thần, cho nên bây giờ vẫn còn ở trong vũ trụ hải. Sắp đến rồi, bộ lạc này gọi là Caron, nghe nói có rất nhiều hư không chân thần, nhưng chưa nghe nói có vĩnh hằng chân thần. Ma La Tát nói, đồng thời giảm tốc độ dừng lại. Vĩnh hằng chân thần hiếm thấy vậy sao? Trần Điền mở miệng nói, rồi lại nhớ đến thủy tổ của Tử Nguyệt Thánh Địa và thủy tổ của Đông Đế Thánh Địa đã đến khởi nguyên đại lục lâu như vậy mà cũng đều là hư không chân thần. Những bộ lạc nhỏ này có lẽ là không có. Ma La Tát nói, có thực lực đoán chừng đều đã đi đến Thiên Vân Quốc và Hắc Nham Quốc rồi. Vèo. Hai bóng người cao lớn từ xa nhanh chóng bay tới, rất nhanh đã đến trước mặt Trần Điền và Ma La Tát. Người ngoài, đây là lãnh địa của bộ lạc Caron chúng ta, hai vị tiến vào lãnh địa của bộ lạc Caron chúng ta có việc gì? Một vị chiến sĩ cao lớn nói. Từ bộ áo giáp hoa lệ và vũ khí tuyệt đẹp trên người hắn, có thể thấy bộ lạc Caron này hẳn là do các cường giả của 3.000 vũ trụ hải thành lập và còn tương đối giàu có. Chúng ta vừa đến khởi nguyên đại lục, muốn hỏi thăm một chút tình hình xung quanh. Trần Điền cười nói. Ồ, vừa mới đến. Hai vị chiến sĩ của bộ lạc Caron nhìn nhau một cái, lập tức cảnh giác nhìn về phía hai người Trần Điền. Người mới đến khởi nguyên đại lục thường rất kiêu ngạo, tốt nhất đừng để họ vào trong bộ lạc. Thôi được, ta sẽ đơn giản nói cho các ngươi một chút, nhưng bộ lạc Caron chúng ta không chào đón các ngươi. Một vị chiến sĩ cao lớn do dự vài giây sau mở miệng. Trần Điền gật đầu. Một bộ lạc nhỏ yếu ngay cả vĩnh hằng chân thần cũng không có, hắn cũng không có hứng thú, đoán chừng cũng không quá giàu có. Một lát sau, Trần Điền từ miệng vị chiến sĩ Caron cao lớn này hiểu được một số thông tin, nhưng đều tương tự như những gì họ đã biết từ thổ dân. Vậy đi Thiên Vân Quốc đi. Thực lực của Thiên Vân Quốc và Hắc Nham Quốc không chênh lệch nhiều, đi đâu cũng như nhau. Trần Điền nhìn về phía Ma La Tát nói. Được. Ma La Tát gật đầu. Vèo. Trần Điền và Ma La Tát lập tức phá không bay đi, hướng về vị trí của Thiên Vân Quốc. Khởi nguyên đại lục vô cùng bao la, Thiên Vân Quốc đó cách họ cũng rất xa. Đi Thiên Vân Quốc chỉ là quá độ, chờ ta trở thành hỗn độn chúa tể sẽ rời đi. Trần Điền đột nhiên nói, loại tiểu quốc này không có thần vương, cũng không cần thiết lãng phí quá nhiều thời gian. Thực lực của ta qua một thời gian nữa cũng có thể đến vĩnh hằng chân thần. Ma La Tát mở miệng nói. Phương pháp tu hành của nó khác với Trần Điền, là đi theo con đường đặc thù của giới thú. Đến rồi. Trần Điền và Ma La Tát từ trên không hạ xuống, nhìn về phía tòa thành trì khổng lồ phía trước. Tường thành màu đen kia cao đến 5 năm ánh sáng, được cấu thành từ một loại nham thạch màu xanh kỳ lạ, và cho dù ở khoảng cách xa như vậy cũng tỏa ra một luồng khí tức cổ xưa. Vào thành không cần phải trả tiền chứ. Trần Điền đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng, vừa rồi cũng quên hỏi hai người của bộ lạc Caron. Chủ nhân, để ta đi xem tình hình. Ma La Tát mở miệng nói, loại chuyện nhỏ nhặt này giao cho ta giải quyết. Được, chú ý che giấu khí tức một chút, đừng để người ta nhận ra ngươi là giới thú. Trần Điền gật đầu, sau đó nhìn Ma La Tát bay về phía tòa thành trì xa xa. Chủ nhân, đã hỏi thăm rõ ràng cả rồi. Ma La Tát chỉ mất một lúc đã trở về trước mặt Trần Điền. Rất tốt. Trần Điền tán dương. Vào thành cần phải trả một nguyên tinh, hoặc 10 món binh khí cấp chân thần. Ma La Tát nói, nguyên tinh kia ta cũng thấy người khác lấy ra, là một khối đá màu xám, không nhìn ra có gì đặc biệt. Vào thành trước rồi nói sau, tiếp đó thẳng đến quân đội. Trần Điền nói, chúng ta đến Thiên Vân Quốc chính là vì trở nên mạnh mẽ hơn, không biết lần chiến tranh tiếp theo là lúc nào. Hy vọng sớm một chút. Ma La Tát cũng khát khao nói. Rất nhanh, hai người Trần Điền sau khi nộp 20 kiện binh khí cấp chân thần, liền trực tiếp tiến vào bên trong Thiên Vân Quốc. Thiên Vân Quốc này cũng coi như được, đoán chừng quân đội sẽ không kém đi đâu. Trần Điền đi trong nội thành, hai bên đường là những cửa hàng, tửu lầu được trang trí hoa lệ. Cũng bình thường thôi, có chút cảm giác lạc hậu. Ma La Tát tùy ý nói. đi, đi hỏi thăm trước xem làm thế nào để gia nhập quân đội. Trần Điền hướng về một tòa tửu lầu bên đường. Vèo. Ngay khi Trần Điền và Ma La Tát đang đi dạo, một bóng người từ xa nhanh chóng bay tới. Đó là một nam tử mặc trường bào màu đen, khí tức tỏa ra cũng chỉ ở cảnh giới chân thần. Xin ra mắt tiền bối. Nam tử mặc trường bào màu đen này cung kính nói với Trần Điền, tiền bối hẳn là lần đầu tiên đến Thiên Vân Quốc chúng ta. Có cần vãn bối dẫn đường không? Được. Trần Điền và Ma La Tát nhìn nhau một cái rồi nói, Thiên Vân Quốc các ngươi có gì đặc biệt? Ha ha, Thiên Vân Quốc chúng ta cũng chỉ là một tiểu quốc, không có gì đặc biệt cả. Nam tử mặc hắc bào cười ngượng ngùng, sau đó chủ động đi ở phía trước. Tiền bối, ở đây là khu ẩm thực, chỉ là tiêu phí có hơi đắt. Nam tử mặc trường bào màu đen nói, tiền bối có cần vào xem không? Không cần. Trần Điền thẳng thắn nói. Trên người hắn không có một đồng tiền nào, sao có thể đi nổi những nơi xa hoa như vậy? Vâng. Nam tử mặc trường bào màu đen gật đầu, sau đó dẫn Trần Điền đi trên đường phố. Hai bên con đường này còn có rất nhiều bóng người, hầu như đều là hư không chân thần, và một số rất ít pháp tắc chi chủ, còn cấp thấp hơn thì Trần Điền không thấy. Pháp tắc chi chủ này đoán chừng là được sinh ra trên khởi nguyên đại lục. Trần Điền thầm nghĩ. Nếu là trực tiếp thông qua thông đạo luân hồi đến đây, thấp nhất cũng là hư không chân thần. Tiền bối, nơi này có bán đủ loại bí thuật và bảo vật, thấp nhất cũng là cấp chân thần. Nam tử mặc trường bào màu đen dẫn hai người Trần Điền đi một hồi rồi nói. Lúc này, phong cách của các con phố hai bên đã hoàn toàn khác với trước đó, khiến người ta nhìn vào cũng có chút hưng phấn. Đi đến chỗ bán bí thuật xem trước. Trần Điền suy nghĩ một chút rồi nói. Mời bên này. Nam tử mặc hắc bào cung kính nói, sau đó dẫn hai người Trần Điền đến bên trong một tòa lầu tháp hoa lệ. Tiền bối, ta chỉ có thể đến đây, tầng thứ hai cần hư không chân thần mới có thể tiến vào. Nam tử mặc trường bào màu đen nhìn lối vào tầng thứ hai với vẻ hâm mộ. Được, ngươi cứ ở đây chờ chúng ta. Trần Điền nói, sau đó trong ánh mắt hâm mộ của nam tử mặc trường bào màu đen đi vào tầng thứ hai. Nam tử mặc trường bào màu đen đợi khoảng hơn một giờ sau, mới thấy hai người Trần Điền với vẻ mặt bình tĩnh từ tầng thứ hai đi ra. Đi thôi, đến chỗ bán bảo vật trước, rồi đi mua một phần bản đồ gần đây. Trần Điền trực tiếp nói với nam tử mặc trường bào màu đen. Vâng, tiền bối. Nam tử mặc trường bào màu đen cung kính trả lời. Mặc dù hắn cũng rất tò mò Trần Điền đã mua gì ở bên trong, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi trước dẫn đường. Trần Điền đi theo nam tử mặc trường bào màu đen trên đường phố, trong đầu lại nhớ lại những bí pháp vừa nhìn thấy, trong đó có không ít rất tinh diệu, đáng tiếc là quá đắt. Đi đến cửa hàng bảo vật bán đồ trước, kiếm chút nguyên tinh để tiêu. Trần Điền tùy ý thầm nghĩ. Tiền tệ trên khởi nguyên đại lục này cũng kỳ lạ, không biết được chế tạo ra như thế nào. Một lát sau, Trần Điền bán đi một đống lớn binh khí cấp chân thần, tổng cộng nhận được 10 vạn nguyên tinh, sau đó lại tốn 10 nguyên tinh mua một phần bản đồ khu vực lân cận Thiên Vân Quốc. Bản đồ này cũng tạm được, phần lớn khu vực phía bắc của khởi nguyên đại lục đều được đánh dấu ra. Trần Điền hài lòng nói. Chỉ là thời gian cập nhật của bản đồ này cực kỳ lâu, có thể sẽ có vài chỗ không chính xác. Tiền bối, tiếp theo đi đâu? Nam tử mặc trường bào màu đen cung kính nói. Vừa rồi hắn đã dẫn Trần Điền đi một vòng các khu vực chính của Thiên Vân Quốc, nhiệm vụ dẫn đường mà cấp trên giao cho hắn xem như cơ bản đã hoàn thành. Thiên Vân Quốc các ngươi bây giờ có chiêu binh không? Trần Điền nhìn về phía nam tử mặc trường bào màu đen nói. Tiền bối muốn gia nhập quân đội. Nam tử mặc trường bào màu đen ngạc nhiên nói. Dẫn dắt một người vào quân đội có thể mang lại cho hắn không ít phần thưởng, có rất nhiều lợi nhuận. Trần Điền gật đầu. Có. Nam tử mặc trường bào màu đen hưng phấn nói, Thiên Vân Quốc chúng ta, vô cùng hoan nghênh các cường giả ngoại lai gia nhập quân đội. Hơn nữa, sau khi gia nhập quân đội cũng chỉ có một số ràng buộc cơ bản, chỉ cần có mặt lúc xuất chiến là được. Hơn nữa gia nhập quân đội còn có không ít chỗ tốt, bảo vật, bí pháp các loại cũng sẽ có. Nam tử mặc trường bào màu đen nói một hơi rất nhiều, hiển nhiên là vô cùng hy vọng Trần Điền gia nhập quân đội. Nhanh lên, đi trước dẫn đường. Trần Điền thúc giục. Nam tử mặc trường bào màu đen này cứ nói mãi. Vâng. Nam tử mặc trường bào màu đen cũng phản ứng lại, vội vàng yên lặng dẫn Trần Điền đến một con đường đặc thù. Tiền bối, nơi gia nhập quân đội chính là ở đây. Nam tử mặc trường bào màu đen nhìn về phía một tòa sân vườn bình thường phía trước nói. Ta biết rồi. Trần Điền mang theo Ma La Tát trực tiếp đi vào trong sân, còn vị nam tử mặc trường bào màu đen kia thì cung kính hành lễ rồi rời đi. Người thật nhiều. Trần Điền vừa bước vào sân, liền thấy một lượng lớn chân thần đang xếp hàng trong sân, và trông có vẻ có rất nhiều chủng tộc. Chân thần cũng dám vào quân đội. Ma La Tát ở một bên hiếu kỳ nói, đều không sợ chết sao? Khó nói, chúng ta có lối đi đặc biệt. Trần Điền nhìn một hồi, liền phát hiện bên cạnh hàng ngũ của những chân thần đó còn có một căn phòng chỉ hư không chân thần mới có thể vào. Ngươi là giới thú, vào quân đội có bị phát hiện không? Trần Điền vừa đi vừa truyền âm hỏi. Yên tâm đi chủ nhân, ta đã biến hóa rồi sẽ không bị nhận ra đâu. Ma La Tát tự tin nói. Nó chính là giới thú vương giả tôn quý, sao có thể bị người khác dễ dàng nhận ra? Trần Điền gật đầu, sau đó hai tay thần lực phun trào, trực tiếp mở cửa phòng ra. Ầm ầm, cánh cửa trong bình thường không có gì lạ vào khoảnh khắc được kéo ra lại phát ra tiếng vang trầm thấp, khiến những chân thần đang xếp hàng ở xa đều kinh ngạc nhìn lại. Đó là nơi chỉ hư không chân thần mới có thể đi mà. Đúng vậy, vậy mà lại có hai hư không chân thần đến cùng lúc. Hừ, chẳng qua chỉ là hư không chân thần thôi, sớm muộn gì ta cũng sẽ trở thành hư không chân thần. Đám đông chân thần lập tức nghị luận ầm ĩ, còn có không ít chân thần đều nhìn lại với vẻ vô cùng hâm mộ. Bọn họ đều mong mỏi có thể trở thành một vị hư không chân thần. Hai vị là muốn gia nhập vào quân đội thiên vân của ta. Một nam tử gầy nhỏ mặc chiến giáp trong phòng nói, tự giới thiệu một chút, ta tên Tả Lư, là người phụ trách ở đây. Đúng vậy, chúng ta muốn gia nhập quân đội. Trần Điền thẳng thắn nói. Được, hư không chân thần trở lên không cần sàng lọc là có thể gia nhập vào quân đội thiên vân của ta. Nam tử gầy nhỏ cười nói, nhưng vẫn cần phải kiểm tra thực lực của các ngươi trước. Thực lực khác nhau sẽ có địa vị khác nhau trong quân đội. Ta là Vĩnh Hằng Chân Thần. Trần Điền thẳng thắn nói. Địa vị của Vĩnh Hằng Chân Thần hẳn là sẽ cao hơn một chút, hắn không muốn đi làm tiểu binh dưới tay người khác. Cái gì? Nam tử gầy nhỏ chấn kinh. Vậy mà lại có một vị Vĩnh Hằng Chân Thần đến gia nhập vào quân đội thiên vân của họ. Một vị khác cũng là Vĩnh Hằng Chân Thần. Nam tử gầy nhỏ sau khi kinh ngạc nhìn về phía Ma La Tát hỏi. Ta còn chưa phải. Ma La Tát cười nói. Được. Nam tử gầy nhỏ gật đầu, xin hai vị đi cùng ta đến quân doanh trước, đến lúc đó sẽ có nhiều thống lĩnh đến kiểm tra thực lực của ngài. Nhưng cuối cùng vẫn phải do quốc chủ đại nhân đến bổ nhiệm. Trở thành thống lĩnh cũng có rất nhiều chỗ tốt, thậm chí sẽ được quốc chủ đại nhân tự mình chỉ điểm. Nam tử gầy nhỏ nói. Quốc chủ của Thiên Vân Quốc họ là một vị hỗn độn chúa tể, không ít Vĩnh Hằng Chân Thần đến gia nhập quân đội của họ chính là vì tìm kiếm cơ duyên đột phá hỗn độn chúa tể. Trần Điền gật đầu, sau đó đi theo nam tử gầy nhỏ này phá không bay đi, rất nhanh đã rời khỏi thành thị này. Ha, Thiên Vân Quốc chúng ta mặc dù chỉ là một tiểu quốc, nhưng cương vực của chúng ta cũng rất lớn, có khoảng 6 tòa thành trì. Nam tử gầy nhỏ giới thiệu cho Trần Điền, vì khoảng cách giữa các thành trì tương đối gần, nên quân đội cũng đóng quân ở Thiên Vân Thành. Vậy lỡ như chiến tranh đột nhiên bùng nổ, có kịp đến cứu viện không? Trần Điền nhíu mày hỏi. Kịp chứ, bình thường mỗi thành trì đều sẽ có một quân đoàn đặc biệt đóng quân. Người dẫn đội cũng là Vĩnh Hằng Chân Thần. Nam tử gầy nhỏ cười nói, với thực lực của Vĩnh Hằng Chân Thần, đủ để cầm cự rất lâu. Vậy thì được. Trần Điền suy nghĩ một chút rồi nói. Một lát sau, nam tử gầy nhỏ dẫn hai người Trần Điền bay thẳng vào trong Thiên Vân Thành, hạ xuống ở phía đông của thành. Chỉ thấy phía đông của Thiên Vân Thành khắp nơi đều là quân doanh, một lượng lớn chiến sĩ đang tu luyện ở các nơi. Vèo. Nam tử gầy nhỏ dẫn Trần Điền hạ xuống một sân vườn ở vị trí hẻo lánh trong quân doanh. Ngài cứ ở đây chờ trước, ta đi thông báo cho mấy vị thống lĩnh đến kiểm tra thực lực của ngài. Nam tử gầy nhỏ nhiệt tình nói. Hắn cũng chỉ là một vị hư không chân thần, tự nhiên đối với Trần Điền thái độ vô cùng hữu hảo. Được, Thiên Vân Quốc chúng ta bay. Giờ có mấy vị thống lĩnh? Trần Điền tò mò hỏi, Hắc Nham Quốc kia có nhiều Vĩnh Hằng chân thần không? Thiên Vân Quốc chúng ta tổng cộng có 9 vị thống lĩnh, trong đó 5 vị đóng quân ở các thành trì khác, bình thường chỉ có 4 vị thống lĩnh ở đây. Hắc Nham Quốc kia nghe nói có 8 vị Vĩnh Hằng Chân Thần, yếu hơn chúng ta một chút. Nam tử gầy nhỏ cười nói. Được, ta biết rồi. Trần Điền cười nói, sau đó nhìn nam tử gầy nhỏ kia đi xa. Thiên Vân Quốc này cũng không tệ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra hẳn sẽ không bị diệt quốc. Ma La Tát ở một bên nói, không biết quốc chủ của Hắc Nham Quốc kia mạnh đến đâu. Cũng không kém bao nhiêu đâu, nếu không đã sớm đánh tới rồi. Trần Điền tùy ý nói, đánh dấu. Đinh. Đang đánh dấu tại Thiên Vân Quốc. Đinh. Đánh dấu thành công. Đinh. Ban thưởng một phần cảm ngộ tu luyện của quốc chủ Thiên Vân. Thú vị đấy. Trần Điền xem qua phần cảm ngộ, bên trong đại bộ phận đều là kinh nghiệm tu luyện liên quan đến các loại pháp tắc, xem ra vị quốc chủ Thiên Vân này là đi theo con đường pháp tắc để trở thành chân thần. Có cảm ngộ của quốc chủ Thiên Vân, ta có lẽ có thể dựa vào đó để trở thành hỗn độn chúa tể. Trần Điền suy tư. Cái gọi là hỗn độn pháp tắc chính là dung hợp 10 đại pháp tắc cơ sở lại với nhau. Nhưng 10 đại pháp tắc cơ sở lại phân thành hai phe không gian và thời gian, muốn trực tiếp dung hợp hai phe này lại có chút khó khăn. Cách ổn thỏa nhất là trước tiên dung hợp kim, mộc, thủy, hỏa, thổ và không gian thành một loại pháp tắc, lại dung hợp gió, lôi điện, ánh sáng và thời gian thành một loại pháp tắc, cuối cùng lại dung hợp hai loại pháp tắc đã dung hợp này, hóa thành hỗn độn pháp tắc cuối cùng. Như vậy sẽ dễ thao tác hơn một chút. Cũng may trước đây ta đã có ý định dung hợp rồi, bây giờ hệ không gian của ta đã dung hợp hoàn thành, pháp tắc hệ thời gian còn chưa dung hợp thành công. Trần Điền thầm nghĩ. Vèo. Đúng lúc này, bốn luồng sáng chói mắt từ xa bay tới. Mặc dù đạt đến cấp bậc vĩnh hằng chân thần đã có thể đột phá áp chế của khởi nguyên đại lục để thúng di, nhưng dưới mệnh lệnh của quốc chủ Thiên Vân, họ vẫn lựa chọn phi hành. Trong chớp mắt, bốn bóng người cường đại này liền hạ xuống trong sân của Trần Điền, lần lượt là ba nam tử khôi ngô cao lớn và một nữ tử tuyệt mỹ, chính là bốn vị vĩnh hằng chân thần trong Thiên Vân Thành. Ha, ngươi chính là vĩnh hằng chân thần mới đến. Một nam tử cao lớn cười nói. Phải. Trần Điền gật đầu. Lời đầu tiên ta tự giới thiệu, ta tên Dư Tương, xem như là đại thống lĩnh của Thiên Vân Quốc. Dư Tương cười ha hả, ta thực lực cũng bình thường, chỉ là vì gia nhập sớm nên mới được làm đại thống lĩnh. Vị này là Phương Bắc, còn có Sơn Phong. Dư Tương chỉ vào hai vị nam tử bên cạnh tay trái mình nói, cuối cùng vị này là Thương Tùy. Ta tên Mạc Hà. Trần Điền gật đầu, tỏ ý mình đã nhớ kỹ. Ma La Tát suy nghĩ một chút rồi không nói gì, dù sao nó bây giờ chỉ là một hư không chân thần, thực lực vẫn chưa đủ. Được rồi, Mạc Hà, ngươi đã là vĩnh hằng chân thần, chúng ta sẽ đơn giản kiểm chứng một chút. Dư Tương cười nói, ngươi trực tiếp thi triển một lần nhất. Niệm vũ trụ là được. Được. Trần Điền gật đầu. Chiêu nhất niệm vũ trụ này chỉ cần là vĩnh hằng chân thần đều có thể thi triển ra, đúng là một phương pháp phân biệt rất hữu hiệu. Lên. Trần Điền tâm niệm khẽ động, lập tức ở nơi xa xôi từ hư không xuất hiện một lượng lớn hỗn độn khí lưu, sau đó trực tiếp biến thành một màn bích vũ trụ thu nhỏ mờ ảo trong suốt, bao bọc lấy một mảng lớn quân doanh xung quanh. Lập tức không ít chiến sĩ trong quân doanh đều nghi hoặc nhìn lên trên, nhưng họ đều không hề sợ hãi, vì đây là địa bàn của quốc chủ Thiên Vân. Nếu các thống lĩnh không có lý do gì mà ra tay, quốc chủ Thiên Vân sẽ lập tức đến xem xét. Hơn nữa chỉ dựa vào uy năng của vũ trụ thu nhỏ này, giết chết những chân thần bình thường rất đơn giản, nhưng để đánh giết hư không chân thần vẫn rất khó, dù sao uy áp mà vũ trụ thu nhỏ tự thân tỏa ra vẫn rất có hạn. Đúng là nhất niệm vũ trụ. Đại thống lĩnh Dư Tương nhiệt tình nói, Mạc Hà, chúc mừng ngươi gia nhập vào quân đội Thiên Vân chúng ta. Nhưng muốn trở thành thống lĩnh chỉ dựa vào ta nói không tính, vẫn phải do quốc chủ đại nhân tự mình bổ nhiệm. Dư Tương cười ha hả, nhưng người bạn đồng hành của ngươi thì có thể trực tiếp gia nhập. Được, không biết khi nào quốc chủ đại nhân sẽ đến? Trần Điền hỏi. Quốc chủ đại nhân gần đây vừa đi đàm phán với quốc chủ Hắc Nham Quốc, đoán chừng còn phải mấy ngày nữa. Dư Tương nhíu mày nói, nếu đàm phán thất bại, đoán chừng lại sắp có chiến tranh rồi. Lập tức, Dư Tương và mấy vị thống lĩnh khác cũng nhíu mày. Theo tin tức bên lề, Hắc Nham Quốc gần đây đã lôi kéo được không ít vĩnh hằng chân thần gia nhập, lỡ như đây là sự thật thì có thể sẽ gặp phiền phức. Tóm lại ngươi cứ ở trong sân này chờ đi, chúng ta đã báo tin cho quốc chủ rồi. Dư Tương nói, quốc chủ đại nhân đã biết, chờ ngài ấy trở về sẽ bổ nhiệm ngươi làm thống lĩnh. Tốt. Trần Điền gật đầu. Không biết quốc chủ Thiên Vân khi nào sẽ trở về. Trần Điền nhìn lên trời nói. Kể từ lần trước đại thống lĩnh Dư Tương đến đây, đã qua 3 tháng, nhưng quốc chủ Thiên Vân vẫn không có một chút tin tức trở về. Chủ nhân, quốc chủ Thiên Vân đó có thể nào đã toi đời rồi không? Ma La Tát ở một bên nói, đã lâu như vậy, cường giả cấp hỗn độn chúa tể mạnh mẽ như vậy hẳn là sẽ trở về rất nhanh. Ma La Tát vô cùng bất đắc dĩ. Thực lực của nó bây giờ theo phân chia cũng đã được xem là một vị vĩnh hằng chân thần, mà quốc chủ Thiên Vân kia vẫn chưa trở về, một chút thành ý cũng không có. Không rõ, có thể là vẫn chưa đàm phán xong. Trần Điền không chắc chắn nói, một lát sau lại chìm vào trong tu luyện. Thời gian nhanh chóng trôi qua, rất nhanh lại qua 2 tháng. Chủ nhân, hình như có chút không ổn. Ma La Tát từ trong tu luyện mở hai mắt ra, cảnh giác nhìn về phía xa. Ta cũng cảm thấy vậy. Trần Điền cũng đứng dậy, có một lượng lớn hư không chân thần đang đến gần, không có gì bất ngờ xảy ra chính là Hắc Nham Quốc. Xoẹt. Một bóng người đột nhiên xuất hiện trong sân của Trần Điền, chính là đại thống lĩnh Dư Tương đã từng gặp trước đây. Mạc Hà, đại sự không ổn. Dư Tương có chút hoảng hốt nhìn về phía Trần Điền, quân đội của Hắc Nham Quốc đột nhiên đánh tới, điều động quy mô lớn như vậy mà không có một chút tin tức nào. Quốc chủ đại nhân đã trở về chưa? Trần Điền bình tĩnh hỏi, trong lòng cũng đang lên kế hoạch chạy trốn. Phải biết đối diện có một vị hỗn độn chúa tể, hơn nữa hắn vừa mới gia nhập Thiên Vân Quốc không lâu, một chút lòng trung thành cũng không có. Chưa, hơn nữa quốc chủ đại nhân đã mất liên lạc. Dư Tương nhíu mày nói, chuyện này quá kỳ quái, Quốc chủ đại nhân dù sao cũng là một vị hỗn độn chúa tể, tại sao đột nhiên lại mất tích? Vậy thì phiền phức rồi. Trần Điền nhíu mày. Hắn bây giờ một đòn toàn lực có lẽ có thể đạt đến trình độ nhập môn của hỗn độn chúa tể, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của một vị hỗn độn chúa tể. Ai? Đại thống lĩnh Dư Tương đột nhiên thở dài một hơi, lát nữa cố gắng cầm cự, nếu thật sự không được thì mỗi người tự chạy đi. Được. Trần Điền gật đầu. Mặc dù hắn bây giờ xem như đã gia nhập quân đội Thiên Vân Quốc, nhưng còn chưa nhận được một chút lợi ích nào từ Thiên Vân Quốc, trông cậy vào hắn liều mạng vì nơi này là không thể nào. Được, ta đi triệu tập quân đội trước. Đại thống lĩnh Dư Tương gật đầu. Lúc này các chiến sĩ trong quân đội đều không biết Trần Điền, bây giờ để hắn đi chỉ huy cũng không có tác dụng lớn. Phẹt. Đại thống lĩnh Dư Tương một cái thuấn di, trực tiếp biến mất trước mắt Trần Điền. Ma La Tát, chuẩn bị chiến đấu đi, Hắc Nham Quốc sắp hành động rồi. Trần Điền nhìn về phía ngoài thành. Theo cảm ứng của hắn, quân đội của Hắc Nham Quốc đã bao vây chặt chẽ Thiên Vân Thành, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ tấn công đến đây. Chủ nhân, lát nữa thu thập thêm nhiều thi thể của hư không chân thần, ta có thể dùng để chế tạo chiến sĩ giới thú. Ma La Tát lặng lẽ nói. Được, ta biết rồi. Trần Điền gật đầu. Nếu có đủ chiến sĩ giới thú, mình cũng có thể đi đánh chiếm địa bàn của người khác. Oanh! Đúng lúc này, tổng cộng 6 vũ trụ thu nhỏ đột nhiên hình thành ở các nơi trong Thiên Vân Quốc, ngay sau đó từng đòn tấn công thần lực hư hóa tùy ý xông về các nơi. Hừ! Giọng của đại thống lĩnh Dư Tương từ trung tâm Thiên Vân Thành truyền đến, ngay sau đó từng vũ trụ thu nhỏ cũng từ hư không xuất hiện, trong nháy mắt bắt đầu va chạm kịch liệt với những vũ trụ thu nhỏ trước đó. Dư Tương bọn họ động thủ rồi. Trần Điền trong nháy mắt phản ứng lại, ngay sau đó hắn cũng thi triển vũ trụ thu nhỏ, bao phủ một mảng lớn khu vực xung quanh. Dư Tương. Một giọng nói chói tai từ ngoài thành truyền đến, quốc chủ Thiên Vân của các ngươi đã chết, từ bỏ dãy dụa đi. Bây giờ còn có thể trốn, chờ quốc chủ của chúng ta giải quyết 4 thành trì khác, ngươi sẽ xong đời. Giọng nói chói tai đó nói tiếp, trong lời nói tràn đầy sự tự tin tuyệt đối. Không thể nào. Đại thống lĩnh Dư Tương phẫn nộ gào lên, quốc chủ Hắc Nham của các ngươi chỉ có chút thực lực đó, làm sao có thể đánh chết. Quốc chủ của chúng ta. Hắc hắc, đây không phải là chuyện ngươi có thể biết. Nếu ngươi đầu hàng, ta có thể cân nhắc nói cho ngươi. Giọng nói chói tai kia đắc ý nói. Ngay sau đó, một nam tử cao lớn mặc chiến giáp màu đỏ lao thẳng vào trong Thiên Vân Thành, cùng Dư Tương chém giết với nhau. Ma La Tát, chúng ta đi giết mấy vĩnh hằng chân thần rồi chạy. Trần Điền hưng phấn nói. Sau khi đến Khởi Nguyên Đại Lục, đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy vĩnh hằng chân thần, những hư không chân thần kia trong mắt hắn quá yếu, hoàn toàn không gây được hứng thú. Vâng. Ma La Tát cũng hưng phấn nói. Cuối cùng cũng có thể ra tay toàn lực. Chính là hắn. Trần Điền nhìn xung quanh. Hắc Nham Quốc lần này phái ra 6 vị vĩnh hằng chân thần đến tấn công Thiên Vân Thành này, trong đó 4 vị đã đang cùng Dư Tương và những người khác chém giết, còn có 2 vị đang đối phó với các chiến sĩ của Thiên Vân Quốc. Vèo. Trần Điền và Ma La Tát trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, trực tiếp xông về phía một vị vĩnh hằng chân thần có làn da màu xanh biếc. Ma La Tát, cho hắn một lần. Trần Điền truyền âm cho Ma La Tát. Xem ta đây. Ma La Tát lập tức hiểu ý của Trần Điền. Nó là giới thú, có thể nuốt chửng loại vũ trụ thu nhỏ này, hơn nữa còn có thể tiện thể tấn công vị vĩnh hằng chân thần này. Ông hai luồng sáng trắng trực tiếp từ 2 chiếc sừng cong trên đầu Ma La Tát phát ra, sau đó trong nháy mắt cuốn chặt lấy vũ trụ thu nhỏ ở xa. Phá diệt đi. Hàn quang trong 2 mắt Ma La Tát lóe lên, chỉ mất vài giây đã trực tiếp nuốt chửng sạch sẽ bản nguyên của vũ trụ thu nhỏ này. Ầm ầm, vũ trụ thu nhỏ do vĩnh hằng chân thần hình thành lập tức bắt đầu vỡ vụn. Vô số tiếng nổ vang lên ở các nơi, ngay sau đó liền hoàn toàn vỡ nát. Là ai? Vị vĩnh hằng chân thần có làn da màu lục vừa giận vừa sợ nhìn lại. Vậy mà có thể nhanh như vậy đã phá vỡ nhất niệm vũ trụ của hắn, thực lực này ít nhất cũng là một vị vĩnh hằng chân thần. Hơn nữa đòn tấn công vừa rồi có chút quỷ dị, khiến sự phản kháng của hắn không hề có tác dụng, và còn gây ra thương tổn không nhỏ cho thần thể của hắn. Giết! Trần Điền gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp rút diễm thần tiếp xông về phía vị vĩnh hằng chân thần có làn da màu lục. Đồng thời trong nháy mắt lao tới đã mặc vào bộ cơ giáp hình người của mình. Gào Ma La Tát cũng kích động gầm lên, hai tay nắm chặt cán búa xông tới. Đáng chết. Sắc mặt của vị vĩnh hằng chân thần có làn da màu lục này biến đổi. Hai người đang giết tới hắn này khí tức đều rất mạnh, rõ ràng họ cũng có thực lực của vĩnh hằng chân thần. Oanh. Trần Điền hai tay nắm chặt phần đuôi của diễm thần kích, trực tiếp bổ về phía vị vĩnh hằng chân thần có làn da màu lục này. Oanh, diễm thần kích bộc phát ra uy năng cường đại. Không gian trên đường đi đều bị đánh ra một vết nứt không gian nhỏ dài. Phẹt. Vị vĩnh hằng chân thần có làn da màu lục lật tay lấy ra một thanh chiến đao, Ngay sau đó từng dòng nước cuốn quanh bề mặt chiến đao bổ về phía diễm thần kích của Trần Điền. Vào khoảnh khắc chiến đao sắp bổ vào diễm thần kích, những dòng nước đó nhanh chóng biến hóa, gần như trong nháy mắt đã chuyển thành lực lượng hỏa diễm vô tận, nhiệt độ nóng bỏng khiến không gian xung quanh bị vặn vẹo. Thủy hỏa chi nguyên. Trần Điền nhìn thấy chiêu này liền hiểu vị cường giả gia lục này là dựa vào thủy hỏa chi nguyên để bước vào vĩnh hằng chân thần. Có thể lĩnh ngộ ra hai loại bản nguyên thủy hỏa, thực lực của vị vĩnh hằng chân thần này cũng không kém. Oanh. Chiến đao và diễm thần kích va chạm vào nhau. Vị vĩnh hằng chân thần gia lục kinh ngạc bay ngược ra ngoài, còn Trần Điền thì nhanh chóng đuổi theo. Yếu thật, xem ra hẳn là vừa mới đột phá không lâu. Ma La Tát cười nói, đồng thời vung cây búa lớn trong tay đột ngột bổ tới. Ầm ầm, một cây búa lớn ngưng tụ từ năng lượng màu trắng chém ra từng lớp không gian, với khí thế bá đạo nghiền ép về phía vĩnh hằng chân thần gia lục kia. Đây là bản nguyên gì? Sắc mặt của vĩnh hằng chân thần gia lục biến đổi. Hai người trước mắt này mỗi người thực lực đều không thua kém hắn, bây giờ liên hợp lại, mình căn bản không phải là đối thủ của họ. Mau tới đây giúp. Vĩnh hằng chân thần gia lục vội vàng hô lên với một vị vĩnh hằng chân thần sinh mệnh thực vật ở xa, đồng thời cố gắng hết sức đỡ đòn tấn công của Ma La Tát. Bành vị vĩnh hằng chân thần gia lục này trong nháy mắt lại bị đánh bay ra ngoài, khí tức thần thể suy sụp một mảng lớn có thể thấy bằng mắt thường. Đúng lúc này, vị vĩnh hằng chân thần sinh mệnh thực vật cuối cùng còn rảnh rỗi ở xa thấy tình hình không ổn, vội vàng lao tới. Ông Trần Điền quay đầu nhìn về phía vị vĩnh hằng chân thần sinh mệnh thực vật này, trong hai mắt đã thi triển thần nhãn bí thuật. Ý chí của hắn bây giờ đã là cực hạn của hỗn độn chúa tể, vĩnh hằng chân thần sinh mệnh thực vật này tuyệt đối không chống đỡ nổi. A, vĩnh hằng chân thần sinh mệnh thực vật lập tức hét thảm một tiếng. Vừa rồi nó chỉ cảm thấy có một con mắt thật to xuất hiện trước mặt mình, ngay sau đó một luồng ý chí xung kích cực kỳ kinh khủng liền bùng nổ về phía nó. Ma La Tát, ngươi đi đối phó nó. Trần Điền cười nói, ý chí của sinh mệnh thực vật này rất kém, ngươi dùng nhiều công kích linh hồn để đối phó hắn. Được. Ma La Tát gật đầu. Cường giả có ý chí kém cỏi thường không chống đỡ nổi công kích linh hồn. Tốc chiến tốc thắng thôi. Trần Điền thầm nghĩ. Lúc này, khoảng cách từ khi chiến tranh bùng nổ đã qua một lúc, không biết khi nào quốc chủ của Hắc Nham quốc sẽ tới. Thần Vương giới. Trần Điền rút ra bảo vật cơ giới lưu này. Sau nhiều năm như vậy, Trần Điền cuối cùng cũng có thể sử dụng bảo vật cơ giới lưu cấp thần vương này. Lên. Trần Điền tâm niệm khẽ động, thần lực nhanh chóng thiêu đốt tiến vào bên trong thần vương giới. Ông một hư ảnh đại lục xuất hiện xung quanh. Dưới sự khống chế có chủ ý của Trần Điền, nó bao phủ một phần nhỏ của Thiên Vân Thành, cố ý tránh đi mấy vị vĩnh hằng chân thần khác. Lực trói buộc thật mạnh. Vĩnh hằng chân thần gia lục kinh hải nói. Hắn là một vĩnh hằng chân thần cường đại, lúc này ngay cả việc phi hành cũng chậm hơn ngàn lần so với trước đây, chứ đừng nói đến thuấn di. Chết đi. Trần Điền điều khiển thần vương giới phụ trợ cho mình. Lập tức thần vương giới điên cuồng hút vào, những luồng hỗn độn khí lưu vô tận lắng động phía trên khởi nguyên đại lục nhận được lực hút, rất nhanh đã bị thần vương giới chuyển hóa thành lực lượng cường đại gia trì lên người Trần Điền. Lực lượng thật cường đại, không hổ là bảo vật cơ giới lưu do Tấn Chi thần vương chế tạo. Trần Điền cảm khái một tiếng, sau đó liền trực tiếp đánh về phía vĩnh hằng chân thần gia lục ở xa. Quanh Trần Điền và vĩnh hằng chân thần gia lục trong nháy mắt chém giết với nhau. Nhưng dưới sự gia trì của thần vương giới, vị vĩnh hằng chân thần gia lục đó hoàn toàn không phải là đối thủ của Trần Điền. Rất nhanh, thần lực của vị vĩnh hằng chân thần gia lục kia nhanh chóng tiêu hao, cuối cùng trực tiếp bị Trần Điền nắm lấy cơ hội, dùng linh hồn đánh giết. Một bộ thi thể của vĩnh hằng chân thần. Hai mắt Trần Điền sáng lên. Cái này hẳn là có thể chế tạo ra một lượng lớn chiến sĩ giới thú. Ầm ầm ở xa, Ma La Tát và vị vĩnh hằng chân thần sinh mệnh thực vật kia chém giết với nhau. Vị vĩnh hằng chân thần đó mặc dù ý chí chẳng ra sao, nhưng lại nắm giữ ngũ hành bản nguyên, phối hợp với nhau, thực lực cực mạnh. Tranh thủ thời gian, nói không chừng quốc chủ của Hắc Nham quốc sắp đến rồi. Trần Điền thầm nghĩ, đồng thời xông tới cùng vị vĩnh hằng chân thần sinh mệnh thực vật kia chém giết. Chết mất hai vĩnh hằng chân thần. Quốc chủ của Hắc Nham quốc ngẩng đầu nhìn về phía xa. Vốn tưởng rằng bên Thiên Vân Thành hẳn là không có sơ hở nào, không ngờ nhanh như vậy đã chết một vị vĩnh hằng chân thần. Nếu không phải vì đánh giết quốc chủ Thiên Vân khiến ta bị thương rất nghiêm trọng, thành trì này ta đã sớm chiếm được rồi. Quốc chủ Hắc Nham quốc tức giận nghĩ. Lôi kéo một vị vĩnh hằng chân thần ở nơi hẻo lánh này của Khởi Nguyên Đại Lục cũng không dễ dàng. Phần lớn vĩnh hằng chân thần đều hướng thẳng đến trung tâm của Khởi Nguyên Đại Lục, nơi đó mới là sân khấu thực sự. Đi chiếm Thiên Vân Thành trước. Quốc chủ Hắc Nham quốc suy tư một chút. Tòa thành trì dưới chân hắn này chỉ là một thành trì ngoài rìa của cương vực Thiên Vân quốc, xa xa không giàu có bằng Thiên Vân Thành. Vèo. Quốc chủ Hắc Nham quốc trong nháy mắt biến mất tại chỗ, thuấn di về phía Thiên Vân Thành. Quốc chủ Hắc Nham đi rồi, Chẳng lẽ quốc chủ của chúng ta không chết? Một vị vĩnh hằng chân thần đang dựa vào địa thế hiểm trở chống cự ở trung tâm thành trì mừng rỡ nói. Vừa rồi quốc chủ Hắc Nham kia chỉ cần tấn công hắn thêm một lần nữa là hắn sẽ hoàn toàn xong đời, không ngờ lại sống sót một cách bất ngờ. Thông lĩnh, chúng ta vẫn là chạy trốn đi. Một vị hư không chân thần hoảng hốt nói. Đúng vậy. Vị vĩnh hằng chân thần này nhanh chóng suy tư một chút. Đủ loại dấu hiệu cho thấy Thiên Vân quốc sắp xong đời, Hắc Nham quốc đối địch chắc chắn sẽ không đồng ý cho mình gia nhập. Nhanh, thu dọn một chút, chúng ta mau trốn. Vị vĩnh hằng chân thần này nhanh chóng nói với đám thuộc hạ hư không chân thần của mình. Vâng, thống lĩnh. Các hư không chân thần còn lại cũng kích động nói. Cuối cùng cũng có thể chạy trốn, vừa rồi một lúc như vậy họ đã chết gần chính thành chiến hữu. Oanh! Vĩnh hằng chân thần sinh mệnh thực vật lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài, nhưng thân thể khổng lồ của nó chỉ bay lượn một hồi liền lại dết về phía Ma La Tát. Theo cảm ứng của nó, sinh vật toàn thân trắng bệch kia thực lực yếu hơn một chút, chỉ là công kích linh hồn của hắn có hơi phiền phức. Ma La Tát, chúng ta mau rút lui. Trần Điền nhíu mày nói. Ngay vừa rồi, một cảm giác bất an vô cùng mãnh liệt nổi lên trong lòng hắn. Oanh! Đột nhiên, một luồng uy áp ngập trời trong nháy mắt giáng xuống bên ngoài Thiên Vân Thành. Tất cả các cường giả tại chỗ đều có cảm giác hít thở không thông. Quốc chủ Hắc Nham quốc tới rồi. Trần Điền thầm thấy không ổn, không ngờ quốc chủ Hắc Nham quốc này lại tới nhanh như vậy, bọn họ còn chưa giết được vị vĩnh hằng chân thần sinh mệnh thực vật này. Là quốc chủ Hắc Nham quốc. Các đại thống lĩnh còn lại cũng nghi mặt nói, quốc chủ Hắc Nham quốc đều đã giết tới đây rồi mà Thiên Vân quốc chủ vĩ đại vẫn chưa trở về, chẳng lẽ đã chết thật rồi sao? Quốc chủ Hắc Nham quốc vừa xuất hiện đã bùng phát một luồng uy áp cực kỳ đáng sợ bao trùm toàn bộ Thiên Vân Thành, khiến tất cả cường giả tại đó đều đồng loạt ngừng tay. Uy áp thật đáng sợ, hỗn độn chúa tể quả là kinh khủng. Thống lĩnh Thương theo sắc mặt khó coi nói. Mình là vĩnh hằng chân thần của phe Thiên Vân quốc, quốc chủ Hắc Nham quốc này chắc chắn sẽ không tha cho mình. Hơi phiền phức rồi. Trần Điền nhìn chằm chằm vị quốc chủ Hắc Nham quốc này, cảm giác máu trong người đang sôi trào. Đây chính là một hỗn độn chúa tể thật sự, chiến đấu với hắn, mình nhất định có thể tiến bộ vượt bậc. Điểm danh. Trần Điền thầm niệm trong lòng, càng là lúc thế này thì càng phải bình tĩnh. Đinh. Đang điểm danh tại Thiên Vân Thành. Đinh. Điểm danh thành công. Đinh. Ban thưởng 10 món binh khí cấp hỗn độn chúa tể. Tới rồi, để ta xem có món nào dùng được không. Trần Điền lặng lẽ nhận thưởng rồi xem xét, sau đó tìm được một món binh khí dạng kích khả dĩ dùng được. Chủ nhân, khí thế của tên hỗn độn chúa tể này cũng thường thôi, trông còn có vẻ như đang bị thương. Ma La Tát lặng lẽ truyền âm cho Trần Điền, chúng ta liên thủ không chừng có thể bắt được hắn. Không tệ. Trần Điền vô cùng đồng ý với cách nhìn của Ma La Tát, chỉ là một hỗn độn chúa tể bị trọng thương mà thôi. Nếu là một vị thần vương tới thì bọn họ phải chạy trốn, một thần vương mạnh mẽ có thể dựa vào tiểu vũ trụ trong cơ thể để không ngừng tạo ra các chiến sĩ cường đại đi chinh chiến cho mình. Chính ngươi đã giết thống lĩnh của ta. Quốc chủ Hắc Nham quốc nhìn quanh, rất nhanh đã đưa mắt về phía Trần Điền, chỉ thấy trong tay hắn vẫn còn cầm đầu của vị vĩnh hằng chân thần sinh mệnh thực vật kia. Không sai, chính là ta. Trần Điền tự tin nói, nếu ngươi nhường Hắc Nham quốc lại cho ta, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Hừ. Quốc chủ Hắc Nham quốc hừ. Lạnh một tiếng, hai luồng khí trắng từ lỗ mũi phun ra, rõ ràng là bị Trần Điền chọc tức không nhẹ, tên vĩnh hằng chân thần nhỏ bé trước mắt này gan thật quá lớn. Ma La Tát, chúng ta lên. Trần Điền trực tiếp truyền âm cho Ma La Tát, nếu những vĩnh hằng chân thần khác xông tới đối phó chúng ta, ngươi cứ phái giới thú chiến sĩ của mình ra. Được. Ma La Tát gật đầu, sau đó lập tức hóa thành một tia chớp trắng lao về phía quốc chủ Hắc Nham quốc. Trần Điền cũng ngay lúc này thúc giục thần vương giới, dốc toàn lực áp chế quốc chủ Hắc Nham quốc, từng đạo bí văn pháp tắc thần bí phức tạp hiện lên trong hư không quanh Thiên Vân Thành. Đây là bảo vật gì? Quốc chủ Hắc Nham quốc kinh hãi nhìn những đạo bí văn cổ xưa xung quanh, những bí văn này vô cùng phức tạp, với kiến thức của hắn mà lại không nhìn thấu nổi, chuyện này thật không thể tưởng tượng nổi. Vút. Trần Điền lấy ra cây trường kích kia, sau đó cũng lao về phía quốc chủ Hắc Nham quốc. Ầm ầm. Ma La Tát vung cây cự phủ bổ thẳng vào sau lưng quốc chủ Hắc Nham quốc, bản nguyên hủy diệt cường đại ngưng tụ hoàn toàn trên lưỡi búa, tỏa ra từng luồng khí tức khiến người ta kinh hãi. Bản nguyên hủy diệt. Con người của quốc chủ Hắc Nham quốc co rụt lại, sinh vật hình người da trắng này lại có thể lĩnh ngộ được bản nguyên hủy diệt, thiên phú này thật quá đáng sợ. Chết. Quốc chủ Hắc Nham quốc lật tay lấy ra một đôi trọng chú y. Thiên phú của tên nhóc da trắng này quá kinh người, không thể để hắn sống sót rời khỏi đây, nếu không sau này sẽ là một phiền phức lớn. Đôi trọng chú y mang theo hỗn độn lưu quang đập về phía Ma La Tát, nơi chúng đi qua đập vỡ từng tầng không gian. Tới hay lắm. Ma La Tát hưng phấn hét lớn, một giây sau, cự phủ của Ma La Tát và đôi trọng chủ y hung hăng va vào nhau. Ầm ầm. Lập tức, từng đợt sóng xung kích năng lượng đen trắng hỗn tạp nhanh chóng lan ra bốn phía, những hư không chân thần yếu ớt trực tiếp bị cuốn vào, tan thành hư vô. Trời ơi! Mọi người mau chạy! Đáng sợ quá! Trốn! Mau trốn! Lập tức, tất cả hư không chân thần trong Thiên Vân Thành đều hoảng sợ, giao chiến ở cấp độ hỗn độn chúa tể không phải là thứ họ có thể quan sát, chỉ cần bị ảnh hưởng thôi cũng sẽ mất mạng ngay lập tức. Còn những chân thần yếu ớt phía dưới thì càng không cần phải nói, ngay cả hư không chân thần còn như vậy, những chân thần yếu ớt đó đã chết hết 9 phần 10 trong đợt sóng xung kích này. Ầm! Trần Điền mượn sức thần vương giới, trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh quốc chủ Hắc Nham quốc, đồng thời cầm trường kích đâm về phía đầu hắn. Vù! Lượng lớn lực lượng thời không chi nguyên quấn quanh mũi kích, khiến người ta nhìn vào có cảm giác vô cùng quái dị. Chỉ thế này còn chưa đủ. Trần Điền nhíu mày nghĩ, quốc chủ Hắc Nham quốc dù sao cũng là một hỗn độn chúa tể, nếu chỉ có thời không chi nguyên thì không thể giết được hắn. Bùng nổ đi! Trần Điền gầm thét trong lòng, trong nháy mắt, tất cả bản nguyên chi lực mà mình đã lĩnh ngộ đều bộc phát ra, tạo thành một sự cân bằng vi diệu ở mũi kích. Ầm ầm. Lượng lớn bản nguyên chi lực quấn quanh trường kích, đồng thời không ngừng dung hợp ở mũi kích, mơ hồ có xu hướng sản sinh ra hỗn độn bản nguyên. Chết. Trần Điền nắm lấy thời cơ, thừa lúc quốc chủ Hắc Nham quốc đang công kích Ma La Tát, trường kích xoay tròn đâm về phía đầu hắn. A, quốc chủ Hắc Nham quốc lập tức hét lên một tiếng thê lương. Vốn tưởng rằng sau khi giết quốc chủ Thiên Vân quốc, việc chiếm lấy Thiên Vân quốc là chắc như đinh đóng cột, không ngờ vẫn có người có thể làm hắn trọng thương. Ngươi đã chọc giận ta. Quốc chủ Hắc Nham quốc tức giận hét lớn, mình vậy mà lại bị thương trong tay một vĩnh hằng chân thần, đây là một chuyện mất mặt đến nhường nào. Cơ hội tốt, quốc chủ Hắc Nham quốc sắp không xong rồi. Ở phía xa, các đại thống lĩnh khác đang quan chiến đều sáng mắt lên, nếu có thể giết được quốc chủ Hắc Nham quốc này, có lẽ bọn họ sẽ không phải chết. Chúng ta lên. Đại thống lĩnh còn lại cùng mấy vị thống lĩnh khác nhìn nhau một cái, lập tức hiểu ý nhau. Vút. Bốn vị thống lĩnh vĩnh hằng chân thần của Thiên Vân quốc lập tức đốt cháy thần lực, từng người một đều lao về phía quốc chủ Hắc Nham quốc ở đằng xa. Không ổn, chúng ta mau cản bọn họ lại. Mấy vị thống lĩnh vĩnh hằng chân thần của Hắc Nham quốc lập tức phản ứng lại, không thể để mấy tên vĩnh hằng chân thần của Thiên Vân quốc ra tay với quốc chủ đại nhân. Nhưng bọn họ không dám đối phó Trần Điền, chỉ có thể đối phó với mấy người còn lại. Trong nháy mắt, Thiên Vân Thành lại bùng nổ một trận chiến đấu kịch liệt hơn. Ầm. Bên ngoài Thiên Vân Thành, Trần Điền và Ma La Tát điên cuồng tấn công quốc chủ Hắc Nham quốc, bản nguyên chi lực cường đại bùng nổ khắp nơi. Không. Quốc chủ Hắc Nham quốc vốn đã trọng thương càng lúc càng tuyệt vọng, hai sinh vật hình người trước mắt này thật sự quá mạnh, cứ tiếp tục thế này, mình rất có thể sẽ bỏ mạng tại đây. Đúng rồi, chính là cảm giác này. Trần Điền không ngừng hấp thu cảm ngộ từ trong chiêu thức của quốc chủ Hắc Nham quốc, cảm giác mình đối với sự lý giải về hỗn độn pháp tắc đang tăng lên với tốc độ kinh người. Phiền phức lớn rồi. Sắc mặt quốc chủ Hắc Nham quốc tái nhợt, tên nhân loại toàn thân bao phủ trong bộ giáp đen này tỏa ra khí thế ngày càng mạnh, khiến hắn cảm thấy vô cùng bất an. Phá! Trần Điền cảm thấy một loại gông xiềng đang ở ngay trước mắt mình, lập tức hét lớn một tiếng, vung trường kích xoay tròn đâm vào ngực quốc chủ Hắc Nham quốc. Ầm ầm. Ngay khoảnh khắc đó, Trần Điền cảm giác mình đã nhìn thấy một thế giới hoàn toàn mới, hỗn độn pháp tắc vô cùng phức tạp cuối cùng cũng cởi bỏ lớp áo khoác dày cộm, hoàn chỉnh hiện ra trước mắt mình. Bây giờ đã đột phá rồi. Trần Điền cười nói. Ngay khoảnh khắc lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc vừa rồi, ý chí của hắn cũng đã trải qua một lần lột xác cực lớn, trực tiếp tăng lên đến cấp bậc thần vương. Vù. Chân thần chi tâm trong cơ thể Trần Điền không ngừng rung động, theo đó Trần Điền vận dụng hỗn độn pháp tắc để hoàn thiện chân thần chi tâm này, từng đạo ánh sáng hỗn độn mờ mịt tỏa ra từ khắp người hắn. Ngươi lại muốn đột phá? Sắc mặt quốc chủ Hắc Nham quốc đại biến, giờ khắc này hắn cuối cùng cũng cảm thấy sợ hãi, người trước mắt này lại có thể đột phá đến hỗn độn pháp tắc trong lúc giao chiến, thiên phú này vượt xa hắn. Trốn. Quốc chủ Hắc Nham quốc nhanh chóng đưa ra quyết định, mình vốn đã trọng thương, nếu sinh vật hình người này đột phá đến cấp độ hỗn độn chúa tể, mình nhất định sẽ chết ở đây. Ma La Tát, chặn hắn lại. Trần Điền cũng lập tức hiểu được ý nghĩ của quốc chủ Hắc Nham quốc, nhưng một thi thể của hỗn độn chúa tể giá trị lớn như vậy, sao có thể để hắn chạy thoát dễ dàng? Biết rồi. Ma La Tát nhếch miệng cười, hắn cũng rõ ràng chủ nhân của mình bây giờ đang đột phá hỗn độn chúa tể, chủ nhân của mình xuất sắc như vậy, chỉ cần ngài ấy vừa đột phá thì quốc chủ Hắc Nham quốc này chắc chắn sẽ chết ở đây. Cút đi. Quốc chủ Hắc Nham quốc tức giận hét lớn, tên nhân loại da trắng này thật quá khó chơi. Ha. Ma La Tát đắc ý cười nói, quốc chủ Hắc Nham quốc này muốn dễ dàng thoát khỏi hắn là không thể nào, hơn nữa xung quanh còn có thần vương giới. Quốc chủ Hắc Nham quốc càng thêm điên cuồng, tức giận oanh kích Ma La Tát. Ầm ầm. chân thần chi tâm trong cơ thể Trần Điền nhanh chóng lột xác, rất nhanh đã hình thành một hỗn độn chi tâm mạnh mẽ hơn. Thành công! Trần Điền hưng phấn nói, từ giờ trở đi hắn chính là một hỗn độn chúa tể cường đại. Còn lại một chút cuối cùng cũng xử lý nốt. Trần Điền dẫn động hỗn độn chi tâm liên hệ với tiểu vũ trụ trong vũ trụ hải, lập tức lượng lớn thần lực truyền tới, được hỗn độn chi tâm chuyển hóa thành thần lực cấp độ hỗn độn chúa tể rồi nhanh chóng chuyển biến thân thể của Trần Điền. Đồng thời, tiểu vũ trụ của Trần Điền trong vũ trụ hải cũng không ngừng hấp thu hỗn độn khí lưu để lột xác, thể tích nhanh chóng lớn lên. Trời! Tiểu vũ trụ của cổ kính chân thần lại lớn lên. Thật lớn! Đã hơn 300 tỷ năm ánh sáng rồi. Trời ạ, thực lực của cổ kính chân thần nhanh như vậy lại tăng lên rồi. Đại lượng cường giả trong vũ trụ hải đều ngay lập tức phát hiện sự thay đổi của tiểu vũ trụ của Trần Điền. Dù sao lúc đó cũng có mấy vị cường giả thời đại luân hồi thứ nhất ký thác trong tiểu vũ trụ của Trần Điền. Bây giờ họ cũng là người đầu tiên phát hiện sự thay đổi của tiểu vũ trụ. Rất nhanh, hỗn độn thành chủ mấy người cũng lập tức chạy tới bên ngoài tiểu vũ trụ của Trần Điền, kinh ngạc nhìn tiểu vũ trụ đang mở rộng kia. Một lát sau, lượng lớn cường giả đều tụ tập tới, họ cũng muốn biết tiểu vũ trụ của Trần Điền lần này sẽ lớn đến mức nào. Trọn vẹn một tháng sau, tiểu vũ trụ của Trần Điền mới ngừng mở rộng, lúc này đường kính của nó đã đạt tới 1 vạn tỷ năm ánh sáng. 1 vạn tỷ năm ánh sáng. Quá lớn. Tất cả cường giả vũ trụ hải lúc này đều kinh hãi, tiểu vũ trụ lớn như vậy, thực lực của cổ kính chân thần lúc này nên mạnh đến mức nào, có lẽ chỉ một ngón tay cũng có thể đâm chết bọn họ. Trong nháy mắt, tin tức kinh người này liền truyền ra ngoài, cũng truyền đến vũ trụ Đông Đế Thánh Địa, truyền đến trong tiểu vũ trụ của La Phong và mọi người, bị thần lực hóa thân của họ biết được. Cái gì? 1 vạn tỷ năm ánh sáng. Đông Đế Thủy Tổ chấn kinh, tiểu vũ trụ lớn như thế, Trần Điền kia chẳng lẽ đã là hỗn độn chúa tể? Cái này, điều này quá khoa trương. Đông Đế Thủy Tổ lúc này có chút hoài nghi nhân sinh, hắn đã trải qua vô số thời đại luân hồi mà chỉ là một hư không chân thần nhỏ bé, Trần Điền kia vậy mà đã thành tựu hỗn độn chúa tể, tại sao chênh lệch giữa người với người lại lớn như vậy? Cái gì? Thần lực hóa thân của La Phong cũng kinh sợ khi nghe tin tức này. 1 vạn tỷ năm ánh sáng, Trần Điền nhanh như vậy đã đột phá hỗn độn chúa tể. La Phong kinh hãi nói, không hổ là Trần Điền, lại đi trước ta một bước. Một lát sau, một đạo thần lực hóa thân của La Phong lặng lẽ bay ra khỏi tiểu vũ trụ của hắn, không ngừng chạy về phía nguyên thủy vũ trụ xa xôi. Theo như tin tức tọa sơn khách nói cho hắn biết, nếu có thể đoạt xá nguyên thủy vũ trụ, liền có thể thể ngộ được rất nhiều ảo diệu của nguyên thủy vũ trụ, có thể trong thời gian cực ngắn đột phá đến cảnh giới thần vương. Hơn nữa ý chí của nguyên thủy vũ trụ cực kỳ yếu ớt, chỉ cần ý chí đạt tới cấp độ hỗn độn chúa tể là có thể thử, thậm chí trong tình huống cực đoan nhất, ý chí cấp bậc thần vương cũng nhất định có thể đoạt xá thành công. Vốn dĩ La Phong định đợi ý chí đột phá thêm một chút nữa mới thử, nhưng bây giờ tin tức Trần Điền đột phá hỗn độn chúa tể khiến hắn cảm nhận được một tia áp lực. Một lát sau, nguyên thủy vũ trụ rung chuyển một hồi, một đạo uy áp cường đại trong nháy mắt quét qua tiểu vũ trụ của La Phong, rất nhanh lại bất đắc dĩ lui đi. Đã xảy ra chuyện gì? Uy áp thật kinh người. Các cường giả trong tiểu vũ trụ của La Phong cũng kinh ngạc nói, đạo uy áp vừa rồi khiến họ có cảm giác kinh hãi, nhưng lại không tìm ra được là từ đâu truyền đến. Trong không gian bản nguyên của tiểu vũ trụ, trong nháy mắt lại ngưng tụ ra một đạo thần lực hóa thân. Thất bại rồi. La Phong nhíu mày nói, xem ra ý chí của ta còn chưa đủ mạnh. Khởi nguyên đại lục, Thiên Vân Thành. Trần Điền cảm nhận một phen sức mạnh sau khi đột phá, sau đó cười nhìn về phía vị quốc chủ Hắc Nham quốc ở xa xa. Quốc chủ Hắc Nham quốc vốn vô cùng cường đại, bây giờ trong mắt Trần Điền đã trở nên yếu ớt không chịu nổi, mình rất nhanh liền có thể giết được hắn. Chịu chết đi. Trần Điền cầm trường kích trực tiếp đánh tới quốc chủ Hắc Nham quốc. Theo Trần Điền tung ra một kích cuối cùng, quốc chủ Hắc Nham quốc đã tiêu hao hết tia thần lực cuối cùng, trong tuyệt vọng đã lựa chọn tự bạo. Một luồng sóng xung kích năng lượng ngập trời đột nhiên khuếch tán ra bốn phía, uy thế kinh người này khiến tất cả cường giả tại đó đều cảm thấy sợ hãi. Đây chính là một hỗn độn chúa tể tự bạo. Lập tức, tất cả cường giả còn ở trong Thiên Vân Thành đều thiêu đốt thần lực bay ra ngoài thành, tránh né trận tự bạo ngập trời này. Một lúc sau, trận tự bạo kinh thiên động địa này mới bắt đầu tan đi, vị trí của Thiên Vân Thành lúc này chỉ còn lại một cái hố sâu khổng lồ, mà tòa thành trì to lớn rộng lớn trước kia không còn lưu lại một chút dấu vết nào, tại chỗ chỉ còn lại một ít bảo vật. Ma La Tát, mau cướp! Trần Điền truyền âm cho Ma La Tát, lập tức duỗi ra bàn tay thần lực khổng lồ vồ xuống phía dưới. Được. Ma La Tát lập tức phóng xuống, đồng thời từ trong giới nội thể thả ra tất cả giới thú chiến sĩ đi cướp đoạt bảo vật bốn phía. Phẹt. Mấy vị vĩnh hằng chân thần khác cũng trong cơn tham lam lao xuống cướp đoạt bảo vật còn sót lại, rất nhanh, giữa mấy vị vĩnh hằng lại bùng nổ một trận chém giết kịch liệt. Gần đủ rồi, còn lại một chút cứ để bọn họ tranh giành đi. Trần Điền cười nói. Hắn và Ma La Tát đã cướp hết những bảo vật từ cấp vĩnh hằng chân thần trở lên, những thứ còn lại đối với hắn không có sức hấp dẫn đặc biệt. Chủ nhân, đây là ta cướp được. Ma La Tát cười nói bên cạnh, tuy thực lực của hắn yếu hơn Trần Điền một chút, nhưng số lượng lớn giới thú chiến sĩ vẫn rất hữu dụng trong việc cướp đoạt bảo vật. Ngươi cứ nhận lấy trước đi. Trần Điền gật đầu, Thiên Vân Thành này đối với chúng ta đã không còn giúp ích được nhiều, đã đến lúc phải rời đi. Được. Ma La Tát gật đầu nói, hắn chỉ là một linh hồn nô bộc, cứ yên tâm nghe theo mệnh lệnh của Trần Điền là được. Chúng ta đi thẳng đến khu vực trung tâm của Khởi Nguyên Đại Lục đi. Trần Điền cười nói, khu vực biên giới này chẳng có gì thú vị cả, đã đến lúc đối mặt với những thần vương kia rồi. Thần vương. Ma La Tát mong đợi lẩm bẩm. Cường giả cấp bậc thần vương có thể nói là những cường giả đứng đầu nhất trên toàn bộ Khởi Nguyên Đại Lục, cấp độ cao hơn nữa, ngoài nguyên trong truyền thuyết ra thì vẫn chưa có ai đạt tới được. Vút. Rất nhanh, Trần Điền và Ma La Tát hóa thành hai luồng sáng rời khỏi Thiên Vân Thành, biến mất ngay trước mắt mọi người. Cái này, Mạc Hà vậy mà lại đi rồi. Đại thống lĩnh còn lại kinh ngạc nhìn hướng Trần Điền rời đi. Vốn tưởng rằng sau khi đột phá hỗn độn chúa tể, Trần Điền sẽ chiếm lĩnh Thiên Vân Quốc và Hắc Nham Quốc, vạn vạn không ngờ hắn lại đi một cách dứt khoát như vậy, thật khiến người ta không thể ngờ tới. Thời gian nhanh chóng trôi qua, Trần Điền và Ma La Tát cũng không ngừng chạy tới khu vực trung tâm Khởi Nguyên Đại Lục, đó là nơi phồn thịnh nhất toàn bộ Khởi Nguyên Đại Lục. Ở đó có vô số cường giả cấp bậc thần vương, hư không chân thần ở đó chỉ là tồn tại tầng đáy nhất. Ma La Tát, ước chừng còn hơn một tháng nữa chúng ta sẽ đến được khu vực trung tâm. Trần Điền đứng trên một đỉnh núi cười nói. Thời gian dài rong ruổi khiến hắn có chút mệt mỏi, hơn nữa dọc đường cũng gặp không ít kẻ địch. Bây giờ thực lực của Trần Điền đã đạt đến cấp độ đỉnh phong hỗn độn chúa tể, Ma La Tát cũng đã chính thức bước vào cấp độ hỗn độn chúa tể. Đúng vậy, cuối cùng cũng sắp tới. Rồi, con đường này thật là vô vị. Ma La Tát cười nói. Hai người họ liên thủ, gặp phải hỗn độn chúa tể cũng không hề sợ hãi, cho dù là thần vương cũng có thể ung dung đào thoát. Vù. Đúng lúc này, một luồng dao động vô hình từ vị trí trung tâm Khởi Nguyên Đại Lục sinh ra, nhanh chóng khuếch tán ra cả mảnh đại lục, rất nhanh đã quét qua Trần Điền và Ma La Tát. Dao động thật huyền diệu, có một mùi vị của chí cao quy tắc. Ma La Tát kinh hãi nhìn lên trời, đạo dao động huyền diệu kia khiến hắn bất giác sinh ra cảm giác tim đập nhanh, phảng phất như sắp có chuyện lớn xảy ra. Phạm vi của đạo dao động này thật lớn. Trần Điền nhíu mày nói, dựa vào cảm nhận của mình đối với hư không, đạo dao động này dường như vô biên vô hạn, còn đáng sợ hơn vô số lần so với các thần vương đã gặp trong quá khứ. Chủ nhân, xem ra có chuyện lớn xảy ra rồi. Ma La Tát hưng phấn nói, dao động phạm vi lớn như vậy, nhất định là có đại sự xảy ra. Chúng ta nhanh chóng xuất phát, có lẽ đến khu vực trung tâm sẽ biết là chuyện gì. Trần Điền cười nói, rồi đột nhiên quay đầu nhìn về phía xa. Chỉ thấy từng luồng sáng từ một tòa thành lớn ở xa bay ra, chạy về phía trung tâm Khởi Nguyên Đại Lục. Số lượng lớn cường giả tụ tập lại một chỗ, nhưng họ không hề chém giết lẫn nhau mà dùng tốc độ nhanh nhất để đi. Đi, đuổi theo bọn họ. Trần Điền lập tức nói, bọn họ hẳn là biết đã xảy ra chuyện gì. Vâng, chủ nhân. Ma La Tát gật đầu, sau đó cùng Trần Điền hóa thành hai luồng sáng, đi theo đoàn cường giả đó. Thật mạnh, trong nhóm người này thấp nhất cũng là hỗn độn chúa tể, hơn nữa thần vương cũng có mấy vị. Trần Điền lặng lẽ đi theo sau đám người, cảm ứng một chút thực lực của các cường giả xung quanh. Điểm danh Trần Điền thầm niệm trong lòng, đồng thời không nhanh không chậm đi theo sau đoàn cường giả này. Đinh. Đang điểm danh tại Khởi Nguyên Đại Lục. Đinh. Điểm danh thành công. Đinh. Ban thưởng một phần cảm ngộ của Nghi Quang Thần Vương. Chắc là một trong mấy vị thần vương phía trước. Trần Điền vui mừng nói, cơ duyên đột phá thần vương cứ thế mà đến. Ma La Tát vừa bay vừa trò chuyện với các cường giả xung quanh, định tìm hiểu rõ ràng ý nghĩa của luồng dao động vô hình vừa rồi. Một lát sau, Ma La Tát cuối cùng cũng hiểu được nguồn gốc của luồng chấn động vô hình đó. Nó phát ra từ bên trong Khởi Nguyên Thần Cung, mỗi lần dao động như vậy sinh ra đều có nghĩa là Khởi Nguyên Thần Cung sắp xuất thế. Khởi Nguyên Thần Cung nằm ở nơi cực sâu dưới lòng đất của Thương Lạc Thần Hải, trung tâm Khởi Nguyên Đại Lục. Trong truyền thuyết, Khởi Nguyên Thần Cung này là trung tâm của cả Khởi Nguyên Đại Lục và nó cũng là hạch tâm của mọi thứ trên toàn bộ Khởi Nguyên Đại Lục. Hơn nữa, trong Khởi Nguyên Thần Cung này có vô số bảo vật, bí thuật, kinh nghiệm tu hành, nghe nói đều do tồn tại vĩ đại nguyên đặt vào bên trong. Chủ nhân, nghe nói Khởi Nguyên Thần Cung đó chia làm nội thành và ngoại thành, trong tình huống bình thường, mở ra đều là ngoại thành. Ma La Tát đắc ý nói về những thông tin mình nghe được, tuy nhiên, cũng có một số trường hợp cực kỳ hiếm hoi mới có thể mở ra nội thành, điều này phải đợi. Đến khi Khởi Nguyên Thần Cung chính thức mở ra mới biết được. Ngoại thành đều là bảo vật bình thường. Nhưng trong nội thành có một số bảo vật đặc thù, được họ gọi là chí cao bí bảo. Ma La Tát kích động truyền âm nói. Chí cao bí bảo? Chẳng lẽ liên quan đến chí cao quy tắc? Trần Điền kinh ngạc nói, bảo vật có thể ảnh hưởng đến chí cao quy tắc, có lẽ chỉ có nguyên mới có thể luyện chế ra được. Đúng vậy, cho nên mỗi lần chí cao bí bảo xuất thế, đều sẽ gây ra một trận đại chiến ảnh hưởng đến toàn bộ khởi nguyên đại lục. Ma La Tát nói, vào khởi nguyên thần cung có hạn chế gì không? Trần Điền nhìn Ma La Tát hỏi, ngoại thành không có hạn chế, nhưng vào nội thành chỉ có 30 suất. Ma La Tát nói, 30? Ít quá vậy. Trần Điền nhíu mày, nội thành vậy mà chỉ có bấy nhiêu suất, chắc chắn sẽ bị các thần vương kia độc chiếm, cường giả cấp hỗn độn chúa tể gần như không có khả năng vào được. Hy vọng lần này nội thành không mở. Trần Điền thầm nghĩ, nếu không thì ta chắc chắn không vào được, đợi đến lần sau nội thành mở ra không biết phải bao nhiêu kỷ nguyên nữa. Truyền tin này cho La Phong và Nguyên Tổ bọn họ. Trần Điền suy tư nói, lần này khởi nguyên thần cung mở ra là một cơ duyên to lớn, chỉ cần có thể sống sót ở trong đó nhất định sẽ có chỗ tốt. Nhưng Nguyên Tổ và Cự Phủ Sáng Lập Giả vẫn là hư không chân thần, bây giờ đi khởi nguyên thần cung thật sự quá nguy hiểm. Một lát sau, La Phong cho biết mình sẽ đi khởi nguyên thần cung, còn Nguyên Tổ và Cự Phủ Sáng Lập Giả thì vô cùng do dự, không đưa ra câu trả lời chắc chắn. Rất nhanh, trên đường đi, nhóm người Trần Điền lại gặp những cường giả khác, nhưng hai bên không ai ra tay, đều im lặng dùng thuấn di bay về phía trung tâm khởi nguyên đại lục. Thời gian nhanh chóng trôi qua, nửa tháng sau, Trần Điền đã tới vị trí trung tâm của khởi nguyên đại lục. Ầm ầm. Trên trời cuồng phong gào thét, nước biển bên dưới cũng không ngừng cuộn trào. Phục. Trần Điền và mọi người vừa đến trên biển, liền theo đám người lao thẳng vào trong biển. Ầm. Trần Điền chỉ cảm thấy mình đã xuyên qua tầng tầng trở ngại, mới đến được nơi sâu dưới đáy biển. Chỉ thấy ở chính giữa có một tòa cung điện vô cùng to lớn, đang tỏa ra ánh sáng chói lọi, chiếu sáng toàn bộ đáy biển như ban ngày. Ầm ầm. Đồng thời, tòa cung điện to lớn vô cùng này không ngừng phun ra từng luồng khí tức bảo vật, khiến các cường giả tại đó đều động lòng. La Phong cũng tới rồi. Trần Điền nhìn về phía xa, chỉ thấy La Phong đang ngồi xếp bằng, lúc này cảm ứng được có người nhìn mình liền quay đầu nhìn về phía Trần Điền. La Phong gật đầu với Trần Điền. Lúc này, thực lực của La Phong cũng đã đạt tới cấp độ hỗn độn chúa tể, hơn nữa hắn đã thành công đoạt xá bản nguyên ý chí của nguyên thủy vũ trụ, không bao lâu nữa hắn có thể thông qua việc cảm ngộ các loại ảo diệu của nguyên thủy vũ trụ để trở thành một thần vương. Nguyên Tổ và Cự Phủ Sáng Lập Giả không ở đây, không biết là không tới hay là chưa tới. Trần Điền thông qua thần lực hóa thân trong tiểu vũ trụ của mình hỏi, một lát sau liền biết Nguyên Tổ hai người vì thực lực thấp nên đã chọn không tham gia lần mở ra khởi nguyên thần cung này. Vút. Theo thời gian trôi qua, từng thân ảnh cường đại đến nơi đây, mỗi người đều tỏa ra uy áp ngập trời, khiến một số hỗn độn chúa tể tại đó đều cảm thấy tim đập nhanh. Nhiều thần vương quá. Trần Điền nhìn về phía những thân ảnh to lớn ở cổng chính khởi nguyên thần cung, họ đều là những thần vương có thực lực cường đại trên khởi nguyên đại lục. Không biết trong này có ai đã đi ra bước chuyển biến nửa hồn nguyên sinh mệnh chưa? Trần Điền nhíu mày nói, nửa hồn nguyên sinh mệnh là cảnh giới tiếp theo của thần vương, thực lực cực kỳ cường đại, thần vương tầm thường đều không phải là đối thủ. Một tháng sau, số lượng cường giả ở đây đã đạt đến hơn vạn, lúc này Trần Điền và những hỗn độn chúa tể yếu ớt này chỉ có thể đợi ở nơi xa nhất của khởi nguyên thần cung. Ầm ầm. Cánh cổng cao tới mấy năm ánh sáng của khởi nguyên thần cung chậm rãi mở ra, đồng thời từng đạo bình chướng vô hình bắt đầu sinh ra bên ngoài khởi nguyên thần cung. Đây là thủ đoạn cản trở ngoài cùng nhất, nếu ngay cả những rào cản này cũng không vượt qua được thì cũng không có tư cách đi vào bên trong khởi nguyên thần cung. Chủ nhân, cửa mở rồi. Ma La Tát kích động truyền âm nói, nó bây giờ vô cùng hưng phấn, hận không thể lập tức xông vào. Đợi một chút, đợi những thần vương kia vào rồi chúng ta hãy hành động. Trần Điền bình tĩnh nói, bây giờ bọn họ tiến lên chắc chắn sẽ bị cường giả thần vương trực tiếp đánh giết. Hơn nữa, trong tiểu vũ trụ của mỗi vị cường giả thần vương đều có thể thai nghén ra cường giả cấp vĩnh hằng chân thần để chiến đấu cho họ, đối mặt với quần chiến cũng là sở trường của thần vương, có thể nói là không có khuyết điểm. Được. Ma La Tát kìm nén sự kích động trong lòng, không phải hắn không khống chế được mình, mà là những luồng khí tức bảo vật phiêu đãng xung quanh thật sự quá mê người. Ầm. Rất nhanh, liền có hỗn độn chúa tể mắt đỏ ngầu xông tới, mà những cường giả thần vương kia vẫn đang chờ đợi. Nếu nội thành mở ra thì trong vòng 2-3 canh giờ khởi nguyên thần cung sẽ có động tĩnh khác. Hừ. Một vị thần vương lạnh lùng nhìn về phía những hỗn độn chúa tể xông lên từ phía sau. Xoẹt. Theo một đạo đao quang lộng lẫy sáng lên, tất cả hỗn độn chúa tể xông lên phía trước đều bị vị thần vương kia một đao đánh thành hư vô. Một đao mà có uy năng như vậy, vị thần vương này quá mạnh. Trần Điền kinh hãi nhìn vị thần vương kia, thực lực này thật đáng sợ, xem ra mình phải khiêm tốn một chút. Đến giờ rồi, theo quy luật cũ, lần này nội thành sẽ không mở ra. Một vị thần vương mở miệng nói, âm thanh vang dội phản phất như vang lên bên tai mỗi người, khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Thời gian đã đến. Một vị cường giả thần vương khác cũng gật đầu nói, xem ra nội thành sẽ không mở ra. không biết nội thành rốt cuộc còn bao lâu nữa mới mở ra. Một vị thần vương già nua thở dài nói, ta đã rất lâu rồi chưa từng thấy nội thành mở ra. Không nói nhiều nữa, vào thôi. Một vị thần vương trẻ tuổi nói, đồng thời trực tiếp đi vào trong cánh cổng lớn của Khởi Nguyên Thần Cung và biến mất không thấy. Theo vị thần vương trẻ tuổi này tiến vào Khởi Nguyên Thần Cung, các thần vương còn lại cũng lần lượt đi vào. Một lát sau, tất cả thần vương đều đã vào trong Khởi Nguyên Thần Cung, trước cung điện chỉ còn lại Trần Điền và những hỗn độn chúa tể này. Đi! Trần Điền nói với Ma La Tát, đồng thời xông về phía Khởi Nguyên Thần Cung ở xa. Vút! Tất cả hỗn độn chúa tể đều hành động vào lúc này, nhưng không ai ra tay với người khác. Lúc này chém giết không nghi ngờ gì sẽ khiến mình vào Khởi Nguyên Thần Cung sau cùng, đây là một hành động vô cùng ngu xuẩn. Phục! Trần Điền xuyên qua tầng tầng trở ngại vô hình, rất nhanh đã đến trước cổng chính của Khởi Nguyên Thần Cung. Chúng ta đi! Trần Điền nhìn La Phong và Ma La Tát bên cạnh nói, sau đó liền trực tiếp tiến vào trong Khởi Nguyên Thần Cung. Vù! Trần Điền cảm giác không gian xung quanh không ngừng biến hóa, một lát sau mình xuất hiện trên một con đường lát đá. Phía trước con đường lát đá là một ngã ba, có ba lối rẽ thông đến nơi xa. Đồng thời, sương trắng dày đặc tràn ngập ở phía xa, khiến người ta không thấy rõ phía sau mỗi ngã ba rốt cuộc có gì. Điểm danh. Trần Điền thầm niệm trong lòng, đồng thời cẩn thận đánh giá xung quanh. Đinh. Đang điểm danh tại Khởi Nguyên Thần Cung. Đinh. Điểm danh thành công. Đinh. Ban thưởng một bộ áo giáp cấp thần vương. Cũng không tệ, đã đến cấp thần vương rồi. Trần Điền hài lòng nghĩ, hơn nữa phần thưởng lần này là một bảo vật loại áo giáp, rất thích hợp với hoàn cảnh nơi này. Đáng tiếc, nguyên phôi của ta còn chưa bồi dưỡng thành công đã có chút không theo kịp. Trần Điền cảm thấy khá tiếc nuối, bí pháp do mình sáng tạo còn chưa đạt đến cấp độ thần vương, những bảo vật nguyên phôi đó bây giờ có vẻ hơi lúng túng. La Phong nhìn xung quanh một chút rồi nhíu mày nói, lại có ba lối rẽ, hơi phiền phức rồi. Đi đường nào? Trần Điền cũng có chút rối rắm, ba lối rẽ này chắc chắn thông đến những nơi khác nhau, những cường giả thần vương kia qua vô số năm hẳn là đều có tư liệu, nhưng trong tay hắn thì không có. Phẹt. Từng vị cường giả xuất hiện bên cạnh ba người Trần Điền, sau đó kinh ngạc nhìn ba người một cái rồi tự mình chọn một con đường rời đi. Chủ nhân, chúng ta hình như bị coi thường rồi. Ma La Tát lặng lẽ truyền âm nói, những hỗn độn chúa tể kia lúc rời đi, ánh mắt nhìn họ dường như mang theo một tia khinh thường. Hình như là vậy. Trần Điền có chút lúng túng nói, La Phong, chúng ta đi đường nào? Đi bên phải đi. La Phong suy tư một hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng nói. Được. Trần Điền gật đầu đồng ý, trong tay mình không có tư liệu liên quan đến Khởi Nguyên Thần Cung, đi con đường nào cũng như nhau. Rất nhanh, ba người Trần Điền theo thứ tự Trần Điền đi trước, La Phong ở giữa, Ma La Tát đi sau cùng, tiến về lối rẽ bên phải. Vù. Một luồng bạch quang dày đặc sáng lên, trong nháy mắt đã hút Ma La Tát đang đi cuối cùng vào, biến mất sau lưng Trần Điền và La Phong. Ma La Tát không thấy nữa rồi. La Phong dừng bước nói. Sao đột nhiên lại biến mất vậy? Trần Điền nghi ngờ xoay người nhìn, đây là kích hoạt cơ chế gì sao? Chắc là vậy. La Phong gật đầu, xem ra muốn có được cơ duyên trong Khởi Nguyên Thần Cung này cũng không dễ dàng như vậy. Chúng ta đi thẳng thôi, không đợi nữa. Trần Điền nghĩ một lát rồi nói, không thể chắc chắn Ma La Tát sẽ quay lại đây, hơn nữa chúng ta cũng không có nhiều thời gian để lãng phí. Ma La Tát dù sao cũng là giới thú vương giả, hơn nữa còn là một vĩnh hằng chân thần, chắc sẽ không dễ dàng chết ở đây. La Phong gật đầu, sau khi vào Khởi Nguyên Thần Cung, mỗi giây phút đều vô cùng quý giá, không thể lãng phí vào việc chờ đợi người khác. Vút! Trần Điền và La Phong lập tức hóa thành hai luồng sáng, men theo con đường lát đá dưới chân phi tốc tiến tới, đồng thời hai người cũng gặp ngày càng nhiều ngã ba, nhưng đều tùy ý lựa chọn rồi nhanh chóng đi tiếp. Vù! Một đạo bạch quang quen thuộc sáng lên, nuốt chửng cả Trần Điền và La Phong vào trong. Một lát sau, Ma La Tát vô cùng trùng hợp đi tới nơi này, nhưng không phát hiện dấu vết của Trần Điền và La Phong, chỉ có thể men theo con đường lát đá tiếp tục đi tới. Đây là... La Phong cảm giác xung quanh không ngừng biến hóa, đợi tất cả ổn định lại mới phát hiện mình đã đến một quảng trường khổng lồ. Giữa quảng trường có một tòa tháp lầu cao khoảng 10 tầng, còn bên ngoài quảng trường là sương mù trắng vô tận. Bỗng nhiên, một luồng uy áp ngập trời giáng xuống quảng trường này, đồng thời truyền đến cho Trần Điền và La Phong một thông điệp rất đơn giản. Những tiểu tử may mắn, trước mắt các ngươi chính là Hồn Nguyên Tháp, tòa Hồn Nguyên Tháp này tổng cộng có 10 tầng, từ tầng thứ 5 trở đi sẽ có ban thưởng bí bảo, vượt qua được càng nhiều tầng, chỗ tốt cũng càng nhiều. Nhưng mỗi sinh mệnh chỉ có một lần cơ hội trùng hợp đến được nơi này, các tiểu tử, hãy nắm lấy cơ hội. Lại là Hồn Nguyên Tháp. Trần Điền có chút hưng phấn nói, có thể dính dáng đến hai chữ Hồn Nguyên, đó là tồn tại có thể vượt qua cấp độ thần vương. Hồn Nguyên là gì? La Phong nghi ngờ nhìn về phía Trần Điền. Hồn Nguyên chính là cảnh giới trên thần vương. Trần Điền đơn giản nói, nhưng nếu đột phá hồn nguyên thì ta cũng không biết. Trên thần vương. La Phong kinh ngạc nói, sau đó liền có chút hưng phấn, không ngờ mình vừa tới khởi nguyên đại lục đã có thể gặp được cơ duyên như vậy. Đáng tiếc một đời chỉ có một lần cơ hội, ta bây giờ còn chưa phải là thần vương. Trần Điền khá tiếc nuối nói không chừng ta có thể đột phá thần vương trong hồn nguyên tháp cũng không chừng. Thần vương. La Phong nhẹ nhàng lẩm bẩm, hắn đã đoạt xá nguyên thủy vũ trụ, nếu thời gian trong hồn nguyên tháp đủ, hắn nhất định có thể đột phá đến cảnh giới thần vương. Đi thôi. Trần Điền nhìn La Phong một cái, sau đó hai người liền thận trọng đi về phía hồn nguyên tháp. Phục. Trần Điền cảm giác mình đã xuyên qua một tầng trở ngại vô hình, sau đó liền tiến vào tầng thứ nhất của hồn nguyên tháp. La Phong không thấy đâu. Trần Điền nhìn xung quanh một chút, lập tức nghĩ điều này cũng rất bình thường, hai người họ ở cùng nhau có phần quá dễ dãi. Trần Điền nhìn về phía không gian tầng thứ nhất của hồn nguyên tháp, chỉ thấy không gian tầng thứ nhất này vô cùng bao la, chính giữa có một cây cột hình trụ vô cùng to lớn. Xung quanh cây cột này còn có vô số bậc thang gỗ quấn quanh, dường như thông lên tầng thứ hai, đồng thời trên cây cột này còn có vô số đồ văn pháp tắc phức tạp. Đây là muốn ta bổ sung xong 10 bức đồ này mới có thể lên tầng thứ hai. Trần Điền nhìn quanh bốn phía, ngoài cây cột này ra, trong không gian tầng thứ nhất không còn thứ gì khác. Thử bậc thang này trước. Trần Điền bước một bước, trực tiếp lao lên bậc thang gỗ, định đi lên tầng thứ hai. Vù. Một luồng sức mạnh không thể chống cự trong nháy mắt truyền đến từ dưới chân bậc thang, trực tiếp đẩy Trần Điền ra ngoài. Ầm. Trần Điền cảm giác không khống chế được mình, trực tiếp bị hất văng vào bức tường ở xa, phát ra một tiếng va chạm lớn. Quá thô bạo, không hề thân thiện chút nào. Trần Điền bất đắc dĩ nói, may mà luồng sức mạnh này còn tương đối ôn hòa, mình cũng không bị thương. Vù. Lại một luồng uy áp cường đại giáng xuống, giảng giải cho Trần Điền phương pháp thông qua hồn nguyên tháp. Mỗi một tầng, Trần Điền đều phải khắc 10 bức đồ trên cây cột lên 10 mặt tường bên trong hồn nguyên tháp. Hơn nữa thời gian cho cũng có hạn chế, mỗi tầng của hồn nguyên tháp đều có 1.000 vạn năm, và trong mỗi 100 vạn năm phải khắc xong một bức tranh, quá thời gian coi như thất bại. Đợi đến khi Trần Điền cuối cùng thất bại, sẽ dựa theo thành tích điêu khắc cuối cùng để trao các phần thưởng khác nhau, nhưng nếu không vào được tầng thứ 5 thì sẽ không có phần thưởng nào cả. Bắt đầu thôi, ta nhất định phải leo lên đỉnh của hồn nguyên tháp này. Trần Điền nhìn về phía cây cột trung tâm, kiên định nói. Tầng thứ nhất này có 10 bức đồ đều liên quan đến thời không nhất đạo, hồn nguyên tháp này thật lợi hại. Trần Điền cảm khái nói. Hắn bây giờ nghiên cứu rất nhiều phương hướng, nhưng am hiểu nhất vẫn là thời không nhất đạo. Bắt đầu thôi. Trần Điền cẩn thận nhìn bức đồ thứ nhất, đây là bức cơ bản nhất, so với 9 bức còn lại thì đơn giản hơn một chút. Điểm danh. Trần Điền nghĩ một lúc rồi nói, hồn nguyên tháp này vô cùng thần kỳ, nhưng lại không giúp ích nhiều cho việc đột phá thần vương. Đinh. Đang điểm danh tại hồn nguyên tháp. Đinh. Điểm danh thành công. Đinh. Ban thưởng một phần kinh nghiệm tu luyện của thần vương. Vù. Lượng lớn thông tin trong nháy mắt được nhét vào đầu Trần Điền, chính là toàn bộ kinh nghiệm tu luyện của một vị thần vương từ lúc còn yếu ớt, đối với Trần Điền mà nói, sự trợ giúp này cực lớn. Trước tiên lĩnh hội một bức tranh, thời gian còn lại đều dùng để nghiên cứu cách đột phá thần vương. Trần Điền nhanh chóng đưa ra quyết định, khảo nghiệm trong hồn nguyên tháp xếp thứ hai. Thời gian nhanh chóng trôi qua, Trần Điền lần nào cũng đợi đến ngày cuối cùng của 1.000.000 năm mới đi khắc một bức tranh, để tranh thủ thời gian tối đa. Cứ như vậy, cảm ngộ của Trần Điền đối với thời không nhất đạo tăng lên nhanh chóng, nhưng thời không nhất đạo vô cùng rộng lớn, sự dung hợp của nó lại càng có vô vàn ảo diệu. Tầng thứ nhất hồn nguyên tháp, Trần Điền đang ngồi xếp bằng, đột nhiên mở đôi mắt đang nhắm nghiền. 1.000.000 năm sắp tới rồi. Trần Điền đứng dậy, hôm nay đã là ngày cuối cùng của 1.000.000 năm, đã đến lúc tiến vào tầng thứ hai. Phẹt. Đầu ngón tay của Trần Điền nhanh chóng bốc lên thần lực, rất nhanh đã khắc xong bức đồ cuối cùng lên tường. Vù. Những bậc thang gỗ quấn quanh cây cột lập tức bùng phát ánh sáng chói lọi, ngay sau đó, trở ngại vô hình trên bậc thang gỗ biến mất, lộ ra đoạn bậc thang gỗ trên cùng. Bây giờ thì được rồi. Trần Điền thận trọng bước lên bậc thang gỗ, lần này Trần Điền không còn bị xung kích, dễ dàng đi lên tầng thứ hai của hồn nguyên tháp. Chỉ thấy không gian tầng thứ hai hoàn toàn giống với tầng thứ nhất, chỉ có điều 10 bức đồ trên cây cột kia đã trở nên phức tạp và huyền diệu hơn. Trần Điền liếc mắt một cái đã cảm thấy phức tạp hơn 10 bức đồ ở tầng thứ nhất mấy lần. Vút. Trần Điền lập tức bay đến trước cây cột, nhìn về phía 10 bức đồ này. Quá huyền ảo. Trần Điền vui mừng nhìn 10 bức đồ này, mỗi bức đều đại diện cho một loại huyền diệu của thời không nhất đạo. Theo sự lý giải hiện tại của Trần Điền, thời không nhất đạo có thể chia làm 9 nhánh nhỏ, mỗi nhánh đều thâm ảo vô cùng. Trần Điền lập tức nhìn bức đồ thứ nhất, bắt đầu toàn tâm toàn ý nghiên cứu lĩnh hội. Lần này Trần Điền chỉ tốn hơn 1.200 năm đã hoàn toàn hiểu được bức đồ thứ nhất. Nhanh, theo tiến độ hiện tại, trước khi vào tầng thứ 3 của hồn nguyên tháp, ta có thể tiến vào thần vương. Trần Điền kích động nói. Sau khi trở thành thần vương, tốc độ lĩnh hội của mình sẽ tăng lên đáng kể, việc leo lên đỉnh hồn nguyên tháp rất có khả năng. Thời gian nhanh chóng trôi qua, những cường giả tiến vào khởi nguyên thần cung rất nhanh đã lần lượt bị trục xuất ra ngoài. Khoảng 1.800 vạn năm sau, Ma La Tát cũng bị đuổi ra khỏi khởi nguyên thần cung. Hửm! Chủ nhân còn chưa ra. Ma La Tát vừa ra đã nhìn quanh bốn phía, nhưng không thấy bóng dáng của Trần Điền. Rời khỏi nơi này rồi nói sau. Ma La Tát thấy trước khởi nguyên thần cung đã có không ít thần vương tụ tập, rõ ràng là đang chuẩn bị mai phục. Cũng may Ma La Tát vẫn chỉ là một hỗn độn chúa tể nhỏ bé, trong khởi nguyên thần cung cũng không được bao nhiêu chỗ tốt, những thần vương kia chỉ nhìn chằm chằm Ma La Tát một lúc lâu rồi để hắn rời đi. Đáng sợ quá, ta còn tưởng phải chết. Ma La Tát xông ra khỏi mặt biển, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Ánh mắt của những thần vương vừa rồi thật đáng sợ, khiến hắn cảm nhận được một sự e ngại sâu sắc. Vậy mà không liên lạc được. Ma La Tát bay vào một thung lũng, định thông qua mối liên kết linh hồn nô dịch để hỏi thăm Trần Điền, nhưng không có hồi đáp. Ha ha, đã đến lúc ta, Ma La Tát, thể hiện tài năng rồi. Ma La Tát kích động nói. Đi theo Trần Điền tuy rất thoải mái, nhưng lại không có cảm giác tự do. Bây giờ Trần Điền không biết lúc nào mới ra, cuối cùng mình cũng có thể tha hồ phóng túng một phen. Vút! Ma La Tát hóa thành một luồng sáng, nhanh chóng bay về phía xa. Được rồi, đã có thể bước vào thần vương. Trần Điền cười nói. Cuối cùng, vào năm thứ 1930, hắn đã hiểu được các loại ảo diệu của vũ trụ. Nhưng tầng này chỉ còn lại 70 năm, không biết có đủ để đột phá không? Trần Điền không chắc chắn nói. Đột phá thần vương lỡ như tốn quá nhiều thời gian thì phiền phức, đến lúc đó rất có thể sẽ không kịp khắc bức đồ thứ 10. Đợi vào tầng thứ 3 của hồn nguyên tháp, nắm vững bức đồ thứ nhất xong, liền lập tức bước vào thần vương. Trần Điền suy tư một hồi rồi nói, đây là biện pháp ổn thỏa nhất. Rất nhanh, 70 năm cuối cùng của tầng thứ 2 cũng nhanh chóng trôi qua, Trần Điền vào ngày cuối cùng đã khắc xong bức đồ thứ 10 trong nháy mắt, sau đó tiến vào tầng thứ 3. Lần này, Trần Điền chỉ tốn hơn 900 năm đã hoàn toàn hiểu được bức đồ thứ nhất. Ta đúng là thiên tài. Trần Điền hưng phấn nói, không biết La Phong bây giờ ở tầng thứ mấy. Bắt đầu đột phá thần vương. Trần Điền nhìn về phía hỗn độn chi tâm của mình, bên trong đã tích lũy lượng lớn thần lực, đủ để diễn biến thành một tiểu vũ trụ. Xoẹt. Trần Điền khoanh chân ngồi xuống, lập tức dùng ý chí của mình giao tiếp với hỗn độn chi tâm, thúc đẩy nó diễn biến thành tiểu vũ trụ. Ầm ầm. Lượng lớn thần lực trong hỗn độn chi tâm không ngừng cuộn trào, bắt đầu một quá trình diễn biến vô cùng huyền diệu. Đáng tiếc sau khi vào khởi nguyên đại lục ta không nghiên cứu luyện khí, tiểu vũ trụ này có lẽ sẽ hơi thô ráp. Trần Điền có chút tiếc nuối nói, nhưng tinh lực của mình có hạn, đây cũng là chuyện không có cách nào. Hơn 100 năm sau, hỗn độn chi tâm trong cơ thể Trần Điền đã sơ bộ hoàn thành việc chuyển biến thành tiểu vũ trụ. Lớp màn vũ trụ bên ngoài cùng đã hình thành, chỉ còn cấu trúc bên trong chưa được xây dựng. Cấu trúc thì đơn giản, trực tiếp dùng cái trước đó là được. Trần Điền cười nói. Đến bước này đã có thể nói là cơ bản hoàn thành, chỉ cần cẩn thận một chút, bước tiếp theo sẽ không xảy ra sự cố. Ầm ầm. Từng trận âm vang truyền ra từ trong cơ thể Trần Điền, tiểu vũ trụ kia đang nhanh chóng diễn biến. Trọn vẹn mất 1.000 năm, Trần Điền cuối cùng đã hoàn thành quá trình diễn biến của tiểu vũ trụ này, từ khoảnh khắc đó, hắn đã là một thần vương cường đại. Tiếp theo là dẫn dắt tiểu vũ trụ sinh ra sinh mệnh, việc này có lẽ cần rất nhiều thời gian. Trần Điền nhìn tiểu vũ trụ trong cơ thể, hài lòng nói. Vù. Ngay sau khi Trần Điền đột phá đến thần vương không lâu, tấm lệnh bài viện trưởng đã lâu không động tĩnh cuối cùng cũng chậm rãi rung lên một cái, sau đó hóa thành một ấn ký bọc khí màu vàng đóng dấu trên mu bàn tay trái của Trần Điền. Đây là cái gì? Trần Điền nghi ngờ nói, đồng thời đưa thần lực thấm vào trong ấn ký bọc khí màu vàng này để điều tra. Trần Điền cảm giác mình như đang trực tiếp đối mặt với một luồng ý chí khổng lồ, đồng thời một giọng nói già nua truyền đến. Nếu không thể tiến bước, hãy đến văn minh khác mà rèn luyện. Cùng chiến đấu với cường giả của các văn minh khác nhau, nắm bắt lấy một tia đạo vĩnh hằng, thực sự nhảy ra khỏi sự trói buộc của vô số văn minh, trở thành một hồn nguyên sinh mệnh vĩ đại. Thì ra là hồn nguyên sinh mệnh. Trần Điền nghe xong liền hiểu ngay. Mình có thể kích hoạt ấn ký này để đến thế giới của các văn minh khác rèn luyện, ấn ký này ước chừng còn có thể thúc đẩy được 3 lần, nhưng đều là một chiều, một khi thúc phát sẽ rất khó quay trở lại. Đợi ta ra ngoài rồi nói sau. Trần Điền suy tư một hồi nói, ấn ký bọc khí màu vàng này có lẽ là cơ duyên lớn nhất của mình, có sự trợ giúp của nó, độ khó để đột phá hồn nguyên sinh mệnh sẽ giảm đi rất nhiều. Thời gian trôi qua, khoảng cách từ lúc khởi nguyên thần cung mở ra đã qua hơn 5.000 vạn năm. Mà những cường giả lúc trước tiến vào khởi nguyên thần cung, đại bộ phận đều đã bị trục xuất ra ngoài, những thần vương còn lại đa số cũng là cường giả của thập đại vương quốc trên khởi nguyên đại lục. Còn La Phong và Trần Điền lúc này đều đang ở trong tầng thứ 5 của Hồn Nguyên Tháp, nhưng tiến độ lĩnh ngộ của hai người lại không giống nhau. Điểm danh. Trần Điền đứng trước bức đồ thứ 10 trên cây cột, nhẹ nhàng nói. Đinh. Đang điểm danh tại Hồn Nguyên Tháp. Đinh. Điểm danh thành công. Đinh. Ban thưởng một chiếc chiến thuyền cấp thần vương. Tầm thường. Trần Điền tùy ý nói, bảo vật này đặt ở bên ngoài có thể nói là tương đối quý giá, nhưng ở trong Hồn Nguyên Tháp này tác dụng không lớn. Tốc độ lĩnh hội so với trước đây chậm đi nhiều. Trần Điền nhìn bức đồ thứ 10 chậm rãi nói, nhưng vào được tầng thứ 9 chắc là ổn. Theo việc tiến sâu vào Hồn Nguyên Tháp, lòng tin của Trần Điền vào việc leo lên đỉnh cũng đã giảm đi không ít so với trước. Mà ở một bên khác, La Phong cũng đang nhíu mày lĩnh ngộ, sau khi vào tầng thứ 6, hắn cảm thấy mình đã sắp đạt đến cực hạn. Ai, lại bị kẹt rồi. La Phong thở dài một hơi, xem ra khoảng tầng thứ 7 chính là cực hạn của ta. La Phong cảm thấy khá tiếc nuối. Dù sao cơ hội vào Hồn Nguyên Tháp chỉ có một lần, không thể leo lên đỉnh thật sự rất đáng tiếc. Nhưng những bí văn đồ này đối với ta đã là cơ duyên rất lớn rồi. La Phong nghỉ ngơi một hồi, lại toàn lực đầu nhập vào việc lĩnh ngộ. Thời gian nhanh chóng trôi qua, rất nhanh đã qua 7.000 vạn năm, 8.000 vạn năm, 9.000 vạn năm. La Phong sau khi đạt đến cực hạn ở tầng thứ 7 lại bất ngờ có đột phá lớn, cuối cùng tiến vào tầng thứ 9 của Hồn Nguyên Tháp, chỉ cần lĩnh hội xong 8 bức đồ còn lại là có thể tiến vào tầng thứ 10. Điểm danh. Trần Điền nhìn về phía bức đồ thứ 5, tốc độ của hắn nhanh hơn La Phong một chút, nhưng cũng đã vô cùng vất vả. Đinh. Đang điểm danh tại Hồn Nguyên Tháp. Đinh. Điểm danh thành công. Đinh. Ban thưởng bí bảo thời gian chi hoa một đóa. Đây là. Trần Điền có chút mong đợi nhận lấy phần thưởng điểm danh, trong nháy mắt một hạt giống màu đen đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay Trần Điền. Cái này, dùng thế nào? Trần Điền hơi nghi ngờ, hạt giống này trông như còn sống. Thần lực thấm vào cũng không có phản ứng. Đi. Trần Điền nghĩ một lát, tiện tay ném hạt giống này ra, ngay khoảnh khắc đó, hạt giống màu đen lập tức nhẹ nhàng rơi xuống sàn gỗ trong Hồn Nguyên Tháp. Xoẹt. Trong nháy mắt, hạt giống màu đen này lập tức mọc rễ nảy mầm, vô số rễ cây từ hạt giống mọc ra đâm xuống sàn nhà. Bành. Trần Điền cảm giác không gian của tầng Hồn Nguyên Tháp này dường như rung chuyển một cái, nhưng rất nhẹ và trong nháy mắt đã qua đi, khiến Trần Điền cũng có chút không chắc chắn. Theo lượng lớn rễ cây tiến vào bên dưới sàn nhà, hạt giống màu đen này nhanh chóng lớn lên, phản phất như một đóa hoa, nhanh chóng mọc ra 10 nụ hoa với màu sắc khác nhau. Ta hiểu rồi. Trần Điền lập tức phản ứng lại, 9 đóa hoa đầu tiên hẳn là tương ứng với 9 loại huyền ảo khác nhau của thời không nhất đạo, đóa thứ 10 có thể sẽ là sự dung hợp. Tầng thứ 10, ta chắc chắn có thể vào. Trần Điền kích động nói, lập tức dùng thần lực thâm nhập vào một trong những đóa hoa để cẩn thận cảm ngộ. Vừa vào, Trần Điền liền phát hiện tốc độ diễn biến của đóa hoa này sau khi nở rộ vô cùng nhanh. Ước chừng khoảng 10 vạn năm sau đóa hoa này sẽ khô héo. Nhưng so với 100 vạn năm cho mỗi bức đồ, chút thời gian này vẫn vô cùng ngắn ngủi, xem ra trước khi vào tầng thứ 10 của Hồn Nguyên Tháp mình có thể dùng hết thời gian này. Hơn 10 vạn năm sau, La Phong bị Hồn Nguyên Tháp truyền tống ra ngoài, trực tiếp xuất hiện trên con đường lát đá ban đầu. Trần Điền hình như vẫn chưa ra. La Phong thông qua thần lực hóa thân trong vũ trụ hải nhanh chóng liên lạc với Trần Điền, sau đó liền một mình men theo con đường lát đá đó mà đi. 96 triệu năm sau, Trần Điền kích động đứng dậy, sau đó lập tức lao tới mặt tường thứ 10. Phẹt. Trần Điền vung tay phải, lượng lớn thần lực trực tiếp phun ra, trong nháy mắt đã để lại một bí văn đồ hoàn chỉnh trên mặt tường thứ 10 này. Ta đã thông quan. Trần Điền hưng phấn nói. Cuối cùng mình cũng đã hoàn thành tất cả các khảo nghiệm của Hồn Nguyên Tháp trước khi hết thời gian, mặc dù về sau có mượn một chút ngoại lực. Hồn Nguyên Tháp thần bí chậm rãi tỏa ra ánh sáng chói lọi, đồng thời trên khoảng không trên đỉnh tháp cũng vô cớ xuất hiện một chùm sáng vặn vẹo. Lập tức có luồng hồn nguyên chi lực màu đen đậm đặc. Đó chính là hồn nguyên chi lực. Trần Điền nhìn về phía đỉnh đầu, đạo hồn nguyên chi lực đó thật mê người, đủ để dễ dàng tiêu diệt hắn bây giờ. Vèo. Một giọt chất lỏng màu đen từ trên không rơi xuống, trực tiếp bắn vào đầu Trần Điền, dung hợp với linh hồn của hắn, nhanh chóng cải tạo linh hồn. Không ổn. Trần Điền cảm. Giác trong linh hồn truyền đến từng đợt cảm giác say mê, sau đó liền dứt khoát hôn mê bất tỉnh. Cùng lúc đó, phân thân thần lực của Trần Điền ở vũ trụ hải xa xôi cũng trực tiếp ngất đi, khiến các cường giả trong tiểu vũ trụ đều lập tức chấn động. Xì. Từng sợi tơ màu đen tán loạn trong linh hồn của Trần Điền, cải tạo linh hồn của hắn trở nên mạnh hơn vô số lần so với quá khứ. Tròn một năm sau, Trần Điền mới từ trên sàn nhà bò dậy. Linh hồn của ta bây giờ thật mạnh. Trần Điền vừa đứng dậy liền lập tức kiểm tra linh hồn của mình, hơn nữa, ta còn nhận được một môn thương pháp truyền thừa. Đây là một môn chí cao bí pháp gọi là Hồn Nguyên Thất Kích. Còn có một phương pháp luyện chế hồn nguyên bí bảo. Trần Điền nhanh chóng xem xong phần thưởng trong đầu, vui mừng nói. Luyện chế binh khí này cần hồn nguyên sa, cái này thì khó rồi. Trần Điền nhíu mày nói, trong hư không xung quanh khởi nguyên đại lục có lượng lớn hồn nguyên sa, với thực lực của hắn bây giờ rất khó đi thu thập. Đang lúc Trần Điền suy nghĩ, một luồng dao động cường đại giáng xuống tầng thứ 10 của hồn nguyên tháp, trực tiếp truyền tống Trần Điền ra ngoài. Phẹt. Trên một con đường lát đá yên tĩnh, Trần Điền bỗng nhiên xuất hiện ở vị trí đã rời đi ban đầu. Ta lại quay về rồi. Trần Điền nhìn xung quanh một chút, liền thử tu luyện theo bí pháp trong hồn nguyên thất kích. Rất nhanh, theo tay phải của Trần Điền đột nhiên đâm ra, trước ngón tay lập tức xuất hiện một đám sương mù, một chút hồn nguyên chi lực bị sương mù này dẫn động, trong nháy mắt sinh ra vô số thế giới rồi lại nhanh chóng hủy diệt. Ngay cả không gian vô cùng vững chắc trong khởi nguyên thần cung này cũng không ngừng chấn động và hủy diệt vào lúc này. Bí thuật thật mạnh, không hổ là chí cao bí thuật có thể dẫn động hồn nguyên chi lực. Trần Điền vui mừng nói, sau khi học được chiêu này, thực lực của mình trong số các thần vương cũng được xem là trung thượng. Nếu có thể luyện chế ra binh khí của mình để phối hợp thi triển, đủ để đối phó với tuyệt đại đa số thần vương trên khởi nguyên đại lục. Thời gian còn lại không nhiều lắm, vẫn là mau đi thôi. Trần Điền thầm nghĩ, vừa rồi hắn đã nhận được liên lạc từ La Phong, nếu hắn ra ngoài thì hãy nhanh chóng đi sâu vào khởi nguyên thần cung. Nơi này nhiều ngã ba như vậy, hy vọng ta có thể tìm được. Trần Điền nhìn con đường lát đá dài phía trước, đau đầu vô cùng. Vút! Trần Điền lập tức hóa thành một luồng sáng, nhanh chóng biến mất tại chỗ. Sau khi xuyên qua vô số ngã ba, Trần Điền cuối cùng đã đến một hành lang dài. Chắc là không đi nhầm, thật không dễ dàng gì. Trần Điền cười nói, mỗi lần gặp ngã ba hắn đều phải rối rắm một lúc lâu, cũng may cuối cùng không đi sai đường, có lẽ phần lớn những ngã ba này đều thông với nhau. Ầm ầm. Trần Điền đi đến cuối hành lang, một cánh cửa đá dày nặng cảm ứng được có người tới, chậm rãi mở ra lên trên, lộ ra một khoảng sân tuyệt đẹp phía sau, từng luồng khí tức bảo vật quý giá từ bên trong truyền ra. Xuyên qua cửa đá, Trần Điền liếc mắt đã thấy 6 vị cường giả cấp thần vương, trong đó có cả La Phong. Hửm. 6 vị cường giả trong sân lập tức cảm ứng được có người tới, liền quay đầu nhìn lại. Trần Điền cũng tới rồi. Trong mắt La Phong thoáng qua một tia vui mừng, có Trần Điền liên thủ với hắn, cơ hội tranh đoạt bảo vật lại nhiều thêm một phần. Lại là một cao thủ cấp thần vương chưa từng thấy. Một vị thần vương gầy nhỏ nhíu mày thầm nghĩ, lần này khởi nguyên thần cung mở ra, xuất hiện không ít cường giả thần vương, từng người một thật biết ẩn mình. Trong thực lực cũng bình thường, lại tương đối trẻ tuổi. Một nữ thần vương tuyệt mỹ nhìn Trần Điền một chút rồi thầm nghĩ, người này không đủ mạnh, không đáng lôi kéo. Đây đều là ai? Trần Điền nghi ngờ nhìn 6 vị thần vương trong sân, ngoài La Phong ra, những người khác hắn đều không biết. La Phong, mấy người này là ai? Trần Điền lặng lẽ truyền âm hỏi La Phong bên cạnh. Ta cũng không biết, mấy người này kiêu ngạo lắm, đều không để ý đến ta. La Phong bất đắc dĩ nói. Trần Điền nói, đồng thời cẩn thận nhìn về phía 5 vị thần vương kia. 5 vị thần vương này lần lượt là một lão giả gầy nhỏ, một nữ tử tuyệt mỹ, một con dị thú, một cường giả toàn thân do xương cốt tạo thành và một lão giả âm trầm. Trông đều không dễ chọc, xem ra bảo vật cuối cùng có khả năng không lấy được. Trần Điền nhìn 5 vị thần vương, phát hiện họ đều đứng cách xa nhau, dường như cũng đang đề phòng lẫn nhau. Vậy cũng tốt, ít nhất bọn họ sẽ không liên thủ. Trần Điền nghĩ một lát, rồi khoanh chân ngồi xuống ở một vị trí cách La Phong không xa, chờ đợi biến hóa tiếp theo. Nếu bây giờ để lộ ra mình quen biết La Phong, những người này có thể sẽ lập tức liên thủ đối phó mình và La Phong. Phẹt. Hơn 900 năm sau, 5 vị thần vương đồng loạt đứng dậy, và cùng lúc lấy ra binh khí của mình, thận trọng nhìn xung quanh. Sắp tới rồi sao? Trần Điền cũng ngay lập tức đứng dậy theo, lấy ra diễm thần tích của mình nhìn bốn phía. Cuối cùng cũng sắp tới. La Phong lấy ra huyết ảnh đao của mình. Nguyên phôi này qua nhiều năm bồi dưỡng của hắn đã được coi là một binh khí cấp thần vương. Vù. Hai ngày sau, không gian xung quanh đột nhiên biến hóa, hóa thành một sa mạc mênh mông vô bờ. Mà trước mặt Trần Điền và mọi người, 1.000 người khổng lồ hình thành từ cát vàng đang hung hăng nhìn về phía 7 người. Hơi phiền phức rồi. Lão giả gầy nhỏ nói, đây mới chỉ là kiếp nạn thứ 12, vậy mà đã phái ra kẻ địch khó chơi như vậy. 4 vị thần vương còn lại cũng như lâm đại địch, cẩn thận nhìn về phía những người khổng lồ cát vàng kia. Đột nhiên, 1.000 người khổng lồ cát vàng kia trong nháy mắt liền động, mỗi bước chân của chúng đều có thể vượt qua khoảng cách vô tận, gần như trong chớp mắt đã đến trước mặt đám người Trần Điền. Hơn 130 người khổng lồ cát vàng giơ nắm đấm. To như ngọn núi đập về phía lão giả gầy nhỏ, nơi chúng đi qua ngay cả không gian cũng bị nghiền nát từng tầng. Sao đều nhắm vào ta thế này? Lão giả gầy nhỏ trong lòng thầm kêu khổ, thực lực của hắn trong số 5 vị thần vương kia cũng không được coi là đỉnh cao. Không ngờ vừa mới bắt đầu chiến đấu đã thu hút hỏa lực lớn như vậy. Giết! Bốn vị thần vương còn lại cũng vào lúc này đồng loạt ra tay đối phó những người khổng lồ cát vàng đang giết tới mình. Đây đã là kiếp nạn thứ 12, chỉ cần vượt qua 6 kiếp nạn còn lại sẽ có chí cao bí bảo xuất hiện, không ai sẽ chọn từ bỏ vào lúc này. Đương nhiên, tin tức cơ mật như vậy họ sẽ không vô cớ nói cho hai thần vương trẻ tuổi vừa mới tới. Trong lúc nhất thời, năm vị thần vương cường đại đều triệu hồi quân đội từ trong tiểu vũ trụ của mình ra. Là cường giả cấp thần vương, những cường giả được thai nghén trong tiểu vũ trụ của họ sẽ tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Vô số chiến sĩ phối hợp lại có thực lực cực mạnh, đáng tiếc trong tiểu vũ trụ của thần vương tối đa chỉ có thể thai nghén ra tồn tại cấp vĩnh hằng chân thần. Từng tòa bảo vật cơ giới lưu khổng lồ trong nháy mắt xuất hiện trong sa mạc này, những bảo vật cơ giới lưu này được tạo ra chuyên để quần chiến, mỗi cái đều cần mấy chục vạn thậm chí mấy triệu chân thần cùng điều khiển. May mà bên ta không nhiều, cũng chỉ có 50 tên. Trần Điền nhẹ nhõm cười nói, đồng thời cũng triệu hồi quân đội trong cơ thể mình ra để giảm bớt áp lực. Một lát sau, tất cả người khổng lồ cát vàng đều bị đánh giết, trong 7 vị thần vương tại chỗ, ngoại trừ thần vương dị thú kia ra, mấy vị còn lại đều không bị thương. Chết tiệt, ở đây năng lực bảo mệnh yếu nhất lại là ta. Thần vương dị thú tức giận nghĩ. Bốn vị thần vương kia thì thôi đi, hai thần vương trẻ tuổi mới tới kia thế mà cũng mạnh như vậy. Mấy lão thần vương này có chút khó đối phó. Ánh mắt Trần Điền lướt qua 5 vị thần vương. Lúc chiến đấu vừa rồi, hắn cũng có chú ý một chút đến tình hình của mấy vị này. Mỗi người họ đều có bí thuật cường đại, dưới trận chém giết toàn lực, mình có lẽ có thể trọng thương một vị, nhưng không thể giết được. Mặt đất phiến đá trong sân đột nhiên hơi rung động, ngay sau đó liền dâng lên 7 cây cột đá cao lớn, trên đỉnh mỗi cây cột đều đặt một cái hộp nhỏ bằng đá, đồng thời từng luồng dao động từ trên cột đá phát ra, quét qua tất cả mọi người ở đây. Cái hộp nhỏ ngoài cùng bên phải là của ta. Khi luồng dao động đó tiếp xúc với Trần Điền, hắn liền hiểu ý nghĩa mà nó truyền đạt. Ngoài cái hộp đá nhỏ ngoài cùng bên phải ra, những cái còn lại mình đều không mở được. Phần thưởng tới rồi. Lão giả gầy nhỏ cười nói, sau đó 7 vị thần vương đều đi về phía cột đá tương ứng của mình. Trần Điền cũng đi về phía cột đá của mình, tay phải vương ra đặt lên hộp đá, theo một tiếng tích, hộp đá này liền tự động mở ra, lộ ra một bảo vật loại áo giáp bên trong. Cũng không tệ, là bảo vật cấp thần vương, giá trị cũng tương đối cao. Trần Điền gật đầu. Vừa rồi lúc hộp đá mở ra, liền có từng luồng thông tin truyền đến. Giảng giải cẩn thận về các công dụng của bảo vật này, đồng thời bảo Trần Điền và mọi người tiếp tục đi tới. Khi tất cả mọi người đều lấy ra bảo vật trong hộp đá, 7 cây cột đá đồng loạt hạ xuống, đồng thời một bức tường phía sau sân chậm rãi tách ra hai bên, lộ ra một hành lang mới. Đi! Lão giả gầy nhỏ nói với 4 vị thần vương còn lại, không để ý đến Trần Điền và La Phong, liền trực tiếp đi vào hành lang. Chúng ta đi, có bọn họ ở phía trước cũng tốt, giải quyết một chút nguy hiểm. Trần Điền cười nói. Sau đó cùng La Phong không nhanh không chậm đi theo sau lưng 5 vị cường giả cấp thần vương. Men theo hành lang này đi một mạch, sau khi đi qua mấy đoạn đường cong, đám người Trần Điền đến một đại điện hoàn toàn mới. Khi La Phong, người cuối cùng, cũng bước ra khỏi hành lang, bức tường phía sau chậm rãi khép lại, cắt đứt hoàn toàn lối đi. Phẹt. 5 người lão giả gầy nhỏ đều đồng loạt ngồi xuống, theo một số quy tắc trong khởi nguyên thần cung này, sau khi vượt qua một lần kiếp nạn sẽ có 1.000 năm thời gian nghỉ ngơi. Điểm danh. Trần Điền nghỉ một lát. Trước tiên cứ điểm danh đã. Đinh. Đang điểm danh trong hồn nguyên thần cung. Đinh. Điểm danh thành công. Đinh. Ban thưởng một kiện bảo vật cơ giới lưu cấp thần vương. Đinh. Ban thưởng bí thuật phân thân thuật. Trần Điền đi đến một góc khoanh chân ngồi xuống, sau đó trực tiếp nhận lấy bảo vật cơ giới lưu lần này để xem xét. Phần thưởng lần này là một bảo vật loại linh hồn huyễn thuật, dùng để tấn công cũng không tệ. Phân thân thuật này thật nghịch thiên. Trần Điền kinh ngạc xem xong bí thuật này. Theo như trong bí thuật nói, cường giả thần vương tu luyện môn bí thuật này đến cực hạn, nhiều nhất có thể có 1.081 phân thân, nhưng mỗi phân thân tu luyện ra chỉ có 3 thành thực lực, muốn nâng cao thực lực của phân thân thì cần một chút bảo vật phụ trợ. Đợi ta tu luyện ra phân thân, sau này lĩnh hội bí thuật sẽ dễ dàng hơn nhiều. Trần Điền cười nói. Hiện tại hắn có hơi nhiều thứ cần tu luyện, nếu chỉ dựa vào một mình thì có chút không xuể. Hơn 3 tháng sau, đại điện nơi đám người Trần Điền đang ở bắt đầu hơi rung động, sau đó một bức tường bắt đầu kéo ra hai bên, lộ ra một đường hầm to lớn. Chuyện gì xảy ra? La Phong nghi ngờ nhìn về phía lối đi kia. Bây giờ mới qua hơn 3 tháng, theo lý thuyết không phải là kiếp nạn tiếp theo. Một lát sau, 5 thân ảnh cường đại từ trong hành lang chậm rãi đi ra, 5 vị cường giả này ai cũng là thần vương, luôn tỏa ra một luồng uy áp kinh người. Thì ra là 5 người các ngươi đến, ta còn tưởng xảy ra biến cố gì. Lão giả âm trầm kia chế nhạo nói, với thực lực của 5 người các ngươi mà có thể vượt qua kiếp nạn thứ 12 đến được đây, thật là lợi hại. Hừ. Một cường giả khôi ngô đi đầu hừ lạnh một tiếng, sau đó kinh ngạc nhìn về phía Trần Điền và La Phong. Lần này Khởi Nguyên Thần Cung mở ra vậy mà còn có người ngoài bọn họ có thể đến được đây. Nhưng năm người thần vương khôi ngô này nghĩ một lát cũng không nói gì thêm, mà là yên tĩnh tìm một góc khoanh chân ngồi xuống, kiên nhẫn chờ đợi kiếp nạn tiếp theo bắt đầu. Thời gian trôi qua thật nhanh, kiếp nạn thứ 13, kiếp nạn thứ 14, kiếp nạn thứ 15. Đến kiếp nạn thứ 15, 10 vị thần vương cổ xưa trên Khởi Nguyên Đại Lục kia đã có chút gần đến cực hạn, có 3 vị thần vương bị trọng thương trong kiếp nạn thứ 15, còn có 4 vị thần vương thì trực tiếp bị trục xuất ra khỏi Khởi Nguyên Thần Cung. Sau khi kiếp nạn thứ 15 kết thúc, trong đại điện này cũng tương tự dâng lên 8 cây cột có hộp đá trên đỉnh. Rất nhanh, đám người Trần Điền lần lượt đi về phía cột đá của mình để nhận thưởng. Còn lại 3 lần kiếp nạn cuối cùng, nếu có thể vượt qua sẽ có một kiện chí cao bí bảo xuất hiện. Lão giả gầy nhỏ lặng lẽ nói với 3 vị thần vương bên cạnh. Theo kinh nghiệm của chúng ta trong quá khứ, độ khó của 3 lần kiếp nạn cuối cùng này so với trước đó quả thực là tăng lên vô số lần. Nữ tử tuyệt mỹ kia nhíu mày nói, lần này hy vọng chúng ta vượt qua vẫn không lớn, trừ khi lôi kéo những tồn tại cổ xưa đã rời Khởi Nguyên Đại Lục đi xông pha. Hừ, lôi kéo bọn họ. Vị thần vương xương cốt kia cười lạnh nói, những kẻ đó tham lam vô cùng, nếu bọn họ vào thì chúng ta đừng hòng có được chí cao bí bảo, hơn nữa bọn họ cũng không thiếu chí cao bí bảo. Trong lúc nhất thời, 4 vị thần vương lão giả gầy nhỏ đều rơi vào trầm mặc, họ vô cùng khao khát một kiện chí cao bí bảo, nhưng qua vô số năm lúc nào cũng thiếu một chút. Ở phía xa, 5 vị thần vương đến sau lúc này chỉ còn lại 2 người, đang cảnh giác nhìn chằm chằm 4 người lão giả gầy nhỏ. Phiền phức lớn rồi, ngươi nói bọn họ có thể sẽ đột nhiên tập kích hai ta không? Vị thần vương khôi ngô kia nhíu mày nói, tuy nói trong Khởi Nguyên Thần Cung không giết chết được người, nhưng chỉ cần bị thương chí mạng sẽ bị Khởi Nguyên Thần Cung truyền tống ra ngoài, mất đi cơ hội tiếp tục xông pha. Khó nói, có khả năng này. Thần vương khôi ngô bên cạnh chậm rãi nói. Về tướng mạo, hai người họ có một chút tương tự. Không khí có chút căng thẳng, cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể đánh nhau. Trần Điền nhìn một chút 4 người lão giả gầy nhỏ, lại nhìn một chút tổ hợp 2 người nam tử khôi ngô kia. Từ vừa rồi bắt đầu, 4 người lão giả gầy nhỏ kia đã ngồi vây quanh nhau, lặng lẽ thương lượng điều gì đó. Rất nhanh, 1000 năm đã trôi qua. Điều khiến Trần Điền có chút bất ngờ là, mặc dù 4 người lão giả gầy nhỏ kia thỉnh thoảng đang mưu tính gì đó, nhưng lại không ra tay với 2 thần vương khôi ngô kia. Vù. Giống như mấy lần kiếp nạn trước, không gian trong đại điện không ngừng biến hóa, sau đó đám người Trần Điền phát hiện mình đã đến một vùng vũ trụ mênh mông. Ở phía xa, 8 vị chiến sĩ cường đại đang đứng đó, mỗi người họ đều tỏa ra uy áp kinh người, ngay cả lão giả gầy nhỏ kia cũng hơi ở thế hạ phong. Thật mạnh. 2 thần vương khôi ngô liếc nhau một cái, đều thấy được sự kinh ngạc trong mắt đối phương, kiếp nạn thứ 16 này sao lại khó hơn? Nhiều so với trước đây. Trong nháy mắt, 8 vị chiến sĩ cường đại đó trực tiếp lao tới, mỗi người tìm một vị thần vương để chém giết. Xoẹt. Trần Điền lập tức mặc vào tất cả trang bị, kiếp nạn thứ 16 này mang lại cho hắn một cảm giác vô cùng nguy hiểm, cũng may Khởi Nguyên Thần Cung còn khá nhân từ, trước khi bị thương chí mạng đều sẽ truyền tống người ra ngoài. Trận chiến kịch liệt ngay lập tức bùng nổ, 4 vị thần vương đến trước có thực lực cường đại vô cùng, cho dù đối mặt với kẻ địch đáng sợ như vậy vẫn thi triển ra pháp môn hợp kích tinh diệu, chém giết ngang tay với 4 chiến sĩ cường đại. Đồng thời, công kích của 4 vị thần vương này còn không ngừng thấm vào trong cơ thể những chiến sĩ kia, khiến hành động của họ thỉnh thoảng bị chậm lại trong nháy mắt. Đây cũng là một số kinh nghiệm mà 4 người họ đã tìm ra sau vô số năm, những chiến sĩ này mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng bên trong thần thể lại tương đối yếu ớt, đây là nhược điểm lớn nhất của họ. Thuật hợp kích thật xảo diệu, không hổ là những thần vương già cỗi của Khởi Nguyên Đại Lục. Trần Điền tán thưởng nói. 4 người này đối với tình hình trong Khởi Nguyên Thần Cung chắc hẳn đã nắm rõ như lòng bàn tay, ngay cả thuật hợp kích có tính nhắm vào như vậy cũng có thể lấy ra. Vù. Trần Điền thu hồi ánh mắt, nhìn về phía chiến sĩ trước mặt mình, sau đó vận chuyển thần lực theo bí thuật trong thức thứ nhất của Hồn Nguyên Thất Kích, lượng lớn mây trắng trống rỗng xuất hiện xung quanh Trần Điền, đồng thời không ngừng mở ra từng không gian nhỏ. Giết. Trần Điền gầm lên một tiếng, lượng lớn mây trắng quấn quanh Trường Kích không ngừng cuộn trào, tạo thành một vòng xoáy đen kịch đáng sợ, trực tiếp va chạm với nắm đấm khổng lồ của chiến sĩ kia. Vị chiến sĩ cường đại kia trong nháy mắt bị hất lùi một khoảng ngắn, còn Trần Điền cũng bị phản chấn lùi lại một bước. Cái gì? Vậy mà lại ở thế thượng phong? Người này rốt cuộc từ đâu tới, thực lực thật mạnh mẽ. 6 vị thần vương khác thấy cảnh này đều kinh hãi, họ bây giờ đều rất rõ thực lực của những chiến sĩ này kinh người đến mức nào, mà vị thần vương chưa từng thấy này vậy mà có thể ở thế thượng phong. Trần Điền thế mà mạnh như vậy. La Phong cũng kinh ngạc nói. Hắn đã thu được không ít chỗ tốt trong Hồn Nguyên Tháp, nhưng bây giờ cũng chỉ đánh ngang tay với chiến sĩ này mà thôi, không ngờ Trần Điền còn mạnh hơn hắn một chút. Thực lực thật mạnh, nếu là trước kia, ta có lẽ một chiêu cũng không đỡ nổi. Trần Điền nói. Cũng may hắn sau khi lĩnh ngộ hồn nguyên thất kích, thực lực đã tăng lên nhanh chóng, hơn nữa còn âm thầm tu luyện ra hai đại phân thân, mỗi cái đều có 7 thành thực lực của bản thể. Vèo. Ngay lúc hai vị thần vương Khôi Ngô đang kinh ngạc, trong mắt lão giả gầy nhỏ lóe lên hàn quang, một đạo đao quang chói mắt xẹt qua khoảng cách vô tận, trong nháy mắt đã chém về phía thần vương Khôi Ngô cao lớn kia. Ầm. Thần vương cao lớn Khôi Ngô này trong nháy mắt bị hất văng ra ngoài, sau đó lại bị chiến sĩ cường đại kia đuổi kịp không ngừng trọng kích, khí tức thần thể trong nháy mắt đã tụt xuống một mảng lớn. Khốn nạn. Sắc mặt thần vương cao lớn Khôi Ngô này khó coi, đã bị trọng thương như vậy, hắn không thể nào vượt qua được kiếp nạn thứ 16. A à, vị thần vương cao lớn Khôi Ngô này hai mắt đỏ ngầu, trực tiếp lao về phía đám người lão giả gầy nhỏ. Hắc. Lão giả gầy nhỏ chế giễu một tiếng, bọn họ trước khi động thủ đã có đối sách, làm sao có thể để thần vương Khôi Ngô này tấn công được mình. Trong nháy mắt, bốn người lão giả gầy nhỏ này liền di chuyển, không ngừng vây quanh chiến sĩ khổng lồ để né tránh, khiến thần vương Khôi Ngô kia rất khó trực tiếp oanh kích bọn họ. Thương thay tráng thần vương, có lẽ sắp không xong rồi. Trần Điền nhìn vị thần vương Khôi Ngô ở đằng xa, lúc này khí tức thần thể của hắn không ngừng suy yếu, rất khó có thể làm tổn thương lão giả gầy nhỏ kia. Vù. Một lát sau, một luồng sức mạnh vô hình giáng xuống vùng hư không này, trực tiếp dịch chuyển vị thần vương Khôi Ngô kia ra khỏi Khởi Nguyên thần cung, lúc này thương thế của hắn cực kỳ nghiêm trọng, nếu chịu thêm một lần công kích nữa rất có thể sẽ bỏ mạng tại đây. Đại ca. Một thần vương Khôi Ngô thấp hơn một chút tức giận gầm nhẹ, nếu không phải lão giả gầy gò kia đánh lén, đại ca của hắn có thể còn kiên trì được một thời gian rất dài. Hắc hắc. Lão giả gầy nhỏ nhìn về phía thần vương Khôi Ngô thấp hơn một chút kia, khiêu khích cười nói. Với thực lực của hắn, đối phó với thần vương Khôi Ngô kia cũng đủ, căn bản không sợ hắn đánh lén. Một lát sau, kiếp nạn thứ 16 cũng kết thúc. Bốn người lão giả gầy nhỏ đều bị thương thế nghiêm trọng, trong đó lão giả âm trầm và thần vương xương cốt đều lựa chọn rời đi, hai vị thần vương còn lại thì ngồi xếp bằng, đang tranh thủ thời gian hồi phục. Mà vị thần vương Khôi Ngô thấp hơn một chút kia thì không thể vượt qua kiếp nạn thứ 16, trực tiếp bị trục xuất ra ngoài. Không được, ta cũng đến cực hạn rồi. La Phong ở một bên bất đắc dĩ nói, Trần Điền, ta chuẩn bị ra ngoài. Được, ta chuẩn bị thử lại một lần nữa. Trần Điền suy nghĩ một lát rồi nói, đúng rồi, đây là một môn phân thân thuật ta ngẫu nhiên có được, ngươi có thể tu luyện một chút. Trần Điền nói xong, trực tiếp thông qua lệnh bài đưa tin truyền toàn bộ nội dung của phân thân thuật qua. Lần truyền tin này ước chừng mất hơn 2 ngày, có thể thấy môn phân thân thuật này phức tạp đến nhường nào. Phân thân thuật. La Phong kinh ngạc nói. Sau khi tiến vào chân thần, chỉ có thể có một bản thể, không ngờ còn có bí thuật như vậy có thể tu luyện ra phân thân. Một lát sau, La Phong rời đi, trong đại điện này chỉ còn lại 3 vị thần vương cuối cùng. 1000 năm, không biết có thể tu luyện thành thức thứ 2 của hồn nguyên thất kích không? Trần Điền có chút không chắc chắn nói. Chỉ cần có thể tu luyện ra thức thứ 2 của hồn nguyên thất kích, phối hợp với hai đại phân thân, hắn sẽ có cơ hội rất lớn thông qua kiếp nạn thứ 18 để nhận được một kiện chí cao bí bảo. Có một kiện chí cao bí bảo, trên Khởi Nguyên đại lục đủ để được xem là một trong những thần vương mạnh nhất. Điểm danh. Trần Điền thầm niệm trong lòng. Đinh. Đang điểm danh tại Khởi Nguyên thần cung. Đinh. Điểm danh thành công. Đinh. Ban thưởng 1 vạn cân hồn nguyên sa. Còn thiếu 9 vạn cân, nếu có thể gom đủ như vậy thì tốt. Trần Điền cười nói. Rất nhanh, kiếp nạn thứ 17 cũng sắp đến. Trần Điền đã thành công lĩnh ngộ được thức thứ 2 của hồn nguyên thất kích 10 năm trước khi kiếp nạn thứ 17 đến, bằng vào thực lực cường đại đã dễ dàng vượt qua. Mà hai người lão giả gầy nhỏ và nữ tử tuyệt mỹ còn lại khi đối mặt với kiếp nạn thứ 17 đã gặp phải khó khăn cực lớn, dù sao những kiếp nạn về sau trong Khởi Nguyên thần cung sẽ không để cho các cường giả liên thủ, hai người lão giả gầy nhỏ sau khi bỏ ra vài món bảo vật mới chật vật vượt qua được kiếp nạn thứ 17. Độ khó của thức thứ 3 có chút quá lớn. Trần Điền nhíu mày nói, khoảng cách đến kiếp nạn thứ 18 còn khoảng mấy ngày nữa. Muốn lĩnh ngộ được thức thứ 3 trong khoảng thời gian cuối cùng này là không có nhiều hy vọng. Hai người lão giả gầy nhỏ qua hơn 1000 năm, thương thế đã hồi phục được hơn 7 phần. Kiếp nạn thứ 18 này khó rồi, xem ra lần này ta lại thất bại. Lão giả gầy nhỏ nhìn nữ tử tuyệt mỹ đối diện, khó chịu nói. Bọn họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng vô số năm tháng, không ngờ lần này kiếp nạn trong Khởi Nguyên thần cung lại khó hơn trước đây không ít. Thực lực của tên tiểu tử nhân loại kia cũng không tệ. Chúng ta có nên liên hệ với những tồn tại đã nhận được chí cao bí bảo không? Lão giả gầy nhỏ mặt mày dữ tợn nói, dù sao chúng ta cũng chắc chắn không nhận được chí cao bí bảo, không thể để tên tiểu tử nhân loại này lấy được. Được. Nữ tử tuyệt mỹ kia suy tư một hồi rồi nói, trung bộ đại lục có 10 người chúng ta là đủ rồi, không cần người mới vào. Lão giả gầy nhỏ cũng gật đầu đồng ý, tên tiểu tử nhân loại kia cho hắn một cảm giác uy hiếp mạnh mẽ, nói không chừng sau này hắn sẽ uy hiếp đến địa vị của mình. Vậy ta bây giờ liền liên hệ. không biết những tồn tại cường đại đó còn ở gần khởi nguyên đại lục không? Nữ tử tuyệt mỹ kia âm trầm cười nói, sau đó lấy ra một khối lệnh bài đưa tin đặc thù bắt đầu liên hệ. Một lát sau, nữ tử tuyệt mỹ này cười thu lại lệnh bài đưa tin, đã liên lạc xong, hai ngày sau Hắc Thiên Thủy Tổ sẽ đến, nhưng chúng ta cần đưa cho hắn một chút thù lao. Được, một chút thù lao thôi. Lão giả gầy nhỏ cười nói. Đến cảnh giới của hắn, chỉ có bảo vật cấp chí cao bí bảo mới có sức hấp dẫn, còn những bảo vật khác chỉ là phế phẩm mà thôi. Vù. Đúng lúc này, luồng dao động vô hình cường đại đó lại giáng xuống, kiếp nạn thứ 18 đã đến. Chú ý giữ lại thực lực, sau khi 18 lần kiếp nạn kết thúc, chặn hắn ở ngoài khởi nguyên thần cung. Nữ tử tuyệt. Mỹ nhìn lão giả gầy nhỏ dặn dò. Ta biết rồi. Lão giả gầy nhỏ gật đầu nói. Rất nhanh, không gian xung quanh ổn định lại, Trần Điền và hai người lão giả gầy nhỏ đều bị truyền tống đến một không gian hư vô riêng biệt. Trần Điền nhìn về phía trước, chỉ thấy một thân ảnh nguy nga đang ngồi trên một ngai vàng khổng lồ, một luồng uy áp khiến người ta ngạt thở vây quanh bốn phía. Thật mạnh. Trần Điền chỉ nhìn thân ảnh đồ sộ kia một cái đã cảm thấy thực lực của hắn tuyệt đối mạnh hơn mình, muốn đánh bại hắn có chút khó khăn. Đáng tiếc binh khí hồn nguyên của ta còn thiếu 2 vạn hồn nguyên sa và rất nhiều kỳ trân dị bảo, nếu không thì việc giết người này là chắc chắn. Trần Điền có chút tiếc nuối nói, nhưng mình chưa chắc không thể thắng. Giết. Giờ khắc này, 3 thân ảnh đồ sộ trong 3 không gian hư vô đồng loạt hành động, gầm thét lao ra. Phẹt. Trên người Trần Điền quấn quanh xương trắng đậm đặc, tay cầm trường kích bình tĩnh nhìn thân ảnh đồ sộ đang lao tới. Phẹt. Trong sương mù trắng đột nhiên xuất hiện 8 thân ảnh cường đại, đó là những phân thân mà Trần Điền đã luyện chế ra trong những năm gần đây. Trải qua hơn 1.000 năm thai nghén, 8 phân thân này đều có thực lực khoảng 7 phần 10 bản thể của Trần Điền. Thức thứ 2. Trần Điền lao thẳng về phía thân ảnh đồ sộ, chính Trần Điền đồng thời nắm chặt trường kích đâm về phía thân ảnh đồ sộ kia, lập tức chính vòng xoáy đen kịt ngưng kết ở mũi kích, va chạm với bàn tay của thân ảnh đồ sộ, một chút hồn nguyên chi lực điên cuồng thấm vào trong cơ thể thân ảnh đồ sộ kia. Bành. Thân ảnh đồ sộ kia bị hồn nguyên chi lực điên cuồng ăn mòn, lập tức lùi lại một khoảng ngắn. Tiêu hao vẫn ổn, nếu không có gì bất ngờ, ta hẳn là có thể thắng. Trần Điền cười nói, lần giao thủ đầu tiên này khiến lòng tự tin của hắn lập tức tăng vọt. Trong nháy mắt, Trần Điền đã cùng thân ảnh đồ sộ kia chém giết với nhau, từng luồng dao động năng lượng cường đại khuếch tán ra bốn phía. Ở một bên khác, lão giả gầy nhỏ và nữ tử tuyệt mỹ đối mặt với thân ảnh nguy nga này tỏ ra vô cùng chật vật, liều mạng né tránh công kích của nó. Thật sự thất bại rồi. Lão giả gầy nhỏ đau khổ nói, lần này lại mất đi cơ hội có được chí cao bí bảo, đợi đến lần sau khởi nguyên thần cung mở ra không biết phải bao nhiêu kỷ nguyên nữa. Rất nhanh, trận chiến trong 3 không gian hư vô nhanh chóng kết thúc. Lão giả gầy nhỏ và nữ tử tuyệt mỹ kia trực tiếp bị trục xuất ra khỏi khởi nguyên thần cung, còn Trần Điền sau khi hao phí lượng lớn thần lực và bảo vật cuối cùng cũng chật vật đánh chết thân ảnh đồ sộ này. Thành công. Trần Điền ngồi dưới đất thở hổn hển nói, trận chiến này tuyệt đối là trận chiến gian nan nhất của hắn kể từ khi vào khởi nguyên đại lục, suýt chút nữa mình đã bị đuổi ra ngoài. Vù. Không gian xung quanh nhanh chóng biến hóa, rất nhanh đã dịch chuyển Trần Điền đến một cung điện màu vàng kim. Đồng thời, một cây cột đá chậm rãi dâng lên trước mặt hắn. Một cái hộp nhỏ màu vàng lẳng lặng đặt trên đỉnh cột đá. Chí cao bí bảo. Trần Điền mong đợi mở hộp nhỏ, chỉ thấy một chiếc gương đá màu vàng đặt bên trong, mơ hồ tỏa ra một luồng uy năng của chí cao quy tắc. Đây chính là chí cao bí bảo. Trần Điền hưng phấn nhận chủ chí cao bí bảo này ẩn chứa một phần uy năng của chí cao quy tắc, chỉ cần mang nó trên người là có thể khiến công kích của mình ẩn chứa một phần uy năng của chí cao quy tắc. Nhưng đây chỉ là chí cao quy tắc của khởi nguyên đại lục, nếu ta đến các nguyên thế giới khác, đây chỉ là một bảo vật thông thường. Trần Điền cười nói, có chí cao bí bảo này, sau này mình có thể tung hoành ở khởi nguyên đại lục. Điểm danh Trần Điền nhẹ nhàng nói. Đinh. Đang điểm danh trong khởi nguyên thần cung. Đinh. Điểm danh thành công. Đinh. Ban thưởng 1 vạn cân hồn nguyên sa. 1 vạn cân cuối cùng cũng đã tới. Trần Điền thở dài một hơi. Khoảng cách đến việc luyện chế ra binh khí hồn nguyên của mình chỉ còn thiếu một chút thiên tài địa bảo. Những thứ đó có thể dễ dàng tìm thấy ở khởi nguyên đại lục. Ra ngoài trước rồi nói. Trần Điền thu gương đá vào cơ thể, sau đó đi về phía hành lang phía trước. Trải qua một đoạn hành lang rất dài, Trần Điền đi ra khỏi khởi nguyên thần cung. Nhiều người quá, đều đang đợi ta sao? Trần Điền nhìn về phía một đám thần vương trước mặt, cười nói. Trong đó, người dẫn đầu là một nam tử mặc trường bào đen, tỏa ra dao động khủng bố, chắc hẳn cũng giống mình, sở hữu chí cao bí bảo. Ngươi lấy được chí cao bí bảo. Hắc Thiên Thủy Tổ nhíu mày nói. Vốn tưởng chuyến này về không có gì sơ hở, không ngờ tên thần vương nhân loại này lại có thể lấy được chí cao bí bảo. Trần Điền lạnh lùng nói, đồng thời không có ý tốt nhìn chằm chằm Hắc Thiên Thủy Tổ, vị cường giả sở hữu chí cao bí bảo này nhất định là đến để giết mình. Cũng may Trần Điền còn có ấn ký bọc khí màu vàng, cho dù đánh không lại Hắc Thiên Thủy Tổ này cũng có thể chạy trốn. Xoẹt. Hắc Thiên Thủy Tổ trong nháy mắt liền động, cho dù Trần Điền có được chí cao bí bảo hắn cũng không hề sợ hãi, dù sao vừa mới nhận được chí cao bí bảo chỉ có thể điều động một phần nhỏ uy năng của chí cao quy tắc. Hừ. Trần Điền hừ lạnh một tiếng, trực tiếp tung ra thức thứ hai của Hồn Nguyên Thất Kích đánh về phía Hắc Thiên Thủy Tổ, hơn nữa dưới sự phụ trợ của chí cao bí bảo, từng đạo ánh sáng màu vàng hội tụ trên tay phải của Trần Điền. Ầm ầm. Một hư ảnh bàn tay khổng lồ màu vàng đen hỗn tạp trực tiếp đánh về phía Hắc Thiên Thủy Tổ, khiến các cường giả thần vương xung quanh đều kinh hãi lùi lại một khoảng lớn. Đây là Hồn Nguyên chi lực. Hắc Thiên Thủy Tổ kinh hãi nhìn về phía hư ảnh bàn tay kia. Tên thần vương nhân loại này vậy mà có thể vận dụng Hồn Nguyên chi lực, chỉ riêng điểm này cũng đủ để vượt qua hắn. Sắc mặt Hắc Thiên Thủy Tổ biến đổi, đến bước này hắn đã có chút hối hận vì đã tùy tiện ra tay, nhưng lúc này cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lấy ra một thanh chiến đao màu vàng chém về phía hư ảnh bàn tay kia. Vù. Chiến đao màu vàng bùng phát từng đạo quang mang màu vàng chói mắt, va chạm với hư ảnh bàn tay kia. Ầm ầm. Theo một tiếng vang lớn, Hắc Thiên Thủy Tổ trực tiếp bị hất văng ra ngoài, còn Trần Điền chỉ lùi lại 2-3 bước đã ổn định thân hình. Yếu như vậy sao? Trần Điền nghi ngờ nói, Hắc Thiên Thủy Tổ này cũng có một kiện chí cao bí bảo, chẳng lẽ còn không thể vận dụng hồn nguyên chi lực, xem ra muốn trở thành một hồn nguyên sinh mệnh vĩ đại thật sự vô cùng gian nan. Cái gì? Đây không thể nào. Hắn vậy mà đánh bại Hắc Thiên Thủy Tổ. Các thần vương đang quan chiến xung quanh lúc này đều kinh hãi nhìn về phía Trần Điền, tên thần vương nhân loại này lại có thực lực cường đại như vậy, ngay cả Hắc Thiên Thủy Tổ cũng không phải là đối thủ của hắn. Khù. Hắc Thiên Thủy Tổ ho khan vài tiếng, luồng hồn nguyên chi lực cuồng bạo lúc này đang điên cuồng tán loạn trong cơ thể hắn, làm hắn bị thương không nhẹ. Hắc Thiên Thủy Tổ dùng chí cao bí bảo ổn định thương thế, sau đó nhìn sâu vào Trần Điền một cái, liền lập tức bay ra ngoài khởi nguyên đại lục. Chỉ qua lần giao thủ vừa rồi, hắn đã rõ ràng mình không phải là đối thủ của Trần Điền, vẫn là đi trước thì hơn. Thế mà chạy rồi, còn định vớt chút chỗ tốt. Trần Điền tiếc hận nói. Nam tử mặc trường bào đen này sở hữu chí cao bí bảo, mình muốn giữ hắn lại cũng không dễ dàng, thật là đáng tiếc. Hắc hắc. Trần Điền cười nhìn về phía một đám thần vương trước mặt. Những người này vừa rồi đã liên hợp với Hắc Thiên Thủy Tổ mai phục mình, bây giờ đã đến lúc phải trả giá. Lại đây, ngoan ngoãn đứng yên, giao hết tất cả bảo vật của các ngươi ra đây. Trần Điền cười đi về phía đám thần vương đang hoảng sợ. Một lát sau, Trần Điền vơ vét được lượng lớn bảo vật từ một đám thần vương xung quanh rồi hài lòng rời đi. Những thần vương cổ xưa này thật quá giàu có, chỉ qua một đợt vơ vét vừa rồi, Trần Điền đã gom đủ tài liệu để luyện chế hồn nguyên thần binh. Lại đi dạo quanh mấy nơi nữa, xem họ đều có thứ gì tốt. Trần Điền nhanh chóng tính toán trong lòng. Trước tiên có thể tìm nguyên tổ và cự phủ sáng lập giả, số lượng lớn bảo vật trong tay mình hẳn là có chút giúp ích cho họ. Còn có tộc quần nhân loại trong vũ trụ hải kia, nếu có mình cung cấp đủ loại kỳ trân dị bảo, chắc hẳn cũng có thể sinh ra thêm mấy hư không chân thần. Đúng rồi, Ma La Tát chạy đi đâu rồi? Trần Điền đứng tại chỗ, bắt đầu cảm ứng vị trí của Ma La Tát. Vậy mà chạy đến khu vực phía tây khởi nguyên đại lục, trước tiên gọi hắn về đã. Trần Điền bất đắc dĩ nói. Lúc luyện chế hồn nguyên binh khí, phải để hắn ở bên cạnh cảnh giới, phòng có người đến quấy rầy mình. Rất nhanh, Trần Điền đã vơ vét triệt để thập đại vương quốc ở khu vực trung tâm khởi nguyên đại lục, mang đi lượng lớn bảo vật và truyền thừa. Khởi nguyên đại lục, trong một hồ nước vắng vẻ, Ma La Tát đang nằm trên mặt hồ, đề phòng có cường giả đến gần nơi đây. Mà ở nơi cực sâu dưới đáy hồ, Trần Điền đã đào ra một cái hang động khổng lồ, chuẩn bị luyện chế hồn nguyên binh khí. Trước tiên phái cả 8 phân thân ra ngoài, thực lực của Ma La Tát vẫn còn kém một chút. Trần Điền nghĩ một lát. Thực lực của Ma La Tát trong số các thần vương khoảng chừng là trung đẳng, vẫn có nguy hiểm nhất định. Vút. Vút vút. 8 phân thân của Trần Điền lập tức chui ra theo các hướng khác nhau, bắt đầu cảnh giới ở xung quanh không xa. Được rồi, bắt đầu luyện chế thôi. Trần Điền lấy ra tất cả tài liệu luyện chế cần dùng, bày ra trước mặt mình theo thứ tự. Bày ở chính giữa nhất là 10 vạn cân hồn nguyên sa, xung quanh là lượng lớn tài liệu phụ trợ. Ầm ầm. Theo Trần Điền bắt đầu luyện chế, từng tiếng vang trầm thấp quanh quẩn trong hang động này. Trọn vẹn hơn 80 triệu năm sau, Trần Điền mới mượn nhờ thủ đoạn trong hồn nguyên thất kích để dung luyện 10 vạn cân hồn nguyên sa lại với nhau, miễn cưỡng tạo thành hình dạng của một thanh trường kích. Mặc dù hồn nguyên thất kích là một môn bí thuật mô tả trường thương, nhưng Trần Điền đã quen sử dụng trường kích, cũng may chỉ thay đổi ngoại hình thì không ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình luyện chế. Vù. Bên phải trường kích, lượng lớn tài liệu quý hiếm lúc này đã hoàn toàn hóa thành một dọc chất lỏng màu tím vàng. Dọc chất lỏng này không ngừng di chuyển, chuyển hóa thành một tòa pháp trận to lớn. Trần Điền thận trọng điều khiển giọt chất lỏng màu tím vàng này, một khi chuyển hóa thất bại, lần luyện chế này coi như xong, tất cả tài liệu đều phải tìm lại từ đầu. Trong một ngày rưỡi sau, giọt chất lỏng màu tím vàng hóa thành pháp trận mới hoàn toàn hình thành, pháp trận màu tím vàng lấp lánh, dường như đồng thời kết nối với nguyên thế giới này và không gian hồn nguyên cao hơn một tầng. Đi! Trần Điền bình tĩnh điều khiển pháp trận màu tím vàng này lao về phía cây trường kích đen kịt kia. Vù! Theo một đạo ánh sáng chói mắt bùng phát, pháp trận màu tím vàng này trong nháy mắt đã dung nhập vào trong trường kích, sau đó liền yên tĩnh trở lại. Thành công! Trần Điền hưng phấn nắm chặt cây trường kích đen kịt này, đây là một thanh hồn nguyên binh khí do chính tay mình luyện chế ra, đủ để sánh ngang với chí cao bí bảo kia. Luyện hóa còn cần một khoảng thời gian. Trần Điền ngồi xếp bằng, hai tay nắm chặt trường kích bắt đầu nghiêm túc luyện hóa. Hồn nguyên binh khí này khác với những bảo vật khác trên khởi nguyên đại lục, chỉ riêng việc luyện hóa đã cần thời gian dài. Trọn vẹn tốn 250 năm, Trần Điền mới hoàn toàn luyện hóa được thanh hồn nguyên binh khí này. Ầm ầm. Trần Điền tùy ý vung vẩy cây trường kích này, lập tức đã điều động được lượng lớn hồn nguyên chi lực, về uy thế tuyệt đối vượt trên một kiện chí cao bí bảo. Được, sau này cứ gọi ngươi là Diễm Thần Kích. Trần Điền nhìn về phía Diễm Thần Kích trong tay nói, cái tên này đã theo hắn rất lâu, đã có một chút tình cảm. Hồn nguyên thần binh đã thành, khởi nguyên đại lục này đối với ta tác dụng không lớn. Trần Điền đứng dậy, khởi nguyên đại lục này chỉ là một nguyên thế giới thông thường, muốn tiến thêm một bước có chút khó khăn. Cũng nên rời đi rồi. Trần Điền nhìn ấn ký bọc khí màu vàng trên mu bàn tay trái, bước tiếp theo là nửa hồn nguyên sinh mệnh thể, chỉ ở trên khởi nguyên đại lục này rất khó làm được. Trần Điền thu hồi tất cả phân thân xung quanh, sau đó gọi Ma La Tát đến trước mặt, Ma La Tát. Ta chuẩn bị rời khỏi khởi nguyên đại lục. A, chủ nhân ngài muốn đi đâu? Ma La Tát kinh ngạc nói, ngoài khởi nguyên đại lục còn có thế giới khác sao? Có, nhưng ta không thể mang ngươi đi cùng. Trần Điền tiếc nuối nói. Hắn cũng là nhờ ấn ký bọc khí màu vàng kia mới có thể đến thế giới khác, nếu muốn tự mình đến thế giới khác thì quá khó. Thôi được, chủ nhân sau này nhất định phải quay lại đón ta. Ma La Tát thất vọng nói, nhưng chỉ riêng khởi nguyên đại lục này cũng đủ để ta xông pha. Để đề phòng bất trắc, ta cũng sẽ để lại chính phân thân ở đây. Trần Điền cười nói, hơn nữa ta sẽ để lại chí cao bí bảo, thứ này đến thế giới khác cũng không có tác dụng. Trần Điền biết chí cao quy tắc của mỗi nguyên thế giới đều có chút khác biệt, chí cao bí bảo của khởi nguyên đại lục đến thế giới khác sẽ không thể điều động uy năng của chí cao quy tắc, chỉ có thể coi là một thần vương binh khí tương đối tốt, không bằng để lại ở khởi nguyên đại lục. Vậy thì tốt rồi, có phân thân ở lại cũng không tệ. Ma La Tát vui vẻ cười nói. Sau đó, Trần Điền để Ma La Tát âm thầm mang theo phân thân của hắn xông pha, còn hắn thì trực tiếp tiến vào 3.000 luân hồi thông đạo xung quanh khởi nguyên đại lục để vào vũ trụ hải ban đầu. Bằng vào cảm ứng của tiểu vũ trụ, hắn có thể dễ dàng phân biệt được thông đạo nào tương ứng với vũ trụ hải của mình. Trần Điền lại đi tìm La Phong và Nguyên Tổ, nhưng họ đều muốn tiếp tục xông pha trên khởi nguyên đại lục, tạm thời chưa có ý định quay về vũ trụ hải. Trần Điền vừa đến gần luân hồi thông đạo, liền có một luồng uy áp cường đại quét qua nơi đây, dường như đang cảnh cáo hắn. Chí cao quy tắc. Trần Điền nhìn cửa thông đạo, nơi đó có một rào cản do chí cao quy tắc hình thành, cho dù thần vương đến đây cũng sẽ bị trọng thương. Trong chí cao quy tắc không cho phép sinh mệnh trên khởi nguyên đại lục tiến vào vũ trụ hải. Xoẹt. Trần Điền lấy ra chí cao bí bảo, sau đó tung ra một luồng năng lượng xung kích về phía trước, lập tức rào cản do chí cao quy tắc hình thành liền bị phá vỡ một tiếng phục. Lần này không thành vấn đề, vẫn là chí cao bí bảo dễ dùng. Trần Điền cười nói. Lần này trở về vũ trụ hải, hắn mang theo chí cao bí bảo, đợi đến lúc cuối cùng phải rời đi mới đưa nó cho một phân thân mang theo. Vút. Trần Điền thu hồi chí cao bí bảo, nhanh chóng lao vào luân hồi thông đạo, cấp tốc đi về phía lối ra ở đầu kia. Ta trở về rồi. Trần Điền xông ra khỏi Khuynh Phong giới, nhìn về phía vũ trụ hải quen thuộc xa xa, lượng lớn tiểu vũ trụ đang lơ lửng. Đó đều là những tiểu vũ trụ của chân thần thời đại luân hồi thứ hai, nhưng bây giờ họ đã thăng cấp lên thời đại luân hồi thứ nhất. Vù. Lại một đạo uy áp vô hình quét qua nơi đây, dường như đang cảnh cáo Trần Điền. Phiền thật. Trần Điền ngẩng đầu nhìn, nhưng bây giờ hắn cũng không sợ chí cao quy tắc, bản nguyên ý chí của nguyên thủy vũ trụ đã bị La Phong đoạt xá, căn bản sẽ không có ai đến trấn áp hắn. Trần Điền lấy ra chí cao bí bảo lắc một cái, trực tiếp đánh tan chí cao quy tắc xung quanh. Vút. Trần Điền bay một mạch, hướng về phía tiểu vũ trụ của mình. Đó là ai? Trời à, ta không nhìn lầm chứ. Là Cổ Kính chân thần. Hắn vậy mà trở về rồi. Các vũ trụ chi chủ, chân thần đang xông pha xung quanh đều kinh hãi nhìn Trần Điền bay qua với tốc độ cao, không ngờ hắn sau khi vượt qua luân hồi còn có thể quay về, thật quá mạnh mẽ. Xung quanh tiểu vũ trụ của tộc quần nhân loại, hỗn độn thành chủ đã mang theo vô số cường giả đang chờ đợi, nhưng cũng có một số cường giả thời đại luân hồi thứ nhất rất nghi hoặc. Theo như những gì La Phong, Trần Điền đã nói với họ trước đây, sau khi vượt qua luân hồi không thể quay về vũ trụ hải, bây giờ Trần Điền lại trở về nhanh như vậy. Vút! Một luồng sáng từ xa bay tới với tốc độ cao, một lát sau liền giảm tốc dừng lại trước mặt đám người hỗn độn thành chủ. Trần Điền! Hỗn độn thành chủ hô lên, không ngờ ngươi thật sự trở về. Trần Điền! Phía sau hỗn độn thành chủ, Hắc Ám chân thần, Băng Phong chân thần, Long Hành chân thần, U Hầu chân thần cũng lập tức hô lên, tươi cười chào đón Trần Điền. Ha ha, ta ở Khởi Nguyên đại lục có đột phá lớn, lúc này mới có thể vượt qua trùng trùng trở ngại quay về. Trần Điền cười nói, đi, chúng ta về rồi nói, lần này ta mang về lượng lớn bảo vật truyền thừa. Tốt, tốt, tốt. Hỗn độn thành chủ gật đầu nói, sau đó một đám người vây quanh Trần Điền bay vào trong tiểu vũ trụ của hắn. Trở lại một vị diện trong tiểu vũ trụ của mình, Trần Điền cùng hỗn độn thành chủ và mọi người vây quanh một bàn tròn lớn ngồi xuống, sau đó Trần Điền bắt đầu kể lại kinh nghiệm xông pha của mình ở Khởi Nguyên đại lục, khiến hỗn độn thành chủ và mọi người thỉnh thoảng phải kinh ngạc thán phục. Trần Điền, ngươi sắp rời khỏi Khởi Nguyên đại lục sao? Hỗn độn thành chủ không nhịn được hỏi, đi đâu vậy? Lập tức, Hắc Ám chân thần và mấy người xung quanh cũng nhìn về phía Trần Điền, họ còn chưa đi Khởi Nguyên đại lục mà Trần Điền đã sắp rời đi, chênh lệch này thật quá lớn. Ta cũng không nói chắc được. Trần Điền cười nói, nhưng cũng là nơi tương tự như Khởi Nguyên đại lục. Hỗn độn thành chủ gật đầu, cảnh giới của hắn tương đối thấp, đối với những điều này còn chưa đủ hiểu rõ. Không nói những chuyện này nữa, lần này trở về ta mang theo lượng lớn bảo vật truyền thừa, hẳn là có thể giúp không ít người đột phá đến hư không chân thần. Trần Điền nói, sau đó lấy ra một đống lớn vật phẩm bày ra một bên. Cái này hỗn độn thành chủ cảm kích nhìn về phía Trần Điền, những bảo vật này hẳn là vô cùng quý giá, hắn có thể cảm nhận được trong đó có một số bảo vật cho hắn một cảm giác khao khát. Các ngươi tự phân phối đi, ta còn muốn đi những nơi khác xem một chút. Trần Điền cười nói, sau đó liền trực tiếp biến mất trước mắt mọi người. Rất nhanh, hỗn độn thành chủ và mọi người đã quyết định phương thức phân phối những bảo vật này, còn những truyền thừa kia cũng lập tức được cất giữ để cho tất cả mọi người học tập. Rất nhanh, hỗn độn thành chủ là người đầu tiên đột phá đến hư không chân thần, hắn vốn có thiên phú kinh người, bây giờ nhận được lượng lớn bảo vật càng là nước chảy thành sông. Ngay sau đó, Hắc Ám chân thần, Băng Phong chân thần, Hồng và mấy người khác cũng bắt đầu đột phá hư không chân thần. Tộc quần nhân loại trong nháy mắt đã có thêm không ít tiểu vũ trụ. Trong lúc nhất thời, các đại tộc đàn trong vũ trụ hải đều hâm mộ nhân loại có thể có nhiều thánh địa vũ trụ như vậy. Mà hỗn độn thành chủ và những người khác sau khi đột phá thành hư không chân thần, cũng sẽ không lâu sau đó đến Khởi Nguyên đại lục xông pha. Ta đi đây. Trần Điền sau khi cáo biệt hỗn độn thành chủ và mọi người, liền trực tiếp bay vào sâu trong vũ trụ hải. Không biết sẽ đi đâu. Trần Điền nhìn ấn ký bọc khí màu vàng trên mu bàn tay trái, lập tức tâm niệm khẽ động, trực tiếp thúc phát nó. Phẹt. Theo một luồng hào quang chói sáng, một cái bọc khí màu vàng khổng lồ trong nháy mắt bao bọc lấy Trần Điền, sau đó trực tiếp phá vỡ tầng tầng vết nứt không gian, tiến vào không gian hồn nguyên. Vút. Bọc khí màu vàng bao quanh Trần Điền trực tiếp bay đi với tốc độ cao, với một tốc độ kinh khủng không ngừng di chuyển trong không gian hồn nguyên. Nhanh quá. Trần Điền nhìn ra ngoài bọc khí màu vàng, chỉ thấy từng tòa nguyên thế giới nhanh chóng lướt qua trong tầm mắt, tốc độ nhanh đến mức ngay cả mình cũng không nhìn rõ được hình dáng của nguyên thế giới. Thỉnh thoảng còn có thể thấy một số hồn nguyên sinh mệnh đang hoạt động trong không gian hồn nguyên. Điểm danh. Trần Điền thầm niệm trong lòng. Đinh. Đang điểm danh trong không gian hồn nguyên. Đinh. Điểm danh thành công. Đinh. Ban thưởng đại phá giới truyền tống thuật. Lập tức, thông tin khổng lồ trực tiếp xuất hiện trong đầu Trần Điền, đều là giảng giải về đại phá giới truyền tống thuật. Đại phá giới truyền tống thuật, có cái này là có thể lén lút di chuyển trong không gian hồn nguyên rồi. Trần Điền trong nháy mắt liền hiểu được môn bí thuật này, sau đó cẩn thận lĩnh hội. Đó là ai? Sao có thể di chuyển nhanh như vậy trong không gian hồn nguyên? Một hồn nguyên sinh mệnh kinh hãi nhìn về phía bọc khí màu vàng bao quanh Trần Điền, tốc độ đó ngay cả hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy một vệt di chuyển. Đây nhất định là một cường giả, ta không thể trêu vào. Hồn nguyên sinh mệnh này suy tư nói, sau đó trực tiếp tránh khỏi hướng di chuyển của bọc khí màu vàng mà đi. Đã qua hơn 200 tòa nguyên thế giới rồi. Trần Điền nhìn ra ngoài, mỗi khi đi qua một tòa nguyên thế giới đều dùng tâm ghi nhớ, nói không chừng những nguyên thế giới này sau này sẽ có lúc dùng đến. Ầm ầm. Phía xa đột nhiên xuất hiện một tòa thế giới màu vàng kim, tòa thế giới này đang không ngừng tỏa ra lôi đình màu vàng ra bên ngoài. Lôi đình màu vàng cuồng bạo không ngừng va chạm với hồn nguyên chi lực xung quanh, phát ra từng trận âm thanh đinh tai nhức óc. Thế giới màu vàng này hình như có chút ấn tượng. Trần Điền cẩn thận nghĩ lại nguyên tác, cuối cùng cũng nhớ ra trong một quyển sau này. Bọc khí màu vàng bao quanh Trần Điền xẹt qua một đạo tàn ảnh, sau đó trực tiếp lao vào tòa thế giới màu vàng kim đó, những lôi đình cuồng bạo không thể ảnh hưởng đến bọc khí màu vàng này chút nào. Động tĩnh gì? Xảy ra chuyện gì? Có người tiến vào thế giới của chúng ta. Trong nháy mắt, ba thân ảnh to lớn từ trong thế giới lôi đình màu vàng xuất hiện. Ba thân ảnh này ai cũng tỏa ra khí tức hồn nguyên cường đại, những lôi đình màu vàng và hồn nguyên chi lực xung quanh lập tức yên tĩnh đi không ít. Sau khi ba thân ảnh to lớn xuất hiện, lập tức thi triển các loại thủ đoạn để điều tra người vừa mới tiến vào thế giới của họ. Không có. Ta không tra được. Ta cũng không. Quá kỳ lạ. Ba giọng nói vĩ đại kinh hãi nói, với thủ đoạn của họ mà lại không tra ra được chút thông tin nào, rõ ràng thực lực của người tiến vào vượt qua họ, hoặc người đó có bối cảnh lớn. Một lát sau, ba thân ảnh to lớn này thương lượng một hồi, chỉ có thể tạm thời rút lui, chờ đợi người ở trên tới. Đáng sợ quá. Trần Điền đứng trong bọc khí màu vàng, nhìn lôi đình màu vàng bên ngoài điên cuồng va chạm vào bọc khí, luồng sức mạnh cuồng bạo đó khiến hắn cảm thấy cực kỳ khủng bố, mình chỉ cần dính vào một chút là sẽ lập tức bỏ mạng. Cũng may bọc khí màu vàng này cực kỳ ổn định, tất cả lôi đình màu vàng bên ngoài đều bị nó chặn lại, hơn nữa không có một chút phản ứng nào. Vút. Sau khi bay vào thế giới lôi đình màu vàng này, bọc khí màu vàng trực tiếp mang theo Trần Điền bay đến một thung lũng, sau đó nó liền rút về trong ấn ký trên mu bàn tay trái của Trần Điền. Còn có thể kích hoạt hai lần nữa. Trần Điền cảm nhận thông tin truyền đến từ trong ấn ký bọc khí màu vàng, còn có hai lần cơ duyên lớn như vậy. Cơ thể ta không thay đổi. Trần Điền chờ đợi một hồi, phát hiện cơ thể mình không bị vỡ vụn như trong sách nói. Trần Điền cẩn thận nghĩ một hồi, cảm thấy là do mình chưa bắt đầu dùng hồn nguyên chi lực để thay đổi cơ thể. Vậy cũng tốt, không cần tốn thời gian điều chỉnh cơ thể. Trần Điền cười nói, chỉ là rất nhiều đạo đều không dùng được, thực lực của ta bây giờ quá yếu. Trần Điền cảm nhận được một tia áp lực. Thế giới này đẳng cấp rất cao, chút thực lực này của mình rất dễ dàng bỏ mạng. Trước tiên đi tìm xem nhân loại đều ở đâu, sau đó lại nghiên cứu pháp môn luyện thể hồn nguyên. Trần Điền nhanh chóng suy tư nói, muốn trở thành một hồn nguyên sinh mệnh vĩ đại, ban đầu bắt đầu từ cơ thể vẫn đơn giản hơn, đây cũng là một con đường rõ ràng nhất. Thế giới này thật không đơn giản, khắp nơi đều có hồn nguyên chi lực. Trần Điền bước lên mặt đất, mỗi tấc đất ở đây đều tỏa ra khí tức hồn nguyên chi lực đậm đặc, phảng phất như mỗi khối đất đều do vô số hồn nguyên chi lực ngưng kết lại mà thành. Nơi này mạnh hơn khởi nguyên đại lục nhiều. Trần Điền cười nói, không ngờ ta ngay cả thuấn di cũng không làm được. Vút. Trần Điền tùy ý chọn một hướng, sau đó hóa thành một luồng sáng bay đi, nhưng tốc độ lúc này so với trước đây đã chậm đi vô số lần. Một con hoang thú khổng lồ trong nháy mắt bay ra từ lòng đất, lao về phía Trần Điền, trên bề mặt cơ thể nó có vô số cái miệng khổng lồ. Thứ gì vậy? Trần Điền lập tức né ra một bên, mấy nghìn cái miệng rộng trên người hoang thú kia làm hắn có chút tê cả da đầu. Thứ này trông thật ghê tởm. Ha, thế mà để ta gặp được một phi thăng giả ngon miệng. Con hoang thú này hưng phấn nói. Chết. Trần Điền lấy ra diễm thần kích, nhẹ nhàng điểm về phía trước, lập tức một lỗ thủng lớn xuất hiện trên bề mặt cơ thể con hoang thú này, lượng lớn máu tươi phun ra. Gào. Con hoang thú này tức giận hét lớn, nó là thần quân đỉnh phong thực lực, vậy mà lại bị thương bởi một kích. Mạnh hơn ta lúc mới tới một chút, nhưng ta bây giờ cũng đã hồi phục không ít. Trần Điền tự tin nói. Con hoang thú này tuyệt đối không phải là đối thủ của mình. Một lát sau, con hoang thú này đã chết dưới diễm thần kích của Trần Điền, lúc này những vết thương lớn nhỏ trải rộng khắp bề mặt cơ thể nó, trông có chút thê thảm. Ta vẫn còn kém một chút, bộ dạng này bán đi chắc phải giảm giá nhiều. Trần Điền lắc đầu nói, nhưng vẫn cất kỹ thi thể của con hoang thú này, mình còn phải dựa vào những thi thể này để bán lấy tiền. Cứ bên này đi. Trần Điền lại chọn một hướng, sau đó phi tốc đi tới. Cuối cùng cũng có thành trì. Sau một hồi bay lượn, Trần Điền cuối cùng cũng nhìn thấy phía trước có một tòa thành trì nguy nga tráng lệ, hơn nữa so với những thành trì trên khởi nguyên đại lục, tòa thành này dường như còn lớn hơn một chút. Giang Nguyên Thành. Trần Điền bay đến cổng thành, ngẩng đầu nhìn thấy ba chữ to Giang Nguyên Thành được viết ngay phía trên cổng thành khổng lồ, khí thế phi phàm. Vút. Dưới ánh mắt có phần kinh ngạc của lính gác cổng, Trần Điền bay thẳng vào nội thành Giang Nguyên. Phi thăng giả. Vẫn là thần quân trung kỳ. Người lính gác này kinh ngạc nhìn về hướng Trần Điền rời đi. Ở chỗ họ, phi thăng giả vẫn còn rất hiếm thấy, hơn nữa rất dễ nhận ra. Trước tiên tìm hiểu một chút thông tin. Trần Điền thành thạo đi dạo khắp nơi trong nội thành Giang Nguyên, rất nhanh đã có một cái hiểu biết đại khái về sự phân bố thế lực ở đây. Dựa theo thông tin nghe được, trước tiên đến tham gia tranh bảo hội của Thiên Tâm Lâu, sau đó tìm một tiểu gia tộc xem truyền thừa của họ. Trần Điền suy tư nói. Thiên Tâm Lâu, chính là một trong tam đại hoàng tộc của thế giới lôi đình màu vàng này, Thiên Tâm Tộc, đã thành lập tổ chức này. Gần như trải rộng toàn bộ thần giới. Mà thần giới cũng chính là không gian rộng lớn mà Trần Điền đang ở, phía dưới vẫn còn vô số không gian nhỏ. Đây chính là Thiên Tâm Lâu. Trần Điền nhìn về phía trước, Một tòa kiến trúc nguy nga cao tới ngàn trượng đang sừng sững trước mắt, phía sau nó còn có vô số cung điện liên miên, có thể thấy Thiên Tâm Lâu này cường đại đến nhường nào. Trần Điền vào Thiên Tâm Lâu một lúc lâu, mới chậm rãi tiến vào tầng thứ ba. Ta có một ít thi thể hoang thú muốn bán. Trần Điền quan sát một hồi lâu, mới nói với một thị vệ. Những thi thể hoang thú này là do Trần Điền giết trên đường đến Giang Nguyên Thành, phần lớn chúng đều có một tia huyết mạch của hồn nguyên sinh mệnh, Trần Điền đã lĩnh ngộ toàn bộ rồi mới quyết định bán đi. Thi thể hoang thú? Thực lực gì? Thị vệ này vội vàng nhìn Trần Điền nói. Thần quân đỉnh phong. Trần Điền nói thẳng. Được, mời đi theo ta. Vị thị vệ này cung kính nói, thi thể hoang thú thần quân đỉnh phong vẫn tương đối có giá trị, hơn nữa nhìn bộ dạng của vị khách này dường như có không ít thi thể hoang thú. Vị thị vệ này lập tức dẫn Trần Điền đi dọc hành lang tầng 3, rất nhanh đã vòng qua không ít khu vực, tiến vào một điện thính bên trong. Trong điện thính này đã có hai vị cao thủ của Thiên Tâm Lâu đang ngồi xếp bằng. Vị thần quân này, mời ngài lấy ra thi thể hoang thú muốn bán. Hai vị cao thủ của Thiên Tâm Lâu nhìn Trần Điền nói, trước mặt họ còn có một tòa không gian pháp trận, nhìn qua, không gian bị nén trong pháp trận này rộng khoảng hơn 100 dặm. Trần Điền gật đầu, lập tức ném toàn bộ thi thể hoang thú mình săn được vào trong không gian pháp trận đó. Rầm rầm. Lượng lớn thi thể không ngừng được ném vào trong không gian pháp trận này, hơn nữa Trần Điền vẫn còn đang tiếp tục ném vào. Nhiều thi thể hoang thú như vậy. Hai vị cao thủ của Thiên Tâm Lâu kinh hãi nhìn về phía không gian pháp trận, trong đó toàn là thi thể hoang thú thần quân đỉnh phong, hơn nữa không ít con có thực lực cường đại, cho dù là cao thủ thần đế sơ kỳ cũng khó mà giết được. Chỉ có bấy nhiêu thôi. Trần Điền cười nói, lúc này không gian trong pháp trận gần như đã bị thi thể hoang thú lấp kín, chỉ còn lại một khoảng rất nhỏ. Được. Mời thần quân chờ một lát, chúng tôi bây giờ sẽ tính toán giá cả. Một trong hai cao thủ của Thiên Tâm Lâu vội vàng nói, đồng thời điều khiển không gian pháp trận đưa một con hoang thú lên trên cùng. Đây là thi mô yên thú trong số các hoang thú, thi thể có chút không hoàn chỉnh, Thiên Tâm Lâu chúng tôi có thể ra giá 2.800 lôi đình thạch. Một vị cao thủ khác của Thiên Tâm Lâu nhìn thi thể hoang thú nói. Các ngươi tiếp tục đi. Trần Điền gật đầu, đây là con hoang thú đầu tiên hắn giết, lúc đó còn có chút không quen, nên độ hoàn hảo của thi thể thiên mô yên thú này cũng kém đi không ít. Được. Hai vị cao thủ của Thiên Tâm Lâu gật đầu, đồng thời không ngừng điều khiển không gian pháp trận đưa từng con hoang thú lên trên pháp trận để định giá. Không biết giá này có vấn đề gì không? Trần Điền thầm nghĩ, những con hoang thú này mình không biết con nào, nhưng Thiên Tâm Lâu này cũng coi như có tiếng tăm, nói chung không có vấn đề lớn. Vị thần quân này, tất cả thi thể hoang thú tổng cộng trị giá 120 khối hồn nguyên tinh ngọc và 2.000 lôi đình thạch. Một trong hai cao thủ của Thiên Tâm Lâu nhìn Trần Điền nói, còn vị kia cũng gật đầu liên tục, tỏ ý giá này rất hợp lý. Được, cứ giá này đi. Trần Điền gật đầu nói. Rất nhanh, một thị nữ xinh đẹp tiến vào điện thính này, lập tức vung tay thả ra từng khối tinh ngọc màu xám bán trong suốt. Những khối tinh ngọc màu xám này lớn bằng nửa bàn tay, được cắt thành hình hộp chữ nhật, mơ hồ tỏa ra một luồng khí tức hồn. Nguyên chi lực tinh thuần, khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Bên cạnh là lôi đình thạch. Cũng chỉ nhỏ bằng ngón tay, bề mặt có màu vàng kim, bên trong cũng có những tia lôi đình màu vàng đang len lỏi. Vị thần quân này, đây là hồn nguyên tinh ngọc và lôi đình thạch của ngài. Thị nữ mỉm cười nói. Ngoài ra ta còn muốn tham gia tranh bảo hội. Trần Điền gật đầu, sau đó vung tay thu hết tất cả đồ vật lại. Tranh bảo hội. Được, ta sẽ lập tức sắp xếp. Thị nữ xinh đẹp này lập tức gật đầu nói, Trần Điền bây giờ có lượng lớn hồn nguyên tinh ngọc, là một khách hàng lớn. Vị thần quân này ở Gia Nguyên Thành đã có nơi ở chưa? Nếu chưa có thể ở lại Thiên Tâm Lâu của chúng tôi, hơn nữa Thiên Tâm Lâu cũng vô cùng an toàn. Thị nữ nhìn Trần Điền nói. Vậy thì ở lại Thiên Tâm Lâu. Trần Điền gật đầu nói, còn bao lâu nữa tranh bảo hội mới bắt đầu? Còn một tháng nữa tranh bảo hội mới bắt đầu. Vị thị nữ xinh đẹp kia nói. Còn một tháng nữa à, Trần Điền nhìn tiểu viện mà Thiên Tâm Lâu sắp xếp cho mình, trông cũng không tệ. Hồn nguyên tinh ngọc. Trần Điền vung tay lấy ra một khối hồn nguyên tinh ngọc, theo lời của một số cường giả trong Gia Nguyên Thành, hồn nguyên tinh ngọc này có thể nuôi dưỡng linh hồn, nhục thân, hơn nữa còn có rất nhiều điều huyền diệu. Trước tiên nghiên cứu hồn nguyên tinh ngọc này, chờ tranh bảo hội bắt đầu. Trần Điền khoanh chân ngồi xuống, tay nắm một khối hồn nguyên tinh ngọc tinh tế cảm ứng nghiên cứu. Thời gian trôi qua, rất nhanh đã một tháng sau, Trần Điền thông qua việc nghiên cứu hồn nguyên tinh ngọc đã có những ý tưởng nhất định về phương pháp luyện thể hồn nguyên của mình. Mạc Hà thần quân. Một giọng nói trong trẻo từ ngoài sân truyền đến, ngay sau đó vị thị nữ kia đã đi vào sân của Trần Điền. Thần quân, tranh bảo hội còn một canh giờ nữa là bắt đầu, thần quân bây giờ có thể qua đó. Vị thị nữ xinh đẹp này cung kính nói. Ta biết rồi, dẫn ta đi đi. Trần Điền gật đầu nói. Một lát sau, dưới sự dẫn dắt của thị nữ xinh đẹp này, Trần Điền đã đến tầng cao nhất của Thiên Tâm Lâu, nơi tổ chức tranh bảo hội lần này. Thần quân mời đi lối này. Thị nữ cung kính nói. Bởi vì lúc này Trần Điền sở hữu lượng lớn bảo vật, được xem là quý khách của Thiên Tâm Lâu, có tư cách vào một phòng riêng để tham gia tranh bảo hội. Xoẹt. Trần Điền mở cửa phòng riêng đi vào, bên trong đã bày sẵn các loại rượu ngon hoa quả, hơn nữa bên cạnh còn có một thị nữ áo xanh chuyên phục vụ. Thần quân muốn ăn gì, có thể phân phó. Thị nữ áo xanh này cung kính nói, đồng thời rót rượu ngon trên bàn. Trần Điền gật đầu, lập tức cầm lên một cuộn giấy trên bàn, trên đó ghi lại chi tiết thứ tự tất cả vật phẩm của tranh bảo hội lần này. Lần này tranh bảo hội, thứ thật sự hữu dụng với ta chỉ có bộ áo giáp này và điển tịch tu luyện cấp thần đế của một phi thăng giả, vừa hay cũng là thời không nhất đạo. Trần Điền buông cuộn giấy xuống suy tư nói, hơn nữa điển tịch này khá cao, chắc có thể dễ dàng lấy được. Điểm danh. Trần Điền nghĩ một lát, đã lâu không điểm danh. Đinh. Đang điểm danh tại Gia Nguyên Thành. Đinh. Điểm danh thành công. Đinh. Ban thưởng 100 khối hồn nguyên tinh ngọc. Một khoản tiền lớn đây. Trần Điền hơi có chút hưng phấn nói, mình liều sống liều chết kiếm được 120 khối, cũng chỉ nhiều hơn phần thưởng lần này 20 khối. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, từng vị thần quân, thần đế cường đại đều đã đến dự buổi bảo hội này. Ken. Theo một tiếng chuông vang dội, tất cả cường giả trên toàn bộ hội trường đều yên tĩnh lại, tranh bảo hội lần này chính thức bắt đầu. Rất nhanh, một lão giả mặc trường bào màu bạc đi lên, cười nhìn về phía các cường giả có mặt. Chư vị, ta là chủ nhân Thiên Tâm Lâu ở Gia Nguyên Thành, Ngạn Thần Đế, tranh bảo hội lần này sẽ do ta chủ trì. Lão giả mặc trường bào bạc lớn tiếng nói, dưới đây, ta sẽ giới thiệu cho mọi người trân bảo thứ nhất. Theo từng món đồ được bán đi, giá sau này cũng ngày càng cao, khiến Trần Điền có chút lo lắng. Đây là vật phẩm thứ 12 của tranh bảo hội lần này. Lão giả mặc trường bào bạc chỉ vào hai quyển điển tịch dày cộm nói. Đây là hai quyển điển tịch tu luyện cấp thần đế sơ kỳ nguyên bản. Lần lượt là Kim Thổ Bất Diệt Thể và Thời Không Quy Nguyên Pháp. Trong đó, Kim Thổ Bất Diệt Thể là một pháp môn am hiểu bảo toàn tính mạng, kim cả hiệu quả luyện thể. Còn Thời Không Quy Nguyên Pháp này là điển tịch thời không đạo của một phi thăng giả, có chút hiếm thấy. Được rồi, hai môn điển tịch này bán chung, giá khởi điểm 50 khối hồn nguyên tinh ngọc, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn một khối hồn nguyên tinh ngọc, bây giờ bắt đầu đấu giá. Lập tức, toàn bộ hội trường đều im phăng phắc, dù sao giá khởi điểm của hai môn điển tịch này có chút cao. Thường thì thế lực cấp thần đế mới ra tay. 90 khối hồn nguyên tinh ngọc. Trần Điền vừa lên đã báo giá cao, hai môn điển tịch này đối với hắn đều rất quan trọng, dù có tiêu hết tất cả hồn nguyên tinh ngọc cũng phải lấy được. 92 khối hồn nguyên tinh ngọc. Một giọng nói trầm thấp từ xung quanh vang lên. 94 khối hồn nguyên tinh ngọc. Một giọng nói chói tai từ đằng xa truyền đến. 100 khối hồn nguyên tinh ngọc. Trần Điền nói thẳng. Lập tức xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Một lúc lâu cũng không có ai ra giá nữa. 100 khối hồn nguyên tinh ngọc, còn ai cao hơn không? Lão giả mặc trường bào bạc hét lên. Một lát sau, vị lão giả mặc trường bào bạc này phất tay ra hiệu, biểu thị việc đấu giá hai môn điển tịch này đã kết thúc. Rất nhanh, hai môn điển tịch này đã được đưa thẳng đến tay Trần Điền, đồng thời Trần Điền cũng thanh toán xong 100 khối hồn nguyên tinh ngọc. Quay lại xem sao, bây giờ không phải lúc xúc động. Trần Điền kìm nén sự thôi thúc trong lòng, còn lại bộ áo giáp và trường thương kia, dựa vào vị trí sau này chắc là một món đồ tốt. Điểm danh. Trần Điền thầm niệm trong lòng. Tranh bảo hội lần này tương đối dài, có không ít cao thủ cấp thần đế có thể tranh đấu nửa ngày. Đinh. Đang điểm danh tại Gia Nguyên Thành. Đinh. Điểm danh thành công. Đinh. Ban thưởng 100 khối hồn nguyên tinh ngọc. Sướng thật, vẫn là ở đây kiếm tiền nhanh. Trần Điền cười nói, nếu ở bên ngoài săn giết hoang thú, chậm biết bao nhiêu. Điểm danh. Trần Điền nhìn lướt qua cuộn giấy, sắp đến bộ khôi giáp của mình rồi. Đinh. Đang điểm danh tại Gia Nguyên Thành. Đinh. Điểm danh thành công. Đinh. Ban thưởng 120 khối hồn nguyên tinh ngọc. Bây giờ có 340 khối hồn nguyên tinh ngọc, còn bảo vật gì nữa? Trần Điền lại cầm lấy cuộn giấy bên cạnh, giờ khắc này hắn cảm thấy còn có thể tranh thêm một hồi nữa. Chư vị, đây là bảo vật thứ 25 của tranh bảo hội lần này, một bộ thiên quan giáp lưu truyền từ trong Thiên Tâm tộc. Lão giả mặc trường bào bạc kích động hét lên, đây chính là bộ giáp do hồn nguyên tổ thần của Thiên Tâm tộc tự tay luyện chế, ta cũng không cần nói nhiều lời. Giá khởi điểm 70 khối hồn nguyên tinh ngọc, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn một khối hồn nguyên tinh ngọc, bây giờ bắt đầu đấu giá. Lại là do hồn nguyên tổ thần luyện chế, tính năng phòng ngự cũng không tệ. Trần Điền vui mừng hét lên, 80 khối hồn nguyên tinh ngọc. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, Bộ thiên quan giáp này dù sao cũng chỉ là binh khí do thiên tâm tộc chế tạo, không tính là đặc biệt quý giá. Rất nhanh, Trần Điền đã lấy được bộ thiên quan giáp của mình, bộ áo giáp này hiện lên màu bán trong suốt, trông lộng lẫy. Không hổ là do hồn nguyên tổ thần luyện chế, thật là ảo diệu phi thường. Trần Điền vuốt ve bộ áo giáp này cẩn thận cảm ứng, còn thêm vào một chút hồn nguyên sa. Sau đó, Trần Điền liền thu bộ thiên quan giáp này vào cơ thể luyện hóa, đồng thời quan sát tranh bảo hội phía dưới. Theo tranh bảo hội tiếp diễn, lượng lớn bảo vật không ngừng được bán đấu giá, một lát sau, buổi đấu giá này cũng chỉ còn lại một món bảo vật cuối cùng. Món đồ cuối cùng, tin rằng mọi người đã đợi không kịp rồi. Lão giả mặc trường bào bạc kích động hét lên, món bảo vật cuối cùng của tranh bảo hội lần này, chính là một bộ thi hài của một hồn nguyên sinh mệnh trời sinh. Tin rằng mọi người đều biết, toàn bộ thần giới, hồn nguyên sinh mệnh trời sinh cũng chỉ có mấy nghìn, một số hồn nguyên sinh mệnh còn được cường giả đỉnh cấp che chở, cho nên mỗi bộ thi hài của hồn nguyên sinh mệnh trời sinh đều rất quý giá. Giá khởi điểm 1 vạn khối hồn nguyên tinh ngọc, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 khối hồn nguyên tinh thạch, bây giờ bắt đầu đấu giá. Đắt quá, hơn nữa thi thể này vô dụng với ta. Trần Điền cẩn thận dò xét một chút, thi thể của hồn nguyên sinh mệnh trời sinh này ẩn chứa ảo diệu của hai loại quy tắc kim và thổ, đối với hắn không có tác dụng. Điểm danh. Trần Điền nghĩ một lát rồi niệm, nếu ban thưởng một bộ thi hài cũng không tệ. Đinh. Đang điểm danh tại Giang Nguyên Thành. Đinh. Điểm danh thành công. Đinh. Ban thưởng một bộ thi hài hồn nguyên. Sinh mệnh trời sinh. Giống nhau, cũng là cùng một loại đạo. Trần Điền nhanh chóng cảm ứng một chút phần thưởng rồi nói. Tranh bảo hội đã kết thúc, bây giờ đến lúc bế quan rồi. Trần Điền đi theo sự dẫn dắt của một thị nữ, rời khỏi thiên tâm lầu. Trước tiên phải nghiên cứu hai môn tu luyện điển tịch trong tay này đã. Trần Điền đi vào trong viện chuẩn bị bế quan, nói không chừng bên ngoài có người đang theo dõi hắn. Nghe nói chỉ cần trả một cái giá tương xứng, thiên tâm lầu có thể che chở an toàn cho người ở 1 vạn năm. Trần Điền nhớ lại nội dung mà vị thị nữ kia vừa giới thiệu cho mình. Bất quá sau 1 vạn năm, thiên tâm lầu sẽ không che chở cho người ở nữa. Đây cũng là quy tắc do tam đại hoàng tộc của thần giới cùng quyết định. Về cơ bản các cường giả đều sẽ nể mặt tam đại hoàng tộc, không cố tình đi khiêu khích. Chỉ cần cẩn thận một chút là được, ta cũng không cần thiên tâm lầu che chở. Trần Điền tự tin nói, từ sau khi đến thế giới lôi đình màu vàng này, hắn vẫn chưa chủ động ra tay lần nào, những cường giả kia cũng không biết thực lực của hắn nên sẽ không tùy tiện hành động. Trong nháy mắt, hơn 500 năm đã trôi qua kể từ tranh bảo hội. Cũng gần xong rồi. Dựa vào hai môn điển tịch có được từ tranh bảo hội, Trần Điền đã suy diễn ra một môn công pháp luyện thể mơ hồ nguyên phù hợp nhất với mình. Lên. Trần Điền tâm niệm vừa động, vô số bí văn lập tức hiện lên trên bề mặt cơ thể. Ngay sau đó hắn bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí dẫn động một chút mơ hồ nguyên chi lực từ ngọc mơ hồ nguyên tiến vào cơ thể mình. Cũng may mơ hồ nguyên chi lực trong ngọc mơ hồ nguyên tương đối ôn hòa, hấp thu gần như không có độ khó. Nhưng dù là vậy, Trần Điền cũng chỉ dám dẫn động từng chút mơ hồ nguyên chi lực một, chỉ sợ lỡ không cẩn thận là toi đời. Tròn 300 năm sau, Trần Điền mới dừng môn luyện thể mơ hồ nguyên này lại, nhẹ nhàng mở hai mắt ra. Mơ hồ nguyên chi lực thật mạnh. Trần Điền cảm nhận một chút thực lực hiện tại của mình. Nếu dựa theo cách phân chia thực lực của thần giới này thì cũng xem như thần đế trung kỳ. Phải đi thôi, tiếp theo cần tìm thi hài của sinh mệnh mơ hồ nguyên phù hợp với đạo của ta để nghiên cứu. Trần Điền nhanh chóng suy tư, nếu có thể bắt được một sinh mệnh mơ hồ nguyên trời sinh còn sống thì tốt, không biết thần giới này ngoài ta ra còn có ai không. Trần Điền nhanh chóng rời khỏi tiểu viện của mình, mua một chút tin tức từ thiên tâm lầu rồi trực tiếp rời khỏi Gia Nguyên Thành. Vút. Trần Điền hóa thành một luồng sáng, bay thẳng về phía Kim Dực Thành ở xa xa. Theo lời của Thiên Tâm Lầu, thành chủ Kim Dực Thành đang có trong tay một bộ thi hài sinh mệnh mơ hồ nguyên trời sinh thuộc thời không nhất đạo. Tên phi thăng giả đấu giá hai môn tu luyện điển tịch kia cuối cùng cũng rời khỏi Thiên Tâm Lầu. Một bóng người mặc hắc bào trầm giọng nói. Tên phi thăng giả này lại dám rời khỏi Thiên Tâm Lầu nhanh như vậy, lá gan cũng lớn thật. Một bóng đen tương đối mơ hồ khác cười nói, chẳng lẽ là một tên ngốc, cho rằng không có ai để mắt đến hắn. Chúng ta đuổi theo. Bóng người mặc hắc bào kia cười gằn. Tên phi thăng giả này đã lấy ra nhiều ngọc mơ hồ nguyên như vậy tại tranh bảo hội, đúng là một con cừu béo. Được. Bóng người mơ hồ kia gật đầu, sau đó cả hai cùng đuổi theo hướng Trần Điền rời đi. Có hai người đang theo sau ta. Trần Điền vừa bay ra ngoài không bao lâu đã nhạy bén phát hiện có hai vị cường giả đang bám theo phía sau. Giải quyết ngay tại đây thôi, chắc là hai tên thần đế. Trần Điền nói, đồng thời nhanh chóng mặc vào áo giáp thiên quan. Bộ áo giáp do lão tổ mơ hồ nguyên của thiên tâm tộc luyện chế này có phòng ngự cực mạnh, công kích dưới cấp thần đế hoàn toàn không có tác dụng. Đến nhanh thật. Trần Điền tay cầm diễm thần kích, nhìn về phía một bóng người mặc hắc bào và một bóng người mơ hồ phía trước. Giết. Bóng người mặc hắc bào kia gầm nhẹ một tiếng, trường bào màu đen trên người lập tức vỡ nát, để lộ ra diện mạo bên dưới. Chỉ thấy toàn thân hắn đầy vảy, lưng hơi còng, một đôi vuốt sắc đang nắm một món binh khí trường mâu. Bố quạ thần đế. Trần Điền nhìn vị thần đế vảy giáp này nói, tướng mạo của kẻ này quá đặc trưng, dựa theo tư liệu mua được từ Thiên Tâm Lầu, đây hẳn là bố quạ thần đế đại danh đỉnh đỉnh. Ồ, không ngờ ngươi lại biết ta, cũng coi như có chút kiến thức. Bố quạ thần đế ngạo mạn nói. Vị còn lại là ai? Trần Điền cười nhìn về phía bóng người mơ hồ kia, chỉ thấy hắn vẫn ẩn mình, không lộ ra toàn bộ hình dáng. Nói nhảm nhiều thật. Bóng người mơ hồ kia cười nói, chờ ngươi chết rồi sẽ biết. Âm. Bố quạ thần đế lập tức lao đến, trường mâu trong tay đâm về phía Trần Điền. Ông Trần Điền thôi động kim thổ bất diệt thể đánh tới bố quạ thần đế, một lớp lưu quang màu vàng lập tức bao phủ bề mặt cơ thể hắn. Đó là chẳng lẽ hắn đã luyện thành kim thổ bất diệt thể? Bóng người mơ hồ kia kinh hãi nhìn về phía Trần Điền, lớp lưu quang màu vàng kia rất giống với biểu hiện sau khi luyện thành kim thổ bất diệt thể. Nếu đúng là vậy thì dù mình và bố quạ liên thủ cũng không thể giết chết tên phi thăng giả vô danh này. Âm. Trường mâu của bố quạ thần đế đâm vào ngực Trần Điền, nhưng ngay sau đó đã bị lớp lưu quang màu vàng trên người hắn trực tiếp chấn văng ra ngoài, bay ngược lại một khoảng xa. Kim thổ bất diệt thể này cũng khá được. Trần Điền nhìn xuống lồng ngực mình, đồng thời nắm chặt đuôi diễm thần kích, trực tiếp đập về phía bố quạ thần đế. Kích thứ tư. Trần Điền thi triển chiêu thứ tư của mơ hồ nguyên thất kích, lập tức đập trúng đầu bố quạ thần đế, khiến cái đầu nhỏ của hắn lõm hẳn vào trong. Âm. Lượng lớn mơ hồ nguyên chi lực được diễm thần kích điều động, điên cuồng tràn vào cơ thể bố quạ thần đế tùy ý phá hoại, ngay cả linh hồn của hắn cũng không thoát khỏi. Không. Bố quạ thần đế kinh hãi hét lên, ngay sau đó thân thể và linh hồn của hắn bị chấn vỡ nát, tại chỗ chỉ còn lại một ít bảo vật. Tiếc cho thi thể của bố quạ thần đế này, chắc cũng có thể nghiên cứu một chút. Trần Điền có chút tiếc nuối nói, đồng thời vung tay thu lại những bảo vật bố quạ thần đế để lại. Quá mạnh. Bóng người mơ hồ kia kinh hãi nhìn về phía Trần Điền, tên phi thăng giả này lại có thể một kích giết chết bố quạ thần đế, thực lực mạnh mẽ như vậy tại sao cả thần giới lại không có tin tức gì về hắn, theo lý mà nói, một nhân vật mạnh như vậy phải có tên trên thần đế bảng. Trốn. Mau trốn. Bóng người mơ hồ này kinh hãi nhìn về phía Trần Điền, thực lực của mình và bố quạ thần đế không chênh lệch nhiều, e rằng cũng chỉ là chuyện một chiêu. Vút. Bóng người mơ hồ này lập tức hóa thành một cơn cuồng phong bay về phía xa, biến mất trước mắt Trần Điền. Không tệ, tốc độ rất nhanh. Trần Điền nhìn về hướng bóng người mơ hồ kia rời đi, nếu mình không nắm giữ đại phá giới truyền tống thuật thì chưa chắc đã đuổi kịp hắn. Xoẹt, Trần Điền hai tay xé ra một vết nứt không gian rồi chui vào, lúc xuất hiện lần nữa đã trực tiếp giáng lâm trước mặt bóng người mơ hồ kia. Sao có thể? Bóng người mơ hồ này kinh hãi nhìn về phía Trần Điền, sau đó liền bị diễm thần kích đâm xuyên qua đầu, mất đi ý thức. Hai tên này yếu thật. Trần Điền thu lại những bảo vật còn sót lại, sau đó trực tiếp dùng đại phá giới truyền tống thuật đi đến Kim Dực Thành, lúc nãy hắn chậm rãi bay chỉ là để xem có ai theo dõi mình hay không. Xoẹt. Trần Điền tiến vào vết nứt không gian, ngay sau đó xuất hiện bên trong một mật thất tu luyện của một tòa phủ đệ ở Kim Dực Thành. May mà không có ai, không thì phiền phức rồi. Trần Điền nhanh chóng bay ra khỏi mật thất, dạo bước trên đường phố Kim Dực Thành. Kim Dực Thành là một thành phố lớn vô cùng phồn hoa, vượt xa Gia Nguyên Thành trước đây. Trần Điền vừa quan sát tình hình Kim Dực Thành, vừa hồi tưởng lại tư liệu về thành chủ Kim Dực Thành trong đầu. Thành chủ Kim Dực Thành có thực lực thần đế hậu kỳ, trên thần đế bảng của thần giới này có thể xếp thứ 39, đủ để sánh ngang với cường giả thần đế viên mãn thông thường. Thế nhưng, thành chủ Kim Dực Thành này có được thực lực cường đại như vậy là nhờ vào rất nhiều bảo vật. Trong đó bảo vật nổi danh nhất chính là Kim Lôi Mơ Hồ Nguyên Châu, nghe nói cả thần giới chỉ có 3 viên Kim Lôi Mơ Hồ Nguyên Châu. Chính là hắn. Trần Điền cẩn thận suy tư một phen, thành chủ Kim Dực Thành này tuyệt đối không phải là đối thủ của mình, hơn nữa kẻ này thường xuyên giết người đoạt bảo, chém giết tranh đấu, làm người không từ thủ đoạn, ích kỷ độc ác, gần như chuyện gì cũng dám làm. Kim Dực Phủ. Trần Điền nhìn về phía tòa phủ đệ cực lớn nguy nga phía trước, tòa phủ đệ thuộc về thành chủ Kim Dực Thành này chiếm diện tích khoảng hơn 100 vạn dặm. Một vài thành trì nhỏ trong thần giới cũng chỉ lớn đến thế. Đánh dấu. Trần Điền quan sát tỉ mỉ Kim Dực Phủ phía trước, đồng thời thầm niệm trong lòng. Đinh. Đang tiến hành đánh dấu tại Kim Dực Thành. Đinh. Đánh dấu thành công. Đinh. Ban thưởng thời không mơ hồ Nguyên Châu. Hệ thống tuyệt thật, thành chủ Kim Dực Thành này sở hữu Kim Lôi Mơ Hồ Nguyên Châu, bây giờ lại cho ta. Thời không mơ hồ Nguyên Châu. Trần Điền vui mừng nói. Bất quá viên thời không mơ hồ nguyên châu này cần rất nhiều thời gian để lĩnh ngộ mới có thể sử dụng, nhất thời cũng không dùng được. Không biết thành chủ Kim Dực Thành có ở trong phủ đệ không? Trần Điền không chắc chắn nói, tên thành chủ Kim Dực Thành ích kỷ vô cùng này có lẽ bây giờ đang tranh đoạt bảo vật ở nơi nào đó cũng không chừng. Vút. Trần Điền vận chuyển kim thổ bất diệt thể, trực tiếp xông về phía cổng lớn Kim Dược phủ. Dừng lại. Đám thủ vệ trước phủ đệ nhìn thấy khí tức cực kỳ kinh khủng của Trần Điền, không khỏi có chút e ngại, nhưng thành chủ Kim Dược thành của bọn họ là cường giả hạng 39 trên thần đế bảng, đám thủ vệ bọn họ cũng không thể làm mất mặt. Âm. Trần Điền cầm Diễm Thần Kích trong tay vung ra, một chiêu liền tiêu diệt phần lớn thủ vệ. Là thủ vệ của thành chủ Kim Dực Thành, đám người này cũng đã giết chóc không ít, chết không ngoan. Có địch nhân. Một vài thủ vệ may mắn sống sót lập tức hét lên thảm thiết, đồng thời bọn họ cũng khó tin nhìn về phía Trần Điền, lại có người dám xông vào Kim Dực phủ của bọn họ, người này thật quá kiêu ngạo. Âm. Một luồng khí tức ngút trời lập tức dâng lên từ trong Kim Dực phủ, đồng thời một bóng người mặc kim bào bay thẳng lên không trung nhìn về phía vị trí của Trần Điền. Thành chủ Kim Dực Thành vậy mà lại ở nhà. Trần Điền vui mừng nói, ban đầu hắn định gây ra động tĩnh lớn một chút ở Kim Dực phủ để chờ thành chủ Kim Dực Thành trở về, nếu hắn đã ở nhà thì mọi chuyện dễ dàng rồi. Chết! Thành chủ Kim Dực Thành trực tiếp đánh tới Trần Điền, kẻ này dám xông vào Kim Dực phủ của hắn, khiến hắn cảm thấy rất mất mặt. Kích thứ 5. Trần Điền không dám xem thường thành chủ Kim Dực Thành, lập tức thi triển chiêu số mạnh nhất của mình để nghênh đón hắn. Âm! Một tiếng vang nặng nề vang lên, thành chủ Kim Dực Thành trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, miệng phun ra một lượng lớn máu tươi. Chỉ thế này thôi sao? Trần Điền khinh thường nhìn thành chủ Kim Dực Thành, thực lực hạng 39 trên thần đế bảng mà chỉ có trình độ thế này, thật khiến hắn quá thất vọng. Thật đáng sợ, cao thủ này từ đâu ra vậy? Thành chủ Kim Dực Thành kinh hãi nhìn về phía Trần Điền, chỉ cần 2 đến 3 chiêu nữa là vị người thần bí này có thể giết chết mình. Chết đi! Trần Điền lập tức xuất hiện trước mặt thành chủ Kim Dực Thành, vung Diễm Thần Kích đánh chết hắn. Xoẹt! Trần Điền thu lại những bảo vật thành chủ Kim Dực Thành để lại, trong đó trân quý nhất chính là viên kim lôi mơ hồ nguyên châu kia. Vút! Trần Điền nghênh ngang bay vào trong Kim Dực phủ, tìm một gian mật thất tu luyện bắt đầu nghiên cứu những bảo vật trong tay. Theo tư liệu Thiên Tâm Lầu đưa cho mình, vị thành chủ Kim Dực Thành này đắc tội không ít cường giả, hơn nữa bản thân hắn cũng không có chỗ dựa thực lực cường đại nào, cho nên Trần Điền định nghỉ ngơi một thời gian ở Kim Dực phủ này. Kim lôi mơ hồ nguyên châu. Trần Điền nhìn về phía viên châu này, bên trong có vô số quy tắc ảo diệu. Nếu cường giả am hiểu kim lôi nhất đạo quy tắc mà có được viên mơ hồ nguyên châu này, thực lực sẽ có một bước nhảy vọt. Viên kim lôi mơ hồ nguyên châu này quả thực không tệ, nhưng đối với ta tác dụng không lớn. Trần Điền tiếc nuối nói, bảo vật như vậy không có nhiều, thần giới này dường như cũng chưa từng xuất hiện thời không mơ hồ nguyên châu. Tìm thấy rồi, thi hài sinh mệnh mơ hồ nguyên trời sinh thuộc thời không nhất đạo. Trần Điền tìm kiếm một hồi trong vô số bảo vật trữ vật, rất nhanh đã tìm được bộ thi hài sinh mệnh mơ hồ nguyên trời sinh trong tay thành chủ Kim Dực Thành. Vừa nhìn, Trần Điền lập tức bị cuốn hút, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thi hài sinh mệnh mơ hồ nguyên, mỗi một chỗ kết cấu trên đó đều ẩn chứa vô số quy tắc ảo diệu. Chỉ riêng những bí văn trên bề mặt cơ thể của sinh mệnh mơ hồ nguyên trời sinh này đã cần tốn mấy trăm năm thời gian để ghi nhớ, nếu đi sâu nghiên cứu, mổ xẻ cơ thể của sinh mệnh mơ hồ nguyên trời sinh này thì còn cần thời gian dài hơn. Trần Điền quan sát một hồi rồi thu lại bộ thi hài sinh mệnh mơ hồ nguyên trời sinh này, Kim Dực Thành dù sao cũng không phải địa bàn của hắn, không phải là nơi an toàn để bế quan. Thành chủ Kim Dực Thành này cất giữ cũng không ít thi hài sinh mệnh mơ hồ nguyên trời sinh. Trần Điền rất nhanh đã xem xét xong tất cả bảo vật của thành chủ Kim Dực Thành. Thành chủ Kim Dực Thành này không hổ là thần đế thích giết chóc đoạt bảo, hắn có vô số bảo vật, chỉ riêng thi hài sinh mệnh mơ hồ nguyên trời sinh đã có 2 bộ. Bộ thi hài sinh mệnh mơ hồ nguyên trời sinh còn lại vừa đúng là kim lôi nhất đạo, phối hợp với kim lôi mơ hồ nguyên châu khiến thực lực của thành chủ Kim Dực Thành cực kỳ cường đại, tiếc là hắn đã gặp phải Trần Điền. Cũng sắp đến lúc bế quan một thời gian rồi. Nhưng ta vẫn cần thêm các điển tịch tu luyện của những phi thăng giả thời không nhất đạo khác. Trần Điền lấy ra tư liệu mua được từ Thiên Tâm Lầu xem một hồi, rồi trực tiếp dùng đại phá giới truyền tống thuật đến địa điểm tiếp theo. Đến rồi, cướp thẳng thôi. Trần Điền đứng bên ngoài Sương Phong Thành, vị thành chủ Sương Phong Thành này hắn cũng đã tìm hiểu qua, cũng là một kẻ hung ác tàn bạo. Trần Điền trực tiếp xông vào phủ thành chủ, dưới ánh mắt của mọi người, trong nháy mắt đã diệt sát thành chủ Sương Phong Thành, sau đó hắn thi triển đại phá giới truyền tống thuật đi đến một thành trì khác. Trong một mật thất tu luyện ở Gia Nguyên Thành, Trần Điền lặng lẽ xuất hiện. Mất hơn một năm, cuối cùng cũng có được 5 môn điển tịch hữu dụng với ta. Trần Điền nhìn đống điển tịch trong tay, hài lòng nói. Hắn bây giờ đã sắp đến một bình cảnh, đang rất cần những điển tịch tu luyện này. Trần Điền lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu tỉ mỉ lĩnh ngộ những điển tịch này. Những điển tịch do các thần đế phi thăng giả sáng tạo ra đều có sở trường riêng, đối với việc bổ sung cho pháp môn luyện thể mơ hồ nguyên của Trần Điền có trợ giúp rất lớn. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã 3 triệu năm trôi qua. Âm. Mật thất tu luyện của Trần Điền đột nhiên chấn động mạnh, ngay sau đó một luồng khí tức ngút trời tràn ra, khiến cả một vùng trời đất đều rung động nhẹ. Cuối cùng cũng đột phá thần đế viên mãn. Trần Điền kích động mở mắt. đạt đến cấp độ thần đế viên mãn, trong thế giới này đã là đạt đến cực hạn, muốn tiến thêm một bước, chỉ có thể trở thành một sinh mệnh mơ hồ nguyên vĩ đại. Đạt đến thần đế viên mãn, thế giới này cũng có thể rời đi rồi. Trần Điền cười nói. Bây giờ thế giới lôi đình màu vàng này đối với hắn đã mất đi sức hấp dẫn, hơn nữa ấn ký bọc khí màu vàng trên mu bàn tay mình vẫn còn hai lần sử dụng. Nhưng trước khi đi, ta muốn đi thăm hỏi vị cao thủ số 1 trên thần đế bảng kia. Trần Điền hưng phấn nói. Theo tư liệu của Thiên Tâm Lầu, thực lực của vị cao thủ số 1 trên thần đế bảng kia cực kỳ khủng bố, nàng đã từng đánh chết một cao thủ cấp thần đế viên mãn, hơn nữa số cao thủ thần đế viên mãn bị nàng chính diện đánh trọng thương cũng có hơn 10 người. May mà vị cao thủ số 1 trên thần đế bảng này bây giờ rất ít đi lại, về cơ bản đều ở trong phủ đệ của nàng. Trần Điền nghĩ đến đây, trực tiếp xé mở vết nứt không gian trước mặt rồi chui vào. Lúc xuất hiện lần nữa, Trần Điền đã đến Vân Phượng Thành. Vân Phượng Phủ. Trần Điền nhìn về phía tòa phủ đệ khổng lồ trên đỉnh núi xa xa, nghe nói vị cao thủ số 1 trên thần đế bảng kia sống ở đó. Vút. Trần Điền hóa thành một luồng sáng, ngạo nghễ xông về phía Vân Phượng Phủ xa xa. Trần Điền còn chưa đến Vân Phượng Phủ, một luồng khí tức cực kỳ kinh khủng đã lập tức bộc phát từ bên trong. Sau đó, một nữ tử tuyệt mỹ với mái tóc dài màu trắng bay lên từ trong Vân Phượng Phủ, khí tức nàng tỏa ra mênh mông như một thế giới vô biên, cường giả thần đế hậu kỳ thông thường lúc này cũng đã không thể khống chế được bản thân. Bên cạnh vị thành chủ Vân Phượng này còn có một nữ tử tóc dài màu đỏ, nàng là một sinh mệnh mơ hồ nguyên trời sinh cấp bậc thần đế viên mãn, thân thiết với thành chủ Vân Phượng như chị em. Ngươi chính là thành chủ Vân Phượng. Trần Điền nhìn về phía nữ tử tóc dài màu trắng kia, trong cảm ứng của hắn, thực lực của nữ tử tóc trắng này mạnh hơn một chút, còn nữ tử tóc đỏ thì yếu hơn một chút, mình có thể dễ dàng giải quyết nàng. Là ta. Thành chủ Vân Phượng lạnh lùng nói, ngông cuồng đến Vân Phượng phủ của ta như vậy, chắc cũng không phải người tốt lành gì. Vút. Thành chủ Vân Phượng còn chưa nói xong, nữ tử tóc đỏ bên cạnh nàng đã trực tiếp đánh tới Trần Điền. Mục tiêu của ta không phải ngươi. Trần Điền cười nói, diễm thần kích trong tay vung ra, nhẹ nhàng đánh lui nữ tử tóc đỏ này. Thật mạnh. Nữ tử tóc đỏ kinh hãi nhìn về phía Trần Điền, thực lực mạnh mẽ như vậy e rằng chỉ có Vân Phượng mới có thể so sánh với hắn. Sau khi đánh bay nữ tử tóc đỏ, Trần Điền trực tiếp đánh tới thành chủ Vân Phượng. Sắc mặt thành chủ Vân Phượng ngưng trọng, đây là lần đầu tiên nàng gặp phải đối thủ có thực lực không chênh lệch nhiều với mình, nhưng tại sao trước đây chưa từng nghe nói về người này. Trần Điền và thành chủ Vân Phượng lập tức giao chiến với nhau. Không gian vốn vô cùng vững chắc xung quanh cũng đồng loạt vỡ nát vào khoảnh khắc này, cường giả thần đế hậu kỳ thông thường tuyệt đối không đỡ nổi một kích. Vút. Thành chủ Vân Phượng chém ra một kiếm, uy lực của một kiếm này càng thêm kinh khủng, Trần Điền phải cầm diễm thần kích chắn trước người mới đỡ được. Sau không biết bao nhiêu lần giao thủ, Trần Điền bỗng nhiên kéo ra một khoảng cách với thành chủ Vân Phượng. Ngang tay. Trần Điền nhìn về phía nữ tử tóc trắng kia, thực lực số 1 trên thần đế bảng quả nhiên là danh bất hư truyền. Mình tu luyện thời gian ngắn như vậy mà có thể bất phân thắng bại với nàng đã là rất tốt rồi. Đi. Trần Điền trực tiếp xé ra một vết nứt không gian rời đi. Đã gặp được thành chủ Vân Phượng, người đứng đầu thần đế bảng, thế giới này đã không còn gì đáng để lưu lại. Siêu viễn cự ly truyền tống. Thành chủ Vân Phượng kinh ngạc nhìn về hướng Trần Điền rời đi, có thể nắm giữ siêu viễn cự ly truyền tống, thủ đoạn của người này thật sự quá nhiều. Rất nhanh, Thiên Tâm Lầu của Vân Phượng Thành cũng biết được tình hình trận chiến này ngay lập tức. Sau đó lập tức báo cáo tin tức của Trần Điền cho ba vị thủy tổ mơ hồ nguyên của hoàng tộc. Đối với ba vị thủy tổ mơ hồ nguyên vĩ đại kia, việc phát hiện và báo cáo những phi thăng giả có thực lực cực mạnh này sẽ có ban thưởng. Xoẹt. Trần Điền trở lại mật thất tu luyện của mình ở Gia Nguyên Thành, sau đó nhìn về phía ấn ký bọc khí màu vàng trên mu bàn tay trái. Vút. Theo Trần Điền kích hoạt ấn ký này, một bọc khí màu vàng quen thuộc lại xuất hiện, mang theo Trần Điền rời khỏi thế giới lôi đình màu vàng này. Từng tòa nguyên thế giới khổng lồ lướt qua xung quanh, lần này tốc độ còn nhanh hơn trước một chút. Rất nhanh, Trần Điền nhìn thấy phía trước có một tòa nguyên thế giới bị vô số khe hở xuyên qua. Những khe hở này còn dài hơn cả tòa nguyên thế giới, chia tòa nguyên thế giới khổng lồ này làm hai, đồng thời xung quanh những khe hở đó còn có vô số tiểu thế giới. Vút. Bọc khí màu vàng mang theo Trần Điền bay về phía những bọc khí kia, rất nhanh đã trực tiếp tiến vào một tiểu thế giới rất nhỏ bên trong. Đây là một đại sảnh cổ xưa rộng lớn. Ở một góc đại sảnh còn có một tòa pháp trận. Theo pháp trận sáng lên, Trần Điền xuất hiện giữa pháp trận, sau đó cơ thể hắn lập tức bắt đầu tan rã. Lại có người mới đến. Một nam tử áo bào đen cao gầy đột nhiên xuất hiện trong đại sảnh, sau đó cười đi về phía Trần Điền. Ha, nhục thân không thể duy trì được sao? Nam tử hắc bào cười nói, cũng phải thôi, thế giới này khác với quê hương của ngươi, ngươi cần phải thích ứng với quy tắc ở đây. Thích ứng với các quy tắc khác nhau cũng có chỗ tốt rất lớn cho ngươi, dù sao quy tắc mơ hồ nguyên có thể áp dụng ở mọi khu vực. Tròn 3 giờ sau, Trần Điền mới miễn cưỡng duy trì được nhục thân của mình, lúc này thực lực của hắn đã hạ xuống thần đế trung kỳ, nhưng lại có thể phát huy hoàn toàn thực lực thần đế trung kỳ. Đạo hữu, đã ổn định được nhục thân rồi chứ? Nam tử hắc bào nhìn về phía Trần Điền nói. Đạo hữu là ai, đây là nơi nào? Trần Điền nhìn về phía nam tử hắc bào này, trong lòng hắn đã có một vài suy đoán. Ta là khí linh của tòa tiếp dẫn điện này, nơi đây được gọi là thánh giới tu hành, hoặc thánh giới tuyệt vọng. Nam tử hắc bào vừa cười vừa nói. Trần Điền liên tục gật đầu, hắn gần như đã hiểu rõ tình hình. Đạo hữu, ngươi xem. Nam tử hắc bào đưa tay chỉ về phía trước, một cảnh tượng giả tưởng của một thế giới thu nhỏ lập tức hiện ra. Đây chính là bản đồ của thế giới tuyệt vọng, nguy cơ trải rộng khắp mọi nơi. Nam tử hắc bào nói, năm điểm sáng đang nhấp nháy kia chính là những điểm tập kết sinh sống của các tu hành giả. Chỉ ở trong năm điểm tập kết của tu hành giả này, ngươi mới có thể bình yên sinh hoạt, tu hành. Chỉ cần ngươi rời khỏi điểm tập kết, những sinh mệnh mơ hồ nguyên vô số ở bên ngoài sẽ săn giết ngươi. Trần Điền gật đầu, hắn biết sự đáng sợ của thế giới này, nhiều sinh mệnh mơ hồ nguyên như vậy vô cùng khó đối phó. Còn ở đây, được gọi là vực sâu hải. Nam tử hắc bào chỉ vào một vùng biển màu đen trên bản đồ nói, vùng biển màu đen này khá lớn, chiếm khoảng 1/10 toàn bộ bản đồ. Vực sâu hải là nơi nguy hiểm nhất trong cả thế giới, bất kể ngươi mạnh đến đâu, cũng đừng tiến vào vực sâu hải. Nam tử hắc bào nhắc nhở, còn những chuyện khác, đợi ngươi đến điểm tập kết sẽ hiểu. Ta biết rồi. Trần Điền gật đầu, tỏ ý mình sẽ không đi đến vực sâu hải kia. Ọc bụng Trần Điền đột nhiên phát ra một tràng âm thanh, ngay sau đó một cảm giác đói bụng mãnh liệt trỗi dậy từ dạ dày, khiến Trần Điền có chút không khống chế được mình. Đói bụng rồi sao? Nam tử hắc bào cười nói, ở thế giới này muốn sống sót cũng không dễ dàng như vậy. Dưới quy tắc của thế giới, sinh mệnh càng cường đại thì cần thức ăn càng nhiều. Nếu ngươi cứ mãi không tìm được thức ăn, cuối cùng rất có thể sẽ chết đói. Nam tử hắc bào khẽ cười, ở thế giới tuyệt vọng này, thức ăn bình thường không có tác dụng, chỉ có đi săn giết những sinh mệnh mơ hồ nguyên trời sinh kia, ăn thịt của chúng mới có thể giải quyết cơn đói. Đói quá. Trần Điền cảm giác có chút không chịu nổi, dạ dày của hắn cũng đang phân giải năng lượng trong cơ thể để làm dịu cơn đói, nhưng phương pháp này căn bản không chống đỡ được bao lâu. Được rồi. Ngươi mau đến điểm tập kết đi. Nam tử hắc bào nói, ngươi chọn một trong năm điểm tập kết này trước, ta sẽ truyền tống ngươi đến gần đó. Việc đầu tiên ngươi cần làm là chạy từ gần điểm tập kết vào bên trong. Đây cũng là một bài kiểm tra đơn giản nhất, nếu không qua được, ngươi sẽ bị sinh mệnh mơ hồ nguyên trời sinh nuốt chửng. Nam tử hắc bào nói, chọn đi. Đến Xích Vân Thành đi. Trần Điền cẩn thận suy nghĩ một hồi rồi nói. Xích Vân Thành. Nam tử hắc bào kinh ngạc nhìn về phía Trần Điền, xem ra. Ngươi cũng có chút hiểu biết về thế giới tuyệt vọng, hay là tiền bối của thế giới các ngươi đang ở đó. Nam tử hắc bào tuy có chút tò mò, nhưng cũng không tiếp tục truy vấn quá nhiều. Theo nam tử hắc bào vung tay, một luồng ánh sáng trực tiếp bao phủ Trần Điền, truyền tống hắn đến gần Xích Vân Thành. Trong một mảnh đất hoang bên ngoài Xích Vân Thành, Trần Điền đột ngột xuất hiện. Kia chính là Xích Vân Thành sao? Trần Điền ngẩng đầu nhìn về phía xa, nơi đó có một tòa thành trì cực lớn hùng vĩ. Đánh dấu Trần Điền cảm ứng một chút xung quanh. Vẫn chưa có sinh mệnh mơ hồ nguyên trời sinh nào xuất hiện. Đinh. Đang tiến hành đánh dấu tại thế giới tuyệt vọng. Đinh. Đánh dấu thành công. Đinh. Ban thưởng một bộ thi hài sinh mệnh mơ hồ nguyên trời sinh. Hy vọng vẫn còn ăn được. Trần Điền cất kỹ thi hài, sau đó lập tức bay về phía Xích Vân Thành xa xa. Thế giới tuyệt vọng này có hơi phiền phức. Trần Điền cảm giác không gian xung quanh đang điên cuồng chèn ép mình, khiến tốc độ phi hành của mình lại giảm xuống rất nhiều. Ngay sau khi Trần Điền rời đi không lâu, trên mảnh đất hoang kia đột nhiên hiện lên một bóng ảnh, đang nhìn chằm chằm vào hướng Trần Điền rời đi. Rất nhanh, bóng ảnh này chờ đợi tại chỗ một hồi rồi đuổi theo hướng của Trần Điền, sau đó từng bóng ảnh khác xuất hiện trên mảnh đất hoang này, nhìn tướng mạo thì chúng đều cùng một chủng tộc. Tới rồi. Trần Điền nhìn lại phía sau, chỉ thấy từng sinh mệnh bóng ảnh đang điên cuồng đuổi theo mình. Chết. Trong tay Trần Điền đột nhiên hiện ra diễm thần kích, sau đó trực tiếp chém về phía sau. Phục một sinh mệnh bóng ảnh lập tức bị chém thành hai nửa. Sau đó thi thể của nó bị Trần Điền thu lại. Nhục thân của những sinh mệnh bóng ảnh này thật mạnh. Trần Điền thầm kinh hãi, vừa rồi hắn phải dùng toàn lực một kích mới có thể giết chết sinh mệnh bóng ảnh này, nhưng bây giờ thực lực của hắn thấp, nếu có thêm 8-9 sinh mệnh bóng ảnh như vậy nữa thì hắn sẽ không chịu nổi. Chạy thôi. Trần Điền thu lại diễm thần kích, nhanh chóng bay trên mặt đất hoang. Trên tường thành Xích Vân Thành ở xa xa, lúc này có rất nhiều cường giả đang canh gác. Mặc dù điểm tập kết tương đối an toàn, nhưng cũng phải luôn giữ cảnh giác. Hửm. Trên một mặt tường thành, hai vị cường giả đột nhiên nhìn về phía xa, nơi đó đang diễn ra một trận chiến đấu kịch liệt. Nhìn kỹ lại, chính là Trần Điền sau khi giải quyết một sinh mệnh mơ hồ nguyên đang chạy về phía Xích Vân Thành. Là người mới sao? Lại có thể giải quyết một con hắc ám tử thần. Một vị cường giả kinh ngạc nói. Người này không phải người của Xích Vân Thành chúng ta, chắc là người mới. Một vị cường giả khác nói, người mới này vận khí cũng không tệ, gặp phải không nhiều hắc ám tử thần, hơn nữa thực lực cũng khá. Bởi vì khoảng cách giữa năm điểm tập kết trong thế giới tuyệt vọng này rất xa, cho nên nếu có cường giả xa lạ xuất hiện quanh điểm tập kết, thường đều là người mới phi thăng lên. Một vị cường giả khác gật đầu, sau đó liền hô sang một bên, đội thứ nhất, mau đi cứu người, có người mới tới. Người mới. Nhanh. Mau cứu người. Từng bóng người. Cường đại lập tức bay ra, ngay sau đó một khối ánh sáng cực lớn bao bọc tất cả những người này, nhanh chóng lao về phía Trần Điền. Về tốc độ đơn thuần, khối ánh sáng này nhanh hơn Trần Điền gấp 8 lần trở lên. Có người tới. Trần Điền nhìn về phía luồng ánh sáng đang bay tới xa xa, khối ánh sáng này khi đến gần lập tức phân giải thành 8 cường giả, lao về phía những hắc ám tử thần xung quanh. 8 vị cường giả này ai nấy cũng đều có thực lực thần đế viên mãn, hơn nữa dưới sự phối hợp lẫn nhau lại càng chiếm ưu thế tuyệt đối, những sinh mệnh hắc ám xung quanh rất nhanh đã bị đánh lui. Người mới. Mau tới đây. Đi thôi, không nên ở lại mảnh đất hoang này quá lâu. 8 vị cường giả tụ tập tại một chỗ, vẫy tay về phía Trần Điền nói. Được. Trần Điền gật đầu, nhanh chóng bay về phía 8 vị cường giả kia. Vút. Một luồng ánh sáng bao trùm tất cả mọi người, sau đó bay thẳng về hướng Xích Vân Thành. Đa tạ các vị đã cứu, ta tên Mạc Hà, vừa mới đến thế giới này. Trần Điền cảm kích nói với 8 vị cường giả, nếu không có bọn họ giúp đỡ, mình chạy đến Xích Vân Thành tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy. 8 vị cường giả tự giới thiệu lẫn nhau, rất nhanh đã đưa Trần Điền lên tường thành Xích Vân Thành. Người mới về rồi à, hai vị cường giả phụ trách canh gác trên tường thành nói, về là tốt rồi, đi xử lý mấy việc vặt trước đi. Không làm phiền hai vị. Trong 8 vị cường giả, người có chiếc đuôi cực lớn ưng xà thần gật đầu nói, Mạc Hà lão đệ, chúng ta đưa ngươi đi dạo Xích Vân Thành trước. Được, đa tạ mấy vị. Trần Điền lập tức nói, mình vừa đến Xích Vân Thành này, tốt nhất là nên kết giao vài người bạn trước. Một lát sau, năm trong 8 vị cường giả đều lần lượt rời đi, ngoài ưng xà thần ra, còn có Xích Ma và Lôi Hạo cũng nhiệt tình dẫn Trần Điền bay vào nội thành Xích Vân. Đi, đến Xích Vân Điện lấy lệnh bài truyền tin và chỗ ở trước đã. Ưng xà thần cười nói, sau đó trực tiếp dẫn Trần Điền bay về phía Xích Vân Điện trong thành. Trần Điền và mọi người vừa bước vào Xích Vân Điện, một con rối mỹ nữ liền trực tiếp tiến lên đón. Mọi sự vụ trong Xích Vân Điện đều do nó phụ trách. Vị đạo hữu này. Con rối mỹ nữ mỉm cười nhìn về phía Trần Điền, xin hãy chọn động phủ của ngài, những động phủ tối màu này đều là không có người ở. Con rối mỹ nữ này nói xong liền đưa tay chỉ lên không trung, một hình ảnh ảo của Xích Vân Thành thu nhỏ liền ngưng tụ ra. Nhìn qua, động phủ trong Xích Vân Thành có hơn vạn tòa, nhưng hơn một nửa trong đó đều tối màu. Động phủ trong Xích Vân Thành có kích thước hoàn toàn giống nhau, chiếm diện tích khoảng trên dưới 1000 dặm. Bây giờ trong Xích Vân Thành có khoảng 4000 vị cường giả, ta ở đây lâu như vậy cũng chưa từng thấy động phủ đầy bao giờ. Ưng xà thần cười nói. Vậy lấy tòa này đi. Trần Điền xem một lượt, chọn một tòa động phủ tương đối yên tĩnh, xung quanh gần như đều tối màu. Được. Vị con rối mỹ nữ kia gật đầu, sau đó đưa phù lệnh của động phủ đã chọn cho Trần Điền, đồng thời để Trần Điền lưu lại ấn ký truyền tin. Được rồi. Ưng xà thần ở bên cạnh cười nói, nếu có chuyện quan trọng, Xích Vân Điện sẽ trực tiếp truyền tin cho chúng ta. Đi thôi, chúng ta mau đi ăn mỹ thực, Mạc Hà đạo hữu chắc hẳn đã đói lắm rồi. Lôi Hạo nói. Đúng vậy, đi nhanh lên. Ưng xà thần cũng gật đầu, sau đó ba người họ dẫn Trần Điền đến công viên trong nội thành Xích Vân. Đây là một nơi chuyên bán mỹ thực ngon, hơn nữa còn là nơi có tài nấu nướng cao nhất toàn Xích Vân Thành. Rất nhanh, Trần Điền và mọi người đã đến công viên. Sau khi Trần Điền lấy ra một bộ thi thể hắc ám tử thần, chủ nhân công viên là Không Ám liền đi chuẩn bị mỹ thực của hắn. Thơm quá. Trần Điền ngửi thấy mùi thơm bay tới trong sân, vị Không Ám kia đang chế biến mỹ thực. Đúng vậy. Ưng xà thần gật đầu nói, ở thánh giới này, quan trọng nhất chính là thức ăn. Thức ăn ở đây đại diện cho tuổi thọ, không có tuổi thọ thì không làm được gì cả. Đúng vậy, kiếm thức ăn khó quá. Xích Ma ở bên cạnh gật đầu nói. Vẫn là Lôi Hạo lão đệ thoải mái nhất, tốc độ cực nhanh nên tam đại thành chủ đều thường xuyên tìm hắn. Ưng xà thần hâm mộ nói, nếu ta cũng có tốc độ nhanh như vậy thì tốt rồi. Ba vị thành chủ mạnh đến đâu? Trần Điền nhìn về phía Ưng xà thần hỏi. Ba vị thành chủ, bao gồm một thành chủ và hai vị phó thành chủ. Ưng xà thần uống một ngụm rượu ngon nói, thành chủ tên là Phong Vân Nhất Diệp, ông ấy là một vị ngộ đạo giả, không có huyết mạch mơ hồ nguyên nên việc tăng cường thực lực khó khăn hơn một chút. Nhưng vị thành chủ đại nhân này thiên phú kinh người, đã tu luyện ra nửa mơ hồ nguyên sinh mệnh thể, hơn nửa kiếm đạo cũng đạt đến cấp độ nửa mơ hồ nguyên. Ưng Xà Thần hâm mộ nói, cả hai con đường đều đạt đến cấp độ nửa mơ hồ nguyên, là người duy nhất ở thánh giới chúng ta. Lợi hại. Trần Điền kinh ngạc nói, thành chủ Phong Vân Nhất Diệp có thực lực cường đại như vậy, Xích Vân Thành của bọn họ cũng là nơi an toàn nhất. Hai vị phó thành chủ khác, một người tên là Cửu Đầu Xà Tổ, đi theo con đường dung hợp huyết mạch với mình, ông ta có thể bộc phát ra 9 loại sức mạnh huyết mạch mơ hồ nguyên khác nhau, thực lực cực mạnh. Một vị phó thành chủ khác tên là Phòng Hiểu, là hậu duệ của một sinh mệnh mơ hồ nguyên cường đại, sức mạnh huyết mạch mơ hồ nguyên trong cơ thể rất mạnh. Trần Điền gật đầu, hai vị phó thành chủ này thì tương đối bình thường, xa không kinh diễm bằng thành chủ Phong Vân Nhất Diệp. Một lát sau, Trần Điền và mọi người vừa ăn vừa trò chuyện. Theo cách phân chia của các cường giả thánh giới này, sinh mệnh mơ hồ nguyên chủ yếu được chia thành 4 tầng thứ. Tầng thứ nhất là sinh mệnh mơ hồ nguyên cấp thấp, đây cũng là cấp độ yếu nhất. Tầng thứ hai là sinh mệnh mơ hồ nguyên cao đẳng, giống như những sinh mệnh có huyết mạch mơ hồ nguyên sau khi đột phá sẽ ở cấp độ này, có thể dễ dàng diệt sát hàng ngàn vạn sinh mệnh mơ hồ nguyên cấp thấp. Tầng thứ ba là sinh mệnh mơ hồ nguyên cấp thế giới, những ngộ đạo giả sau khi đột phá. Nắm trong tay một tòa nguyên thế giới sẽ ở cấp độ này, trong nguyên thế giới của mình có thể nói là vô địch. Tầng thứ tư là cấp lãnh chúa, là một cấp độ trong truyền thuyết, giống như nguyên chính là cấp độ này. Mãi cho đến sáng ngày thứ hai, Trần Điền và mọi người mới ăn uống no đủ. Mạc Hà, đây là thịt nướng của ngươi, tổng cộng có 400 phương, chắc là đủ cho ngươi ăn trong 4 triệu năm. Chủ nhân Không Viên, Không Ám, đưa cho Trần Điền một chiếc nhẫn trữ vật, bên trong chứa đầy thịt nướng. Đa tạ. Trần Điền gật đầu nói, trên tay hắn còn có 3 bộ thi thể sinh mệnh mơ hồ nguyên, đủ cho hắn ăn rất lâu. Cũng chỉ có thể cầm cự được 4 triệu năm. Ưng Xà Thần nói, chờ ăn xong những thứ này, ngươi sẽ phải đi săn giết. Mạc Hà, lần đầu tiên ra ngoài săn giết, tốt nhất là tìm một đội săn giết lớn, loại hơn 50 người. Xích Ma ở bên cạnh nhắc nhở, muốn ra ngoài săn giết, trực tiếp thông qua bảo vật truyền tin xin với Xích Vân Điện là được. Ta biết rồi. Trần Điền gật đầu, số lượng người trong đội săn giết cũng có hạn chế, ít nhất cần 30 người, nhưng tối đa không được vượt quá 100 người. Rất nhanh, Trần Điền và mọi người ai về đường nấy. Động phủ này cũng không tệ, lát nữa ta cũng luyện chế vài con rối. Trần Điền quan sát sân vườn của mình, phong cảnh cực kỳ tốt. Trước tiên bế quan khôi phục thực lực lại thần đế viên mãn đã. Trần Điền đi về phía phòng tu luyện trong động phủ của mình, ước chừng cần mấy chục vạn năm thời gian. Đánh dấu Trần Điền nhìn những bộ thi hài sinh mệnh mơ hồ nguyên trong tay, có 2 bộ là thánh giới này không có, vô cùng trân quý, đủ để đổi lấy vài bộ thi hài sinh mệnh mơ hồ nguyên mà mình cần. Đinh. Đang tiến hành đánh dấu tại Xích Vân Thành. Đinh. Đánh dấu thành công. Đinh. Ban thưởng 10 bộ thi hài sinh mệnh mơ hồ nguyên trời sinh. Lợi hại, 10 bộ thi hài sinh mệnh mơ hồ nguyên này đều là thời không nhất đạo của ta, lần này thời gian bế quan sẽ dài hơn rồi. Trần Điền vui mừng nói, sau đó liền toàn lực điều chỉnh pháp môn luyện thể mơ hồ nguyên của mình. Thời gian trôi qua, chỉ vỏn vẹn 12 vạn năm sau, Trần Điền đã khôi phục được thực lực thần đế viên mãn. Sau đó, Trần Điền bắt đầu tỉ mỉ lĩnh ngộ những bộ thi hài sinh mệnh mơ hồ nguyên trong tay, mỗi một bộ đều có thể lĩnh ngộ được rất lâu. Dù sao chỉ cần chưa thể trở thành sinh mệnh mơ hồ nguyên, sẽ vĩnh viễn không thể hoàn toàn lĩnh ngộ được quy tắc hoàn chỉnh của một bộ thi hài sinh mệnh mơ hồ nguyên. Xích Vân Thành, trong mật thất tu luyện của động phủ Trần Điền. Ầm ầm, cơ thể Trần Điền đột nhiên bắt đầu chuyển biến nhanh chóng, hai tay hắn mọc ra từng mảng vảy lớn, rất nhanh hai cánh tay này lại bắt đầu sụp đổ. Phương án này không được. Trần Điền nhíu mày, trực tiếp từ bỏ phương án đột phá này. Cách rất nhanh, hai cánh tay của Trần Điền lại trở nên cường tráng, nhưng một lát sau vẫn sụp đổ. Cái này cũng không được. Trần Điền nói, nhưng có thể kiên trì được một lúc. Trải qua vô số lần thất bại, Trần Điền vẫn tràn đầy tự tin, dù sao nửa mơ hồ nguyên sinh mệnh thể đã là một loại lột xác về. Mặt sinh mệnh, không phải một sớm một chiều là có thể thành công. Đánh dấu Trần Điền mong đợi thầm niệm, hắn bây giờ cần một lượng lớn thi hài sinh mệnh mơ hồ nguyên trời sinh để tham khảo. Đinh. Đang tiến hành đánh dấu tại Xích Vân Thành. Đinh. Đánh dấu thành công. Đinh. Ban thưởng 10 bộ thi hài sinh mệnh mơ hồ nguyên trời sinh. 10 bộ thi hài sinh mệnh mơ hồ nguyên trời sinh đột nhiên xuất hiện từ trong hư không, rơi thẳng xuống trước mặt Trần Điền. Rất tốt. Trần Điền vô cùng tự tin, lập tức tỉ mỉ lĩnh ngộ những bộ thi hài sinh mệnh mơ hồ nguyên trời sinh này. Thời gian trôi qua nhanh chóng, rất nhanh đã đến năm thứ 4.200.000 kể từ khi Trần Điền đến Xích Vân Thành. Ta hiểu rồi. Trần Điền nhìn con cự trùng hư ảnh trước mắt, đột nhiên vô số cảm ngộ nảy lên trong lòng, hơn nữa còn không ngừng va chạm. Một lát sau, Một môn bí thuật luyện thể mơ hồ nguyên hoàn toàn mới đã được suy diễn hoàn thành trong đầu Trần Điền. Nó hoàn mỹ đến mức khiến Trần Điền cũng cảm nhận được một vẻ đẹp khác lạ. Bắt đầu thôi. Trần Điền lập tức ngồi xếp bằng, dựa theo bí thuật luyện thể mơ hồ nguyên vừa suy diễn ra để bắt đầu đột phá. Ông một lớp ánh sáng màu bạc hình thành trên bề mặt cơ thể Trần Điền, đồng thời dưới lớp ánh sáng bạc này, cơ thể Trần Điền bắt đầu thuế biến nhanh chóng. Ầm ầm, lượng lớn mơ hồ nguyên chi lực bị hấp dẫn, trực tiếp phá vỡ màn thế giới tiến vào trong cơ thể Trần Điền, cung cấp lượng lớn nhiên liệu cho sự thuế biến của nó. Tròn 3 phút sau, sự thuế biến kịch liệt này mới dừng lại. Lúc này, cả trong lẫn ngoài cơ thể Trần Điền đều vô cùng hoàn mỹ, giống như một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp. Nửa mơ hồ nguyên sinh mệnh thể, vào giờ khắc này cuối cùng đã thành. Ta cảm giác đã đạt đến cực hạn, phía trước đã không còn đường để đi. Trần Điền cảm giác mình đã đi đến cuối con đường tu luyện, mặc dù biết phía trước còn có một tầng cao hơn là mơ hồ nguyên sinh mệnh thể, nhưng với trí tuệ của mình thì đã không còn cách nào. Dựa theo những tin tức nghe được trước đây, phương pháp nhanh nhất cho bước tiếp theo chính là nắm giữ đạo cấp bậc mơ hồ nguyên. Trần Điền lặng lẽ suy nghĩ. Trong truyền thuyết mà Ưng Xà Thần và những người khác biết, ngộ đạo giả dựa vào chính mình để phá vỡ gông cùm của nửa mơ hồ nguyên sinh mệnh, nắm giữ đạo cấp bậc mơ hồ nguyên, liền có thể lập tức trở thành sinh mệnh mơ hồ nguyên cấp lãnh chúa tầng thứ cao nhất. Tiếp tục tham ngộ thôi. Trần Điền suy nghĩ, trước tiên không ngừng hoàn thiện thời không nhất đạo của mình, đợi đến khi đạt đến bình cảnh rồi mới ra ngoài chém giết ma luyện. 7.500.000 năm sau, Trần Điền đứng trong động phủ của mình, nhíu mày nhìn về phương xa. Còn thiếu một chút cuối cùng. Trần Điền nói, mục tiêu cuối cùng này giống như một lạch trời khó mà vượt qua, có lẽ cần một chút kích thích từ bên ngoài mới có thể thành công vượt qua. Đến lúc đi săn giết đội rồi. Trần Điền quyết định tìm một chút kích thích, trong thánh giới này ngoài những sinh mệnh mơ hồ nguyên sơ đẳng yếu ớt kia ra, còn có một lượng lớn sinh mệnh mơ hồ nguyên cao đẳng. Những sinh mệnh mơ hồ nguyên cao đẳng này mặc dù thực lực vô cùng cường đại, chỉ cần thổi một hơi là có thể diệt sát Trần Điền và những người khác, nhưng chúng đều bị giam cầm ở các nơi. Đồng thời, những sinh mệnh mơ hồ nguyên cao đẳng này càng rời xa nơi bị giam cầm, hình phạt phải chịu càng nặng, thực lực cũng sẽ giảm đi đáng kể. Trong thánh giới này, ngoài sinh mệnh mơ hồ nguyên cao đẳng trong vực sâu hải kia ra, những sinh mệnh mơ hồ nguyên cao đẳng khác đều có thể bị đánh chết. Hơn nữa, nếu có người có thể đánh chết vị chủ nhân của vực sâu hải kia, những sinh mệnh mơ hồ nguyên cấp lãnh chúa vĩ đại kia cũng sẽ ban thưởng rất nhiều cho cường giả có cống hiến lớn nhất trong đó. Đội săn giết. Trần Điền mở vòng tay truyền tin của mình, liên hệ với Xích Vân Điện để tra cứu những đội săn giết mới nhất. Rất nhanh, Trần Điền đã tìm thấy một đội săn giết do Liệt Khê đạo nhân thành lập, mục tiêu là đánh giết một sinh mệnh mơ hồ nguyên cao đẳng tên là Thiên Lãng Ngũ Hành Xà. Đội săn giết này cần 50 người mới có thể xuất phát, hiện tại đã tập hợp được 28 người. Đội săn giết này không tệ, ba đội còn lại không được lắm. Trần Điền có chút thất vọng nói, mục tiêu của các đội săn giết hiện tại đều không phải là thứ Trần Điền mong muốn. Hơn nữa, Trần Điền vừa mới đến Xích Vân Thành, không có danh tiếng gì, bây giờ đi thành lập đội săn giết của riêng mình e rằng cũng rất ít người tham gia. Vậy đi với Liệt Khê đạo nhân này, thực lực của ba người kia không bằng hắn. Trần Điền cẩn thận suy tư một hồi, lập tức gửi đơn xin đến Xích Vân Điện. Trong nháy mắt, danh sách đội săn giết của Liệt Khê đạo nhân đã có thêm một người, tin tức Trần Điền gia nhập đội săn giết cũng được truyền đến tất cả các thành viên đội săn giết trong Xích Vân Thành vào cùng một lúc. Một tuần sau, số người trong đội săn giết của Liệt Khê đạo nhân cuối cùng cũng đủ 50 người. Mạc Hà Đế Quân, xin hãy nhanh chóng đến Xích Vân Điện tập hợp. Vòng tay truyền tin của Trần Điền rung lên. Cuối cùng cũng đủ. Trần Điền cười nói, hai ngày nay hắn cũng thường xuyên kiểm tra vòng tay truyền tin, rất đáng tiếc là không có đội săn giết mới nào xuất hiện. Trần Điền xông ra khỏi động phủ của mình, trong nháy mắt đã đến Xích Vân Điện, dù sao toàn bộ Xích Vân Thành cũng chỉ có phạm vi hơn 10 vạn dặm. Trong đại sảnh của Xích Vân Điện, lúc này đã tụ tập rất nhiều tu hành giả, và người sáng lập đội Liệt Khê đạo nhân cũng đang ở trong đại điện chờ đợi những người khác. Tốt, mọi người đã đến đủ. Liệt Khê đạo nhân cười nhìn về phía mọi người nói, lần này mục tiêu của chúng ta là Thiên Lãng Ngũ Hành Xà, đường đi có chút xa, mọi người nhất định phải đồng tâm hiệp lực. Còn nữa, hãy nhớ quy tắc cũ của Xích Vân Thành chúng ta, cấm chém giết trong nội bộ đội săn giết. Liệt Khê đạo nhân nghiêm túc nói. Bên ngoài Xích Vân Thành vô cùng nguy hiểm, nếu trong đội săn giết còn xảy ra tình trạng tự giết lẫn nhau thì sẽ rất tệ. Chúng ta biết rồi. Yên tâm đi, chúng ta đều biết. Lập tức, các tu hành giả trong Xích Vân Điện đều vừa cười vừa nói, bọn họ cũng biết rõ thực lực của mục tiêu lần này mạnh đến mức nào, tuyệt đối không thể lơ là. Được, chúng ta xuất phát. Liệt Khê đạo nhân mở miệng nói, sau đó các tu hành giả trong Xích Vân Điện đều theo sự dẫn dắt của Liệt Khê đạo nhân, lần lượt hóa thành lưu quang lao ra khỏi Xích Vân Điện, nhanh chóng bay qua tường thành và ra bên ngoài. Ông vừa ra đến bên ngoài thành, một tu hành giả trong đội săn giết liền ra tay, thả ra một lực lượng vô hình điều khiển không gian thời gian xung quanh, khiến những sinh mệnh mơ hồ nguyên cấp thấp rất khó phát hiện ra họ. cao thủ Xích Vân Thành thật nhiều, một chiêu này gần như bắt kịp ta rồi. Trần Điền cảm khái nói. Rất nhanh, các tu hành giả trong đội săn giết đều thi triển ra các thủ đoạn dò xét của riêng mình. Trong phút chốc, đủ loại lĩnh vực, trùng tộc, máy móc đều bay ra xung quanh, giúp cả đội săn giết có thể nhìn thấy một khoảng cách rất xa. Một lát sau, cả đội săn giết men theo đường đi, tránh né đủ loại sinh mệnh mơ hồ nguyên cấp thấp và nhanh chóng tiến về phía trước. Các vị đạo hữu cẩn thận. Giọng của Liệt Khê đạo nhân đột nhiên vang lên trong đầu mỗi người, có một bầy độc ma long đã phát hiện ra chúng ta, đang lao đến với tốc độ chóng mặt, ước chừng có hơn 500 con. Cái gì? Lại là độc ma long? Các tu hành giả trong đội đều kinh ngạc truyền âm cho nhau. Độc ma long tuy chỉ là sinh mệnh mơ hồ nguyên cấp thấp, nhưng thực lực của chúng vẫn rất mạnh. Nếu một đội săn giết bình thường gặp phải nhiều độc ma long như vậy, chắc chắn sẽ có vài cường giả vẫn lạc. Ông lập tức, một vị cường giả am hiểu tốc độ trong đội liền thi triển bí thuật của mình, bao phủ toàn bộ đội săn giết, tốc độ phi hành của đội ngũ lập tức tăng lên gấp mấy lần. Độc ma long sắp đến rồi. Liệt Khê đạo nhân hô lên, tốc độ của đội đã rất nhanh, không ngờ vẫn không thể cắt đuôi được đám độc ma long này. Vút. Một bầy độc ma long gầm thét lao đến từ phía trước bên phải của đội săn giết, tốc độ của chúng cực nhanh, bất kể đội săn giết này thay đổi phương hướng thế nào, đám độc ma long này đều có thể đuổi kịp rất nhanh. Dừng lại, chuẩn bị chiến đấu. Liệt Khê đạo nhân bình tĩnh hạ lệnh. Nếu đã không thể tránh né, vậy thì đánh thôi. Đám độc ma long đông đảo rất nhanh đã xuất hiện trước mặt đội ngũ, chúng trông giống như loài bò sát màu xám, toàn thân mọc đầy gai nhọn, trên chiếc đuôi dài ngoằng cũng toàn là gai nhọn. Đây là độc ma long sao? Trần Điền nhìn kỹ lại, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy độc ma long. Theo tư liệu Ưng Xà Thần đưa cho hắn, gai nhọn trên người đám độc ma long này chứa độc tính cực mạnh, ngay cả tu hành giả cấp bậc thần đế viên mãn cũng không chịu nổi. Giết! Một con độc ma long dẫn đầu cười gằn nói. Chúng sở hữu trí tuệ cực cao, săn giết những tu hành giả này cũng có lợi cho chúng. Vút! Hơn 500 con đồng loạt tản ra, lao thẳng đến các vị trí trong đội ngũ. Rầm rầm một dòng nước lớn bao quanh đội ngũ, Liệt Khê. Đạo nhân bình tĩnh nhìn về phía con độc ma long đầu đàn, chỉ cần giết được nó, trận chiến này sẽ dễ dàng hơn một chút. Trong nháy mắt, chiến đấu kịch liệt bùng nổ ở khắp nơi trong đội săn giết. Các tu hành giả trong đội chia thành nhiều nhóm nhỏ, phối hợp với nhau toàn lực đánh giết đám độc ma long này. Ầm. Con độc ma long đầu đàn dẫn theo 20 con độc ma long cường tráng bắt đầu vây giết Liệt Khê đạo nhân. Với trí tuệ của nó có thể dễ dàng nhận ra Liệt Khê đạo nhân là người dẫn đầu đội ngũ này. Phục. Trong phút chốc, vô số gai độc bay ra từ thân thể của đám độc ma long này, bắn thẳng về phía Liệt Khê đạo nhân ở xa. Hừ. Liệt Khê đạo nhân khinh thường cười lạnh một tiếng, sau đó một mảng dòng nước lớn bao bọc lấy mình. Vô số gai độc khi đi qua dòng nước này, tốc độ giảm mạnh, căn bản không thể đâm đến thân thể của hắn. Ầm. Trần Điền tiện tay đập chết một con độc ma long cấp bậc thần đế viên mãn, trận chiến ở mức độ này không khiến hắn hưng phấn chút nào. Giết đám độc ma long này thật vô vị. Trần Điền suy tư nói. Thủ đoạn tấn công của đám độc ma long này quá đơn điệu, hơn nữa cũng không phải thời không nhất đạo, chỉ có thể dùng thi thể của chúng để đổi lấy một ít thịt nướng. Ầm. Ở xa xa, Liệt Khê đạo nhân điều khiển hai dòng nước vô tận, bên trong những dòng nước này dường như ẩn chứa từng tầng hư không, trực tiếp vây con độc ma long đầu đàn ở giữa. Chết đi. Liệt Khê đạo nhân gầm nhẹ một tiếng, dòng nước chứa tầng tầng hư không lập tức nổ tung, đánh con độc ma long ở trung tâm thành vô số mảnh vụn. Trời. Thủ lĩnh chết rồi. Những con độc ma long còn lại lập tức hoảng sợ nhìn về phía Liệt Khê đạo nhân, con người này lại có thể nhanh như vậy đã đánh chết thủ lĩnh của chúng, thực lực này thật quá đáng sợ. Vút. Những con độc ma long hoảng sợ lập tức chạy trốn về bốn phía. Thủ lĩnh đã chết, hơn nữa trong đội ngũ này còn có không ít cường giả, khiến chúng không còn tâm trí chiến đấu. Rất nhanh, đội ngũ lại tiếp tục phi hành, bay về phía phạm vi hoạt động của Thiên Lãng Ngũ Hành Xà. Bởi vì các sinh mệnh mơ hồ nguyên trời sinh xung quanh Xích Vân Thành phần lớn đều hoạt động trong lãnh địa của mình, qua vô số năm, các tu hành giả của Xích Vân Thành đã dò xét được xung quanh có những sinh mệnh mơ hồ nguyên nào và đã lập ra một bản đồ phân bố chi tiết. Bay một mạch, sau một ngày nữa, Trần Điền và mọi người cuối cùng cũng đã đến một hồ nước khổng lồ. Dừng lại. Chúng ta đã đến phạm vi định trước. Liệt Khê đạo nhân hô lên, lần này Thiên Lãng Ngũ Hành Xà đi ra ngoài, là một cơ hội tốt để chúng ta săn giết nó. Những sinh mệnh mơ hồ nguyên cao đẳng như Thiên Lãng Ngũ Hành Xà, còn được gọi là tù phạm mơ hồ nguyên, bởi vì chúng sẽ luôn bị tra tấn trong khi bị giam cầm. Có những lúc hình phạt sẽ vô cùng đau đớn, những lúc này chúng không thể không ra ngoài tuần tra để giảm bớt đau đớn. Cũng chỉ vào lúc này, thực lực của sinh mệnh mơ hồ nguyên cao đẳng sẽ giảm đi đáng kể, các tu hành giả mới có cơ hội giết chết những sinh mệnh mơ hồ nguyên cao đẳng đó. Chư vị, chúng ta bây giờ đang ở trên con đường mà Thiên Lãng Ngũ Hành Xà phải đi qua để trở về hang ổ, nó bây giờ không thể tránh được chúng ta. Liệt Khê đạo nhân cười nói, bây giờ chúng ta xông thẳng qua, nếu bị thủ hạ của nó bao vây thì sẽ phiền phức. Được. Một chiến sĩ mặc giáp vàng bên cạnh Liệt Khê đạo nhân gật đầu. Mặc dù những sinh mệnh mơ hồ nguyên cấp thấp đó giết cũng rất nhanh, nhưng thủ hạ của mỗi một sinh mệnh mơ hồ nguyên cao đẳng đều rất nhiều. Vút. Đội săn giết này lập tức hành động, bay về phía vị trí của Thiên Lãng Ngũ Hành Xà. Tù phạm mơ hồ nguyên Thiên Lãng Ngũ Hành Xà mặc một chiếc trường bào màu xanh, khí chất vô cùng cao quý. Chỉ có điều bây giờ trên người nó có vài sợi xiềng xích đang trói chặt, những sợi xiềng xích này còn nối với những sợi xiềng xích màu vàng, đầu còn lại thì cắm vào trong hư không. Ông. Bí văn màu vàng trên xiềng xích thỉnh thoảng lại sáng lên, giáng từng đợt hình phạt đau đớn lên người Thiên Lãng Ngũ Hành Xà. Rồi sẽ có một ngày, những tên lãnh chúa đáng ghét kia đều sẽ chết, những nguyên thế giới đó cuối cùng sẽ lại là lương thực của chúng ta. Thiên Lãng Ngũ Hành Xà tức giận thầm nghĩ. Những tên lãnh chúa đáng ghét đó đã bắt những sinh mệnh mơ hồ nguyên cao đẳng như chúng, giam cầm tại những tiểu thế giới này, không chỉ chịu đủ mọi tra tấn, mà còn bị những tu hành giả yếu ớt kia coi như đá mài dao. Khoảng thời gian tuyệt vọng và tra tấn này, đối với chúng là một sự sỉ nhục lớn lao. Vương. Phát hiện một đội tu hành giả đang lao về phía chúng ta. Vương. Phát hiện đội ngũ tu hành giả. Vương. Phát hiện Liệt Khê đạo nhân. Liệt Khê đạo nhân. Thiên Lãng Ngũ Hành Xà nghe thủ hạ truyền âm, tên tiểu tử này lại đến nữa à, Liệt Khê lại đến nhanh như vậy. Trong đôi mắt của Thiên Lãng Ngũ Hành Xà thoáng qua một tia tức giận. Liệt Khê đạo nhân này trong vô số năm qua vẫn luôn muốn giết chết hắn, hơn nữa thực lực cũng đủ mạnh. Ông xiềng xích trên người Thiên Lãng Ngũ Hành Xà đột nhiên lại bộc phát ra từng luồng ánh sáng vàng, lập tức từng cơn đau đớn truyền vào cơ thể và linh hồn của nó. Chết tiệt, nếu không có cái xiềng xích này, ta há lại sợ một tên Liệt Khê nhỏ bé. Thiên Lãng Ngũ Hành Xà nghiến răng nói, nhưng bây giờ, ta phải nhanh chóng trở về nơi ở của mình. Chỉ có trở về hang ổ, thực lực của Thiên Lãng Ngũ Hành Xà mới có thể khôi phục lại thời kỳ đỉnh cao, đến lúc đó đối phó với Liệt Khê đạo nhân có thể nói là dễ như trở bàn tay. Bây giờ ta có hai con đường để chọn. Thiên Lãng Ngũ Hành Xà nhanh chóng suy nghĩ, thứ nhất, phái 5.000 hộ vệ ra chặn Liệt Khê đạo nhân và bọn họ, còn chính mình thì nhanh chóng trở về nơi ở thứ hai, triệu tập tất cả hộ vệ cùng nhau trốn, con đường này an toàn hơn một chút. Thiên Lãng Ngũ Hành Xà nghĩ một hồi rồi nói, vậy chọn con đường thứ hai đi, con đường thứ nhất quá nguy hiểm, một khi ta một mình bị bọn họ đuổi kịp, vậy thì thật sự phiền phức. Rất nhanh, sau khi nhận được mệnh lệnh của Thiên Lãng Ngũ Hành Xà, 5.000 hộ vệ xung quanh nhanh chóng tụ tập về phía nó. Thiên Lãng Ngũ Hành Xà kia quả nhiên mang theo đám hộ vệ của nó cùng nhau bỏ chạy. Một người mặc áo bào xám trong đội săn giết cười nói. Hắn thông qua việc thả ra một lượng lớn trùng tộc đã thấy rõ động tĩnh xung quanh. Mang theo những hộ vệ đó, Thiên Lãng Ngũ Hành Xà mới cảm thấy an toàn. Liệt Khê đạo nhân cười nhạo nói, con rắn Thiên Lãng Ngũ Hành này gan rất nhỏ, đặc biệt sợ chết. Vút. Tốc độ của toàn bộ đội săn giết lập tức lại tăng lên không ít, nhanh chóng đuổi theo hướng của Thiên Lãng Ngũ Hành Xà. Bởi vì 2.000 hộ vệ phụ trách dò xét xung quanh đã bị Thiên Lãng Ngũ Hành Xà triệu hồi, cho nên Trần Điền và mọi người đi một mạch không bị cản trở, rất nhanh đã thấy được dấu vết của Thiên Lãng Ngũ Hành Xà. Nhìn kìa, Thiên Lãng Ngũ Hành Xà ở bên kia. Ta cũng thấy rồi. Liệt Khê đạo nhân nhìn về phía trước, chỉ thấy một đoàn hộ vệ sinh mệnh mơ hồ nguyên đang nhanh chóng bỏ chạy, ở trung tâm của chúng chính là Thiên Lãng Ngũ Hành Xà. Nhanh như vậy đã đuổi tới. Trong mắt Thiên Lãng Ngũ Hành Xà tràn đầy sát ý, không trốn nữa, trước hết giết một đám bọn chúng đã. Rất nhanh, hai đội ngũ đều dừng lại, nhìn chằm chằm vào đối phương. Không ít hộ vệ sinh mệnh mơ hồ nguyên đã không thể kiềm chế được. Các con, giết chết đám tu hành giả này. Thiên Lãng Ngũ Hành Xà nhìn về phía đối diện lạnh lùng nói. 5.000 hộ vệ của Thiên Lãng Ngũ Hành Xà lập tức lao về phía đối diện, Trần Điền và những người khác cũng xông vào giữa đám hộ vệ sinh mệnh mơ hồ nguyên. Vô số hộ vệ sinh mệnh mơ hồ nguyên bị đánh bay ra ngoài, thậm chí có một số bị thương rất nặng đã bị thành viên đội săn giết chém chết. Mặc dù lúc này đội săn giết chỉ có hơn 50 người, nhưng dưới sự phối hợp tinh diệu của họ, toàn bộ đội săn giết giống như một thanh kiếm sắt, dễ dàng đâm vào giữa đám sinh mệnh mơ hồ nguyên và không ngừng tiến sâu. Chỉ cần phá vỡ sự phối hợp của bọn họ, trận chiến này có thể thắng lợi. Thiên Lãng Ngũ Hành Xà tự tin nói, mình có tới 5.000 thủ hạ, chỉ cần tìm được cơ hội phá vỡ sự phối hợp của bọn họ, là có thể dễ dàng hạ gục từng tu hành giả. Nhanh! Liệt Khê đạo nhân có chút lo lắng, phải nhanh chóng xông đến trước mặt Thiên Lãng Ngũ Hành Xà, nếu không, sự phối hợp của đội ngũ bị phá vỡ thì lần săn giết này sẽ thất bại. Trần Điền nhìn đám hộ vệ đông đảo xung quanh, hưng phấn kiểm nghiệm thời không chi đạo của mình. Những sinh mệnh mơ hồ nguyên cấp bậc thần đế viên mãn này hoảng sợ phát hiện mình đột nhiên rơi vào một vùng không gian thời gian xa lạ, ngay sau đó liền hoàn toàn mất đi ý thức. Những sinh mệnh mơ hồ nguyên này vẫn quá yếu. Trần Điền suy tư nói, chém giết với những hộ vệ này quả nhiên không giúp ích nhiều cho sự tiến bộ của mình, xem ra chỉ có thể đi tìm những sinh mệnh mơ hồ nguyên cao đẳng kia. Nhanh, chặn chúng lại. Thiên Lãng Ngũ Hành Xà cảm thấy có chút không ổn, cứ tiếp tục như vậy thì đám tu hành giả kia rất nhanh sẽ xông đến trước mặt mình. Ầm. Toàn bộ đội săn giết xông thẳng một đường, rất nhanh đã đến trước mặt Thiên Lãng Ngũ Hành Xà. Chúng ta lại gặp mặt. Liệt Khê đạo nhân nhìn về phía Thiên Lãng Ngũ Hành Xà, trong mắt bùng lên chiến ý hừng hực. Theo như đã ước định trước khi xuất phát, sau khi đột nhập đến trước mặt Thiên Lãng Ngũ Hành Xà, hắn và 10 tu hành giả cường đại sẽ đảm nhiệm vai trò chủ lực đối phó với nó, còn những người khác thì toàn lực đánh giết đám hộ vệ sinh mệnh mơ hồ nguyên kia. Tuy nhiên, nếu ai tự tin vào thực lực của mình cũng có thể tham gia vào việc đánh giết Thiên Lãng Ngũ Hành Xà. Hừ. Thiên Lãng Ngũ Hành Xà lạnh lùng hừ một tiếng, lao về phía Liệt Khê đạo nhân trước. Càng kéo dài thì càng bất lợi cho hắn. Các toàn thân Thiên Lãng Ngũ Hành Xà phát ra từng tràng tiếng vang, sau đó cả người từ hình người trực tiếp biến hóa thành một con đại xà màu xanh biếc. Chỉ có điều trên thân thể nó có vô số bí văn ấn ký màu vàng, hơn nữa trên bề mặt cơ thể còn đầy vết thương. Nhìn xuyên qua những vết thương này, có thể thấy vô số bí văn ấn ký màu vàng trải rộng khắp cơ bắp, xương cốt bên trong cơ thể Thiên Lãng Ngũ Hành Xà, và trong xương cốt cũng có rất nhiều khe nứt. Thiên Lãng Ngũ Hành Xà dù sao cũng là một sinh mệnh mơ hồ nguyên trời sinh, chỉ khi biến thành chân thân mới có thể phát huy ra thực lực lớn nhất, mặc dù làm như vậy chúng sẽ phải chịu đựng nỗi đau lớn hơn. Mọi người cẩn thận. Liệt Khê đạo nhân truyền âm cho tất cả mọi người, Thiên Lãng Ngũ Hành Xà biến thành chân thân là muốn liều mạng rồi. Chết. Thiên Lãng Ngũ Hành Xà lao về phía Liệt Khê đạo nhân, một lực vô hình sôi trào theo hành động của nó khuếch tán ra bốn phía. Liệt Khê đạo nhân không dám lơ là, vội vàng cầm một thanh trường kiếm trong tay để ứng phó với đòn tấn công của Thiên Lãng Ngũ Hành Xà, 10 cường giả xung quanh hắn cũng ra tay cùng lúc. Cút đi. Trần Điền đánh bay vô số hộ vệ sinh mệnh mơ hồ nguyên xung quanh, mục tiêu của hắn không phải là những sinh mệnh mơ hồ nguyên cấp thấp này, chỉ có giao đấu với Thiên Lãng Ngũ Hành Xà một trận mới không uổng công đi. Rất nhanh, Trần Điền cũng đã giết đến trước mặt Thiên Lãng Ngũ Hành Xà, theo một kích đâm ra của hắn, không gian thời gian xung quanh đều dừng lại vào khoảnh khắc này. Thực lực thật mạnh. Thiên Lãng Ngũ Hành Xà kinh hãi nhìn về phía Trần Điền, nó bây giờ đang bị Liệt Khê đạo nhân và những người khác vây giết, đã không kịp ngăn cản. Bụp. Hai bên va chạm, đuôi của Thiên Lãng Ngũ Hành Xà trực tiếp bị đâm ra một vết thương cực lớn, dường như có thể đứt gãy bất cứ lúc nào. Tốt. Mạc Hà đạo hữu vậy mà cũng có thực lực như thế này. Liệt Khê đạo nhân trong lòng vui mừng, vội vàng vung kiếm giết về phía Thiên Lãng Ngũ Hành Xà. Xong rồi. Sắc mặt Thiên Lãng Ngũ Hành Xà đại biến, thanh niên áo bào đen đột nhiên xuất hiện sau lưng nó, vậy mà cũng là một cao thủ tuyệt đỉnh, lần này e rằng thật sự là kiếp nạn khó thoát. Vút. Thiên Lãng Ngũ Hành Xà vặn vẹo chiếc đuôi khổng lồ, nhanh chóng bỏ chạy về phía nơi ở của mình. Ngăn nó lại. Liệt Khê đạo nhân hét lên, sau đó dẫn theo các tu hành giả xung quanh đuổi theo. Nhanh, ngăn chúng lại. Thiên Lãng Ngũ Hành Xà gầm lên với thủ hạ, lần này nó cảm giác mình thật sự sắp toi đời rồi. Vút. Hơn 3.900 hộ vệ sinh mệnh mơ hồ nguyên còn sống sót điên cuồng lao về phía Trần Điền và những người khác. Là hộ vệ của Thiên Lãng Ngũ Hành Xà, bọn họ ai nấy đều vô cùng trung thành. Vương. Chúng thần không được rồi. Vương. Chúng thần không ngăn được họ. Một lát sau, những hộ vệ sinh mệnh mơ hồ nguyên này đều truyền âm cho Thiên Lãng Ngũ Hành Xà. Số lượng của chúng tuy nhiều, nhưng dưới sự phối hợp của Trần Điền và mọi người, chúng lại không có chút ưu thế nào. Thiên Lãng Ngũ Hành Xà lập tức tức đến bốc khói, một đám phế vật, mới có một lát đã không xong rồi. Cùng lúc đó, Thiên Lãng Ngũ Hành Xà liều mạng bỏ chạy về phía nơi ở của mình. Nhưng bây giờ chính là khoảng thời gian nó phải chịu hình phạt nghiêm trọng nhất, càng đến gần hang ổ, nỗi đau nó phải chịu đựng càng kịch liệt. Tù phạm mơ hồ nguyên. Ngươi không thoát được đâu. Liệt Khê đạo nhân dẫn theo Trần Điền và những người khác nhanh chóng đến nơi, rất nhanh đã đuổi kịp Thiên Lãng Ngũ Hành Xà. Nhanh như vậy đã đuổi kịp. Sắc mặt Thiên Lãng Ngũ Hành Xà đại biến, nơi này cách nơi ở của mình còn một khoảng rất xa, chẳng lẽ mình thật sự không thoát được. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.